Chương 661, tràn ngập mùi thuốc súng tràn diện, Tiêu Dao Cung tổn thất hai cái cấp 5 chiến hoàng, mà lại là trưởng lão cùng đệ tử khác biệt, trưởng lão đại biểu đó là một cái tông môn bề ngoài, trưởng lão bị giết, nếu như không truy cứu hung thủ lời nói, tự hội bị người xem thường, sau này làm trò cười. Quách Thiểu Phi trong lòng càng là giật mình, đối cái này vốn không che mặt gian sư đệ càng thêm có hứng thú, bất quá hắn hiện tại thế nhưng là Tinh Vân Tông đại biểu. Đại biểu cũng là Tinh Vân Tông sĩ khí, khí thế thượng là tuyệt đối không thể thua, mặc kệ Giang Trần cùng Tiêu Dao Cung trưởng lão ở giữa phát sinh cái gì, Quách Thiểu Phi cũng không có thể yếu thế, mà lại, Quách Thiểu Phi có thể không phải người ngu, thân là trên địa bản nhân vật, cái nào không phải thông minh tuyệt đỉnh, Giang Trần tại Tinh Vân trong tông làm chuyện như vậy đều không có nhận nửa điểm trừng phạt, rất rõ ràng là nhận Tinh Vân Tông cao tầng coi trọng, thậm chí là tông chủ coi trọng, Giang Trần bản thân có thể dẫn phát thiên kiếp. Đó là vạn năm khó gặp một lần khoáng thế kỳ tài, Quách Thiểu Phi đương nhiên sẽ không cùng dạng này người không qua được, huống chi, hiện tại đối ngoại, hắn cùng Giang Trần đều là Tinh Vân Tông đệ tử, Tiêu Dao Cung cấp 5 chiến hoàng trưởng lão bị một cái nhất cấp chiến hoàng tiểu bối giết chết, như thế mất mặt sự tình lại còn lẽ thẳng khí hùng nói ra, thật sự là không biết e lệ a. Lúc này, một cái âm dương quái khí âm thanh vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía ma âm giáo trận doanh, nói chuyện không phải ai khác. Chính là Hàn Diễn, Tiêu Dao Tông những người này nói chuyện như thế không khách khí, nhất tâm muốn đưa Giang Trần vào chỗ chết, hắn đã sớm nhìn không được. Đúng, Giang Trần cùng ma giáo cấu kết, hắn chính là vì ma âm giáo vô thường lão nhân mới lợi dụng thiên kiếp giết hai chúng ta trưởng lão. Tinh Vân Tông dù sao cũng là danh môn chính phái, chẳng lẽ muốn dung túng môn hạ đệ tử cùng ma giáo cấu kết không thành. Này từ Giang Trần dưới thiên kiếp chạy thoát trưởng lão nhìn thấy Hàn Diễn nói chuyện, nhất thời mở miệng nói ra. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này cho Giang Trần ấn lên cùng ma giáo cấu kết tội danh. Lão đầu ngươi nói cái gì? Chúng ta ma giáo làm sao? Người trong ma giáo muốn so với các ngươi những này trong chính đạo ngụy quân tử mạnh hơn. Khẳng định là các ngươi Tiêu Dao Cung trưởng lão vây công ta ma giáo trưởng lão. Giang Trần nhìn đều nhìn không được, mới lựa chọn xuất thủ. Hàn Diễn sau lưng một cái cấp 8 chiến hoàng thanh niên nhất thời lớn tiếng nói. Người này tên là Mạc Tang, chính là ma âm giáo ít có thiên tài. Cùng Quách Thiểu Phi bọn họ đều là cùng một cái cấp bậc, nếu như không phải ma âm giáo thêm một cái thiếu chủ, lần này tới Tử Vong Sơn, đó chính là hắn chỉ huy, dù vậy, cũng không người nào dám khinh thị Mạc Tang tùy tiện nói câu nào, vậy cũng là cực kỳ phân lượng. Ma giáo người nhất thời cũng đều kịp phản ứng, rất nhiều người ngay từ đầu còn không biết thiếu chủ vì sao muốn đột nhiên mở miệng tham dự Tiêu Dao Cung cùng Tinh Vân Tông ở giữa, tranh đấu, hiện tại xem ra, còn cùng bọn hắn ma âm giáo có quan hệ. Giang Trần động thủ giết người, lại là vì cứu ma âm giáo trưởng lão, như là như thế này lời nói, bọn họ ma âm giáo liền không thể ngồi yên không lý đến, ma âm giáo từng cái đối Giang Trần ấn tượng, đều tốt không ít, ma giáo các ngươi bên trong người, làm nhiều việc ác, người người có thể tru diệt, nếu để cho bản thiếu gặp được lời nói, nhất định cũng là xuất thủ đánh giết. Trần Gia Trang Trần Chí Bạch cầm trong tay quạt giấy, đối chọi gay gắt mở miệng nói ra. Cái này nguyên bản chẳng qua là Tiêu Dao Cung cùng Tinh Vân Tông ở giữa tranh đấu, trong nháy mắt, vậy mà đem ma âm giáo cùng Trần Gia Trang cũng liên lụy vào. Nhìn, ngũ đại thế lực ở giữa vốn là không hòa thuận, hiện tại bởi vì làm một cái Giang Trần, đều bị liên lụy vào. Ta nghe nói Trần Gia Trang Trần Chí Bạch cùng ma âm giáo Mạc Tang đã từng tranh đấu qua, hắn nhằm vào ma âm giáo cũng không có cái gì nhưng ngoài ý muốn. Xem đi, càng ngày càng náo nhiệt, các ngươi nhìn, Thiên Sơn phái người cũng tới. Ngũ đại thế lực người đều đến, Tử Vong Sơn chẳng mấy chốc sẽ mở ra, không biết tại mở ra trước đó có đánh nhau hay không. Bốn đại thế lực đều liên lụy vào, hiện tại Thiên Sơn phái cũng xuất hiện, bất quá Thiên Sơn phái người xuất hiện về sau, tự đứng ở trận doanh mình bên trong, thoạt nhìn không có muốn tham gia tranh đấu ý tứ, biến thành xem kịch. Các ngươi Trần Gia Trang tính là thứ gì, còn muốn tru ta ma giáo, có gan ngươi lên tru cái thử một chút, lão tử xé ngươi, Mạc Tang nhất thời giận dữ. Một cổ ma lang từ thể nội bắn ra mà ra, xem ra một lời không hợp muốn đánh, đây chính là người trong ma giáo tính cách, tuy nhiên âm hiểm xảo trá, nhưng nói đến đánh nhau tuyệt nghiêm túc, nói đánh là đánh, trong mắt không có cái gì quy tắc, đánh tự đánh, chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành. Trần Chí Bạch trong tay quạt giấy đùng một hộp, thân thể nhảy lên, bay thẳng lên không trung, Mạc Tang tự nhiên cũng không e ngại, hóa thành một đạo ma quang xông mà ra, trong chớp mắt công phu. Hai người ở trên không mở ra tới một cái tân chiến trường, tại chỗ tựu đánh nhau, hôn thiên ám địa, ha ha, cái này đánh nhau, thật đúng là náo nhiệt a. Thiên Sơn phái người cầm đầu cười ha ha, hắn mặt như ngọc, nhìn 27-28 tuổi bộ dáng người trung đẳng, con mắt rất sáng, xem xét cũng là nhân trung long phượng. Hắn gọi Diêm Huy, Thiên Sơn phái người dẫn đầu, cấp 8 chiến hoàng đỉnh phong tu vi, hắn một bộ thảnh thơi bộ dáng, nhìn lấy Mạc Tang cùng Trần Chí Bạch đối chiến, tâm tình lộ ra rất là thư sướng. Trần Gia Trang cùng Ma Âm giáo người khác đối chọi gay gắt, nhìn nếu là làm không cẩn thận, tùy thời có thể tới một trận đại hình sống mái với nhau. Bây giờ Tử Vong Sơn còn chưa mở ra, nếu là tại Tử Vong Sơn bên ngoài liền trực tiếp đánh nhau, vậy liền thật có ý tứ. Một bên khác, Tiêu Dao Cung cùng Tinh Vân Tông cũng là đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, Giang Trần bây giờ đang Tinh Vân Tông danh tiếng có thể thật là tốt, riêng là trong nội môn đệ tử, đó là vô số mọi người thần tượng. Quách Thiểu Phi, chuyện này chúng ta Tiêu Dao Cung là nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi Tinh Vân Tông nhất định phải cho một cái công đạo, vẫn là đem Giang Trần giao ra tốt. Lý Long tiếp tục nói, có bản lĩnh chính mình qua tìm đại ca ca, chỉ sợ tựu các ngươi bản sự, đại ca ca đứng ở trước mặt các ngươi đều không có bản lãnh bắt lấy. Tả Linh Nhi lớn tiếng nói, một đôi quyền đầu nắm vang lên kèn kẹt, nếu như không phải nàng thực lực không đủ, dựa theo nàng tính khí, sớm liền trực tiếp xuất thủ. Có người ở trước mặt nàng một mực chửi bới nàng thân ái đại ca ca, tiểu nha đầu đã sớm thụ không được. Nơi xa, bốn bóng người như thiểm điện xuất hiện, chính là cấp tốc chạy đến ba người một chó. Bọn họ khoảng cách rất xa liền thấy đang ở trên không đại chiến Mạc Tang cùng Trần Chí Bạch hai người. Đánh như thế nào đứng lên? Hòa thượng sững sờ. Đó là chúng ta Ma Âm giáo thiên tài Mạc Tang, tại sao cùng Trần Gia Trang thiên tài đánh nhau? Vô Thường lão nhân sững sờ. Xem ra các ngươi Ma Âm giáo cùng Trần Gia Trang quan hệ cũng không tốt, ta cùng Trần Gia Trang Trần Chí Hào là bằng hữu, một sẽ giúp các ngươi điều tiết một chút, bây giờ muốn đi vào Tử Vong Sơn, thêm một người bạn so thêm một kẻ địch có quan hệ tốt. Giang Trần cười nói, hắn có thể cảm nhận được, Trần Chí Hào tại Trần Gia Trang nội thân phận không tầm thường, chính mình đã cứu Trần Chí Hào mệnh, cùng Trần Gia Trang tự nhiên cũng coi là bằng hữu. Giang Trần còn không biết Tử Vong Sơn bên ngoài phát sinh cái gì, bọn họ khí thế như hồng, rất nhanh liền xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong, khổng lồ như vậy khí thế trong nháy mắt tựu gây nên tất cả mọi người chú ý, đầu tiên nhìn thấy bọn họ, cũng là Tiêu Dao Cung người, là Giang Trần, hắn rốt cục xuất hiện, xuất thủ, giết hắn. Tiêu Dao Cung này hai cái trưởng lão hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về Giang Trần tựu xông tới giết, Vương Nghị thân thể nhoáng một cái, cũng trùng kích đi qua, ba người này chính là trước kia khắp nơi tìm kiếm Giang Trần mà tìm không thấy ba cái kia, giờ phút này nhìn thấy Giang Trần, nhất thời sát khí ngút trời, nhìn a, người thanh niên áo trắng kia cũng là Giang Trần, nhìn thật trẻ tuổi a, đúng vậy a, xem ra Tiêu Dao Cung là sẽ không bỏ qua hắn, không biết hắn muốn ứng đối ra sao. Đó là ma giáo Vô Thường lão nhân, Giang Trần quả nhiên cùng ma giáo cấu kết cùng một chỗ, xem ra Tiêu Dao Cung nói một điểm không sai. Rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, tựu đang thảo luận thời khắc, Tiêu Dao Cung Vương Nghị ba người liền đã nghênh đón, ngăn tại Giang Trần phụ cận. Giang Trần, ngươi giết ta Tiêu Dao Cung trưởng lão, chịu chết đi. Vương Nghị quát lên một tiếng lớn, sát khí ngút trời. Tiêu Dao Cung người, a, à, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn lạnh hừ một tiếng. Vô Thường lão nhân, cho ta ngăn trở gia hỏa này, không cần hắn nhiều lời, Vô Thường lão nhân đã lao ra, hắn hiện tại thế nhưng là cấp 6 chiến hoàng đỉnh phong, hoàn toàn có thể ngăn cản được Vương Nghị, hắn ma khí trùng thiên, trong tay thêm ra một thanh âm lãnh ma binh, hướng về Vương Nghị tự chém giết tới. Giang Trần, ngươi bây giờ không có thiên kiếp, nhìn ngươi còn như thế nào lợi hại. Tiêu Dao Cung hai cái trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, một trái một phải, hướng về Giang Trần vây công mà đến. Ba người tốc độ đều quá nhanh, lấy về phần bọn hắn bên này động tay, Tinh Vân Tông người mới kịp phản ứng, lúc này tới cứu viện, đã có chỗ không kịp, bất quá, Giang Trần cũng không cần cứu viện. Khanh, kiếm quang trùng thiên, Giang Trần bá khí bên cạnh để lọt, thiên thánh kiếm xuất hiện trong tay, thần dị tới cực điểm thiên trên thánh kiếm khăn che mặt đầy máu sắc long văn, giờ phút này thiên thánh kiếm, đã là cường đại hoàng giả chi binh, không biết so trước đó cường đại đến mức nào, xoát. Giang Trần không nói hai lời, một kiếm đối cái kia đã từng từ trong tay mình chạy thoát trưởng lão tự chặt chém xuống dưới, một kiếm này kinh thiên động địa, trưởng lão kia nguyên bản mặt mũi tràn đầy tự tin, nhưng thiên thánh kiếm khóa chặt hắn một khắc này, tâm hắn nhất thời chìm vào cốc, hắn ngửi được một tia địa ngục khí tức, này là tử vong vị đạo, cuống quýt ở giữa, lão giả lấy ra bản thân chiến binh hướng về Giang Trần chống cự mà đi, đáng tiếc, bây giờ Giang Trần toàn lực nhất kích. Căn bản không phải cấp 5 chiến hoàng có thể chống lại, thiên thánh kiếm thần uy mạc trắc, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, thiên thánh kiếm từ trưởng lão kia thân thể xẹt qua, trưởng lão kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tại chỗ chết thảm, bị trảm vì làm hai nửa thân thể từ trên không rơi xuống. Cái gì? Một cái khác đã công kích đến phụ cận trưởng lão lúc này kinh hô một tiếng, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, nguyên lai bạo rạp khí thế, vậy mà giống như thủy triều trong nháy mắt thối lui, đã lên, thì cùng chết đi. Giang Trần không nói hai lời, xoay tay lại tựu lại là một kiếm, kiếm quang xen lẫn thành một mảnh kiếm võng, đem lão giả kia hoàn toàn cho bao phủ ở chính giữa. Giang Trần kiếm quá nhanh, căn bản không cho đối phương phản ứng thời cơ, hắn lên tựu dùng thiên thánh kiếm, cái kia chính là toàn thịnh nhất kích, cấp 5 chiến hoàng ngăn cản không nổi. A, à, lại là một tiếng hét thảm, Tiêu Dao cung khác một trưởng lão, chết, nhanh, thực sự quá nhanh. Giang Trần phất tay tựu diệt sát Tiêu Dao cung hai cái cấp 5 chiến hoàng, loại tràng diện này đơn giản sắc bén đến bạo, tất cả mọi người mắt trợn tròn, tựu liền chính đang đối chiến vô thường lão nhân cùng Vương Nghị đều mắt trợn tròn, dừng lại trong tay động tác. Thậm chí ngay cả nơi xa trong lúc kịch chiến Mạc Tang cùng Trần Chí Bạch cũng dừng lại trong tay động tác, bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà sắc bén như thế, ngay trước Tiêu Dao cung trận doanh trảm giết hai cái trưởng lão, đây không phải tại giết người A, đây là đang đánh mặt, đánh Tiêu Dao cung mặt A, ta thiên A, hắn cũng là Giang Trần à, đã sớm nghe nói hắn thủ đoạn độc ác, hành sự không hề cố kỵ, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền A. Giết người liền con mắt đều không nháy mắt một chút, Tiêu Dao cung đại trận doanh ngay ở chỗ này, hắn ngay trước người ta mặt giết hai cái trưởng lão, phần này đảm lượng, tuyệt thế vô địch a, vô địch, đơn giản là vô địch, đây mới gọi là làm bá khí a, quản ngươi là chim, lên tựu giết ngươi, tính toán cái bóng a, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường thế như vậy người, bất quá càng khiến ta giật mình là, Giang Trần nhìn rõ ràng chỉ là cấp 2 chiến hoàng, nhưng cấp 5 chiến hoàng trong tay hắn, liền một chiêu đều bù không được liền bị tại chỗ chém giết, cái này quá kinh khủng, không hổ là có thể dẫn phát thiên kiếp người A, dạng này chiến lực, nghịch thiên. Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người chấn kinh, toàn bộ tràng diện đều bị Giang Trần đến cho nhóm lửa, rất nhiều người đều chưa từng gặp qua Giang Trần, thậm chí là lần đầu tiên nghe nói Giang Trần, dù sao huyền vực quá lớn, mọi người không biết Giang Trần cũng tình có thể hiểu, nhưng đi qua vừa rồi một màn kia, Giang Trần hoàn toàn nổi danh huyền vực. Nghĩ không ra Minh Đô khó, hắn làm người khắp thiên hạ cũng không dám làm việc tình. Giang Trần một tay mang theo thiên thánh kiếm, toàn thân trên dưới đều bị một cổ không hướng bá khí cho tràn ngập, hắn nhanh chân đi đến Vương Nghị phụ cận, quát lên một tiếng lớn, cút, tiếng quát to này, còn dường như sấm sét, chấn động Vương Nghị lỗ tai ông ông tác hưởng. Vương Nghị bản thân thế nhưng là cấp 6 chiến hoàng cao thủ, theo nói căn bản không sợ Giang Trần, coi như đánh nhau, cũng có thể lực áp Giang Trần, nhưng không biết vì sao. Có thể là Giang Trần khí thế quá mạnh, lại thêm bị Giang Trần trước đó giết người tràn diện cho chấn nhiếp ra, Vương Nghị bị một tiếng này cút chấn động vậy mà nhịn không được lui ra phía sau hai bước, rác rưởi, cứ như vậy cũng muốn giết lão tử. Giang Trần miệt thị nhìn một chút Vương Nghị, sau đó nhanh chân hướng về Tinh Vân Tông phương hướng bay đi, hòa thượng cùng đại hoàng cẩu theo sát về sau, vô thường lão nhân đứng tại phía sau cùng, để phòng Vương Nghị đánh lén, mà Vương Nghị cả người vậy mà sững sờ ngay tại chỗ. Khi hắn kịp phản ứng lúc đợi, Giang Trần đã đến Tinh Vân Tông trận doanh phía trước, nghĩ đến vừa rồi một màn kia nhục nhã, Vương Nghị kém chút tại chỗ phun ra một thanh lão huyết, hắn biết, chính mình mới vừa rồi là đem người đều mất hết, không đơn giản hội bị ngoại nhân xem thường, sẽ còn bị Tiêu Dao cung đồng môn xem thường, thành vì một chuyện cười. Ta vì sao lại sợ hãi, hắn rõ ràng chỉ là cấp 2 chiến hoàng, hắn có thế giết cấp 5 chiến hoàng thì sao, một dạng không phải đối thủ của ta. Nhưng ta tại sao lại sợ hãi, Vương Nghị có một loại muốn quất chính mình xúc động, hắn lại bị đối phương khí thế dọa cho ngu, bị một cái cấp 2 chiến hoàng dọa cho ngu, cái này là bực nào mất mặt, đại ca ca, nhìn thấy Giang Trần, Tả Linh Nhi nhất thời vui sướng nghênh đón, tiến vào Tinh Vân Tông về sau bọn họ liền tách ra, cái này là lần đầu tiên gặp mặt, nhìn thấy chính mình sùng bái đại ca ca đại triển thần uy, tiểu nha đầu tâm lý đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng đã gần muốn mạo tinh tinh, tiểu nha đầu rất không tệ nha, Giang Trần sờ sờ tiểu nha đầu đầu, Tả Linh Nhi đạt tới cấp 2 chiến hoàng, cũng tại hắn trong dự liệu, Giang sư đệ, vừa mới có hơi lỗ mãn, Quách Thiểu Phi mở miệng nói ra, Giang Trần ngay trước nhiều người như vậy mặt giết Tiêu Dao cung hai cái cấp 5 chiến hoàng cấp bậc trưởng lão, xác thực là có chút lỗ mãn, lần này Tiêu Dao cung chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, Giang Trần cùng Tiêu Dao cung ân oán. Cũng đem không chết không thôi. Bất quá Quách Thiểu Phi tuy nhiên trong miệng nói như thế, nhưng trong mắt đối Giang Trần tán thưởng đó là không che giấu chút nào. Vừa rồi Giang Trần xuất thủ hắn nhìn nhất thanh nhị sở, nếu như đổi thành chính mình, đừng nói là tại cấp 2 chiến hoàng, liền xem như tại cấp 5 chiến hoàng thời điểm, cũng quả quyết làm không được Giang Trần dạng này tùy ý diệt sát cấp 5 chiến hoàng. Đại ca ca, đây là hạch tâm viện Quách Thiểu Phi sư huynh, là lần này người dẫn đầu, Tả Linh Nhi giới thiệu nói, Quách sư huynh lời ấy sai rồi, chẳng lẽ bọn họ muốn giết ta, ta liền phải đứng ở nơi đó cho bọn hắn giết không được sao? Giang Trần đối Quách Thiểu Phi ôm một cái quyền, đối với cái này hạch tâm viện trong thiên tài, Giang Trần ấn tượng đầu tiên cũng không xấu. Tinh Vân Tông những đệ tử kia từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều là tràn ngập sùng bái, cho dù là có chút đệ tử hạch tâm, cũng là như thế. Không ít người đã sớm nghe nói Giang Trần, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy người thật, riêng là những chiến linh đó cảnh ngoại môn đệ tử, hôm nay gặp mặt, đơn giản coi Giang Trần là thành chiến thần một dạng tồn tại đến đối đãi. Giang Trần, ngươi thật lớn mật. Tiêu Giao Cung Lý Long rốt cục giận dữ, bây giờ Tử Vong Sơn còn chưa mở ra, Tiêu Giao Cung tự tổn thất hai cái cấp 5 chiến hoàng, mà lại là bị người ngay trước chính mình mặt cho chém giết, đây quả thực là đang đánh mình mặt, như là không thể với đem Giang Trần cho giết chết, sau này chính mình cũng sẽ không cần lăn lộn. Đối mặt Lý Long uy hiếp, Giang Trần liền nhìn đối phương liếc một chút đều không có, trực tiếp hướng về Ma Âm Giáo phương hướng đi đến, hắn biểu hiện, hoàn toàn không có đem Lý Long để ở trong lòng. Đây đối với Lý Long tầng thứ này thiên tài tới nói, không thể nghi ngờ là cự đại nhục nhã, muốn chết, Lý Long giận, lúc này hướng về Giang Trần xuất thủ, Lý Long, ngươi muốn ngay trước mặt ta sát Tinh Vân Tông đệ tử à? Quách Thiểu Phi tự nhiên không có khả năng cho Lý Long công kích Giang Trần thời cơ, lúc này tự ngăn tại Lý Long trước người, Quách Thiểu Phi, ngươi tránh ra cho ta, đây là Tiêu Giao Cung cùng Giang Trần sự tình, Lý Long song mắt đỏ bừng, quát to. Ngươi một cái cấp 8 chiến hoàng đối phó cấp 2 chiến hoàng, tuyệt không e lệ à, có bản lĩnh để cho các ngươi Tiêu Giao Cung cấp 2 chiến hoàng xuất chiến, lão tử tự nhiên mặc kệ. Quách Thiểu Phi đối chọi gay gắt, lúc này nếu ai lùi bước, cái kia chính là sợ trứng, bị người xem thường. Quách Thiểu Phi lời nói để không ít người đều cùng mắt trợn trắng, để Tiêu Giao Cung cấp 2 chiến hoàng đối phó Giang Trần, đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Lý Long nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không có biện pháp. Hắn biết mình muốn làm lấy Quách Thiểu Phi mặt giết Giang Trần là không thể nào, Tiêu Giao Cung cũng không có khả năng cùng Tinh Vân Tông trực tiếp tới cái ác chiến, tổn thất kia quá lớn. Lý Long mắt lộ ra hung mang, Giang Trần hắn nhất định phải giết, xem ra cũng chỉ có thể đợi đến tiến vào Tử Vong Sơn sau tìm cơ hội. Giang Trần bọn người đi thẳng tới Ma Âm Giáo phụ cận, Vô Thường lão nhân đối Hàn Diễn ôm một cái quyền, kêu một tiếng thiếu chủ. Nhưng mà, Hàn Diễn ánh mắt căn bản không được tại Vô Thường lão nhân trên thân. Từ khi Giang Trần xuất hiện một khắc này, trong mắt của hắn tựu lại cũng không nhìn thấy người khác, tiểu tử ngươi vẫn là như vậy phong tao, vô luận ở đâu đều có thể danh tiếng xuất tẩn, Hàn Diễn nói ra, Ma Âm Giáo thiếu chủ, nhìn rất ngưu bức a, cấp 6 chiến hoàng, xem ra ngươi cuộc sống tạm bợ qua rất lợi hại thoải mái nha, Giang Trần nói xong, duỗi ra hai tay, Hàn Diễn cũng duỗi ra hai tay, hai người không nhìn người khác ánh mắt, đến một cái to lớn hùng bảo, thuộc về nam nhân hùng bảo. Không bình thường hữu lực, loại kia nồng đậm huynh đệ chi tình, là người ngoài căn bản là không có cách lý giải, từ bước vào Thần Châu đến bây giờ, đi qua thời gian rất lâu, huynh đệ rốt cục có thể trùng phùng, loại kia vui vẻ, không cách nào nói nên lời, bọn họ đều là sẽ không biểu đạt người, nhưng cũng không cần biểu đạt cái gì, cái này một cái hùng bảo, tự biểu đạt hết thảy, các ngươi hai cái hỗn đảng ôm với không, làm cẩu gia ta không tồn tại à, đại hoàng cẩu nhìn không được. Mở cái miệng rộng đối Hàn Diễn cái mông tựu cắn một cái, ngươi chó chết này, thật sự là đến chết không đổi. Hàn Diễn một chân đá vào đại hoàng cẩu chó trên đầu, sau đó, hai người một chó ngay trước vô số mặt người cất tiếng cười to, không kiên nể gì cả. Giang Trần căn bản không quan tâm hiện tại tình cảnh, hắn muốn làm, chính là mình muốn ngồi sự tình. Một màn này làm cho tất cả mọi người để ở trong mắt, rốt cuộc biết Ma Âm Giáo thiếu chủ tại sao lại trợ giúp Giang Trần nói chuyện, hiện tại xem ra. Hoàn toàn không đơn thuần là Giang Trần cứu Vô Thường lão nhân đơn giản như vậy, trước mắt tình huống này, ngu ngốc đều có thể nhìn ra hai người đã sớm nhận biết, mà lại quan hệ rất không bình thường. Ma Âm Giáo người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đều tràn ngập hoan hỷ, Giang Trần vừa mới phong cách hành sự, rất để bọn hắn ưa thích, thiếu chủ cùng dạng này người kết giao bằng hữu, đủ thấy thiếu chủ cũng là một cái bá khí vô cùng nhân vật. Lúc này, Mạc Tan cùng Trần Chí Bạch đã dừng lại trong tay động tác. Phân biệt trở lại trận doanh mình bên trong, nhưng vẫn như cũ là đối chọi gay gắt bộ dáng. Trước mắt tình thế mở ra, mặc dù có người xuất thủ, nhưng cũng vô pháp chánh thức đánh nhau, các đại thế lực đều là hướng về phía Tử Vong Sơn mà đến, đều là vì chỗ tốt mà đến, đánh nhau chẳng tốt cho ai cả. Giang Trần quay người nhìn về phía Trần Gia Trang trận doanh, ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, vậy mà không nhìn thấy Trần Chí Hào cùng Đàm Lãng, nhất thời nhịn không được nhíu mày đứng lên. Trần Chí Hào sớm tại Lương Châu thời điểm cũng đã là chiến hoàng tu vi, dạng này lịch luyện, hẳn là sẽ không bỏ lỡ mới đúng, bây giờ lại chưa từng xuất hiện tại Trần Gia Trang trận doanh bên trong, cái này cũng không bình thường. Giang Trần đối Trần Gia Trang ôm một cái quyền, mở miệng nói ra, tại hạ Giang Trần, cùng các ngươi Trần Gia Trang Trần Chí Hào chính là bằng hữu. Giang Trần chỉ nói nhiều như vậy, bày ra Trần Chí Hào thân phận, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, nếu là bằng hữu, tự không cần thiết chém chém giết giết. Hừ, Trần Chí Hào, một cái tự thân khó đảm bảo người, ngươi cùng hắn là bằng hữu, cùng chúng ta Trần Gia Trang có quan hệ gì? Không ngờ, Trần Chí Bạch cười lạnh một tiếng, nói ra một câu nói như vậy tới, ngươi có ý tứ gì? Giang Trần biến sắc, hắn hạng gì thông minh, xem ra Trần Chí Hào tại Trần Gia Trang tao ngộ khó khăn gì, cái này khiến hắn đối Trần Gia Trang hảo cảm trong nháy mắt tiêu tán, trong mắt lộ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đi ra, một cái phế vật a. Trần Chí Bạch từ tốn nói, trong tay quạt giấy ở trước ngực một lay một cái, đây là Giang Trần không nghĩ tới, hắn cùng Trần Chí Hào cũng không có giao tình gì, nếu như Trần Chí Hào xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể mặc kệ không hỏi, nhưng trong này còn dính dấp Đàm Lãng, ban đầu là chính mình để Đàm Lãng đi theo Trần Chí Hào tiến vào Trần Gia Trang, nếu như Đàm Lãng đi theo Trần Chí Hào bị liên lụy, Giang Trần sẽ không tha thứ chính mình. Giang Trần sắc mặt nhìn không tốt, hắn lúc đầu cho là mình cùng Trần Gia Trang là bằng hữu. Hiện tại xem ra, bằng hữu rất có thể không có làm, sau này còn có thể trở thành địch nhân, bất quá Giang Trần cũng không nói thêm gì nữa, bây giờ Tử Vong Sơn mở ra sắp đến, cho dù Trần Chí Hào xuất hiện cái gì, hắn cũng bất lực, chỉ có thể các loại từ Tử Vong Sơn sau khi đi ra, lại nghĩ biện pháp. Hiện trường mấy cái đại thế lực giữa lẫn nhau tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng cũng không có chính thức đánh nhau, giống như Giang Trần tình huống như vậy. Hôm nay nếu như không phải là bởi vì Tử Vong Sơn mở ra chuyện lớn như vậy tình, nói không chừng liền muốn sống mái với nhau, nhưng bây giờ dạng này trường hợp, không thích hợp sống mái với nhau, đối bất kỳ bên nào thế lực đều không có chỗ tốt gì, cho dù Tiêu Dao Cung đặc biệt muốn giết Giang Trần, cũng phải các loại tiến vào Tử Vong Sơn về sau, chờ đến bên trong, giết Giang Trần thời cơ nhất định sẽ rất nhiều. Lúc này, năm đạo mạnh mẽ khí tức phân biệt từ năm cái phương hướng khác nhau chạy như bay tới, tốc độ nhanh đến cực điểm. Rất nhiều thực lực thấp người liền bóng dáng đều không nhìn thấy, trong chớp mắt công phu, năm đạo mạnh mẽ thân ảnh liền xuất hiện ở trên không, năm người này giống như sớm hẹn xong một dạng, xuất hiện thời gian cũng là một dạng, năm người này xuất hiện về sau, toàn bộ tràn diện trong nháy mắt an tĩnh lại, nồng đậm thánh uy từ trong cơ thể của bọn họ truyền ra, giống như thủy triều dốc sức tản ra đến, đem cả khoảng không đều bao trùm lại, mọi người tại cổ uy áp này phía dưới, đều cảm giác được linh hồn đang run sợ. Nhịn không được muốn sinh ra cúng bái tâm lý, Tinh Vân Tông tông chủ Tinh Vân Tử, Tiêu Dao Cung công chúa Tiêu Dao Vương, Thiên Sơn phái trưởng môn Thiên Sơn đạo nhân, Trần Gia Trang trang chủ Trần Chấn Thiên, Ma Âm giáo giáo chủ Vật Nhất Ma, đây là huyền vực năm cái nhân vật cái thế, trong truyền thuyết năm đại cự đầu, giống như Tinh Vân Tông cùng Tiêu Dao Cung dạng này đại thế lực, trưởng môn danh hào đều là truyền thừa xuống, mỗi một thời đại trưởng môn đều lại được xưng là Tinh Vân Tử cùng Tiêu Dao Vương, đây là một loại truyền thừa. Đại biểu cho một loại tôn quý cùng cường đại, năm cái cấp 4 tiểu thánh, cơ hồ đại biểu toàn bộ huyền vực đỉnh phong chiến lực, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía năm người, trong mắt tràn ngập nóng rực quang mang, riêng là những tán tu kia cùng một chút trung tiểu thế lực người, cả đám đều vô cùng kích động, có thể nhìn thấy trong truyền thuyết bá chủ, đó là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, huống chi còn lập tức xuất hiện năm cái, đang chỉ bởi vì cái này, tự có tư bản ra ngoài khoác lác. Tiêu Dao Vương người mặc một bộ chiến bào màu tím, không bình thường hùng vĩ, hắn đi vào về sau, liền thấy mặt đất nằm hai cổ bị chém giết thi thể, từ phục sức thượng tự nhận ra là Tiêu Dao Cung trưởng lão. Chuyện gì xảy ra, là ai giết Tiêu Dao Cung trưởng lão? Tiêu Dao Vương nhất thời tự giận, một cổ cường đại uy thế nhất thời từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, làm người ta kinh ngạc run sợ. Cung chủ, là Tinh Vân Tông Giang Trần làm, hắn giết chúng ta bốn người cấp 5 chiến hoàng trưởng lão. Lý Long đối Tiêu Dao Vương ôm một cái quyền, dùng ngón tay hướng Giang Trần phương hướng. Lời này vừa nói ra, năm đại cự đầu cùng một thời gian đem ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân. Giang Trần không có che giấu chính mình khí tức, rõ ràng chỉ có cấp 2 chiến hoàng, lại có thể diệt sát cấp 5 chiến hoàng, cái này vẫn phải. Kinh hãi nhất đương nhiên là Tinh Vân Tử, Lúc trước Giang Trần lần đầu tiên tiến vào Tinh Vân Tông thời điểm, mới là cửu cấp chiến vương, vừa mới qua đi bao lâu, cũng là cấp 2 chiến hoàng, mà lại có thể chém giết cấp 5 chiến hoàng. Bất quá, hắn tuy nhiên chấn kinh, nhưng cũng rất là bình tĩnh, bởi vì biết Giang Trần thân phận chân thật về sau, cho dù tại Giang Trần trên thân nhìn thấy lại nghịch thiên sự tình, hắn cũng sẽ không cảm giác được ngoài ý muốn, thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế thân thế, nếu là không có chút thủ đoạn nghịch thiên, ngược lại không bình thường. Nhìn thấy Giang Trần tiến bộ, Tinh Vân Tử càng thêm kiên định hợp tác với Giang Trần tín nhiệm, sau này tương lai mình, nói không chừng ngay tại Giang Trần trên thân, đi theo thiên hạ đệ nhất thánh lăn lộn, chỗ tốt chắc chắn sẽ không thiếu. Hừ, một tên mao đầu tiểu tử, cũng dám diệt sát ta Tiêu Dao cung trưởng lão, đơn giản là không biết sống chết. Tiêu Dao vương lạnh hừ một tiếng, lúc này nhô ra một tay nắm, hướng về Giang Trần tựu nắm tới, cấp 4 tiểu thánh uy năng, hạng gì cường thế, không chút khách khí nói. Tiêu Dao vương tùy tiện tràn ra một tia khí thế, liền có thể áp chế Giang Trần vô pháp động đậy. Đối với Tiêu Dao vương tới nói, Giang Trần dạng này thiên tài tuy nhiên khó được, nhưng là một địch nhân, tại hắn cấp 4 tiểu thánh trước mặt, cũng là còn như là dung dế, đưa tay liền có thể bóp chết. Ầm ầm, Tinh Vân Tử xuất thủ, hắn tự nhiên không có khả năng nhìn lấy Tiêu Dao vương giết Giang Trần, hắn cùng Tiêu Dao vương đối banh nhất kích, ngăn trở Tiêu Dao vương công kích. Tiêu Dao vương, ngươi không khỏi quá không đem bổn tọa để ở trong mắt, ta Tinh Vân Tông đệ tử, chẳng lẽ là ngươi nói giết tự giết? Tinh Vân Tông giận dữ, hắn cùng Tiêu Dao vương bản thân quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì, huống chi Giang Trần đối với hắn rất là trọng yếu, lại nói, Tiêu Dao vương muốn sát Tinh Vân Tông đệ tử, nếu như mình người tông chủ này không xuất thủ lời nói, chẳng phải là trở thành trò cười, bị người nhạo báng. Tinh Vân Tử, ngươi vì một cái đệ tử bình thường, cầm tới muốn cùng bổn tọa đánh một trận chiến không thành. Tiêu Dao vương thanh sắc câu lệ, đánh tựu đánh, bổn tọa còn chả lẽ lại sợ ngươi, ngươi Tiêu Dao vương dù sao cũng là đệ nhất bá chủ, cấp 4 tiểu thánh tu vi đi đối phó một cái cấp 2 chiến hoàng, truyền đi cũng không ngại mất mặt à, còn là các ngươi Tiêu Dao cung thế hệ tuổi trẻ tìm không thấy người. Tinh Vân Tử đối chọi gay gắt, ha ha, Tiêu Dao vương, ngươi đây cũng quá mất mặt, các ngươi Tiêu Dao cung cấp 5 chiến hoàng trưởng lão còn không đánh lại người ta một cái cấp 2 chiến hoàng tiểu bối, bản thân cái này đã với mất mặt. Có bản lĩnh để cho các ngươi Tiêu Dao cung đệ tử hạch tâm xuất thủ, ngươi lão bất tử này xuất thủ đối phó tiểu bối, lão tử đều thay ngươi cảm thấy e lệ. Ma âm giáo giáo chủ vật nhất ma cười ha ha, không nguyện ý buông tha cái này đối Tiêu Dao vương châm chọc khiêu khích cơ hội tốt. Tiêu Dao vương thần sắc một nắm, sau cùng lạnh hừ một tiếng, lại không hề ra tay với Giang Trần, lấy thân phận của hắn đối phó một cái cấp 2 chiến hoàng, thật là mất mặt, mà lại, Tiêu Dao cung nội đệ tử hạch tâm có thể giết Giang Trần còn nhiều. Rất nhiều, Tiêu Dao vương lúc này cho Lý Long đại biểu một đám Tiêu Dao cung đệ tử hạch tâm đồng thời truyền âm, các ngươi cho bổn tọa nghe, đừng cho bổn tọa nhìn thấy kẻ này sống mà đi ra Tử Vong Sơn. Nghe vậy, Lý Long bọn người thân thể chấn động, đối Tiêu Dao vương hơi hơi khom người, được, không muốn chậm trễ thời gian, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian liên thủ mở ra Tử Vong Sơn, Trần Chấn Thiên mở miệng nói ra, sau đó, năm đại cao thủ liên hợp xuất thủ. Trong hư không đã thông ba cái hư huyễn thông đạo đi ra, cái này ba cái thông đạo, đều liên tiếp đến Tử Vong Sơn nội bộ. Mau nhìn, Tử Vong Sơn lập tức liền muốn mở ra, ngũ đại tiểu thánh bá chủ đồng thời xuất thủ, liên hợp mở ra thông đạo, tự muốn đi vào Tử Vong Sơn lịch luyện, thật sự là chờ mong a. Ta lần này tiến vào bên trong, nhất định phải đạt được một chút đồ tốt. Rất nhiều người đều khẩn trương lên, chờ cũng là một ngày này, Tử Vong Sơn lập tức liền muốn bị mở ra. Bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ thông đạo mở ra trong nháy mắt liền vọt vào qua. Rất nhanh, này ba cái lối đi dần dần ngưng thực, biến thành ba cái chân thực lưu giữ tại không gian thông đạo, xuất hiện tại mọi người trên không. Cái này ba cái thông đạo, một cái sau một cái kéo dài trưởng, phân biệt thông hướng Tử Vong Sơn khác biệt địa phương. Lần này Tử Vong Sơn bị mở ra ba tầng, mỗi một tầng mức độ nguy hiểm cũng không giống nhau, đệ nhất tầng thích hợp chiến linh cảnh, tầng thứ hai thích hợp chiến vương. Tầng thứ ba thích hợp chiến hoàng cao thủ, đi a, đi vào đi, có người điên cùng bay lên, căn cứ thực lực mình lựa chọn thông đạo, như thiểm điện bay vào qua, ba cái thông đạo cửa vào đều vô cùng cự đại, đi vào người đều xếp thành đội, giống như hoàng phong một dạng, ngũ đại thế lực bên trong thiên tài đệ tử bọn họ cũng nhao nhao tiến vào bên trong, căn cứ thực lực mình tiến vào khác biệt trong thông đạo, trên cơ bản có rất ít người chọn sai, một cái cường đại tới đâu chiến vương. Cũng không dám tự tin đến có thể tiến vào tầng thứ ba, càng là xâm nhập bên trong, mức độ nguy hiểm lại càng lớn, đây là tới tầm bão, cũng không phải đi tìm cái chết, không người nào nguyện ý lấy tính mạng mình nói đùa. Đại ca ca, chúng ta cũng đi vào đi. Tả Linh Nhi đứng tại Giang Trần bên người. Tiểu nha đầu này là ai a? Hàn Diễn hỏi. Lúc trước hắn tại Tả Linh Nhi đứng ra vì Giang Trần lúc nói chuyện tự đoán ra tiểu nha đầu cùng Giang Trần quan hệ không tầm thường. Giới thiệu một chút, đây là Tả Linh Nhi, ta thu một người muội muội, đây là ta hảo huynh đệ Hàn Diễn. Giang Trần lẫn nhau giới thiệu một chút, Hàn Diễn mang trên mặt mỉm cười, đối với cái này 12 tuổi tựu đạt tới cấp 2 chiến hoàng tiểu nha đầu, hắn trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, thiên tài như thế, tại Đông Đại Lục bên kia, là căn bản không dám tưởng tượng. A Diễn, đây là bá giả, sau này gọi hắn hòa thượng là được, cũng là tốt huynh đệ, đã từng cùng một chỗ trải qua sinh tử. Giang Trần vỗ bá giả bả vai giới thiệu nói, bần tăng gặp qua thiếu chủ. Bá giả một tay dựng thẳng ở trước ngực, vô cùng trang trọng nói ra, đại sư hữu lễ. Hàn Diễn vội vàng về thi lễ. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trong nháy mắt tự nhìn không được, một cái giơ chân lên, một cái khác trực tiếp mở cái miệng rộng, hướng về hòa thượng một trái một phải đồng thời xuất kích. Ngươi nha không giả bộ có thể chết không được. Giang Trần cũng là không nói gì, cái này vô sĩ hòa thượng, mặt ngoài thật đúng là có thể dụ hoặc người, một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Hàn Diễn rõ ràng bị hắn bên ngoài cho lừa gạt qua. Hàn Diễn cùng bá giả hòa thượng chưa có tiếp xúc qua, nhưng từ Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đối đãi hòa thượng trên thái độ, hắn đã có thể đại khái đoán ra hòa thượng này là cái dạng gì mặt hàng, nói không chính xác lại là một cái kỳ hoa. Đi nhanh lên đi, người ta đều đi vào, chúng ta cũng đừng lạc hậu. Hòa thượng nói xong, tranh thủ thời gian hướng về tầng thứ ba thông đạo bay qua, có phần có một loại bỏ trốn mất dạng hiềm nghi. Đi, Giang Trần khẽ quát một tiếng. Mấy người cùng một chỗ bay về phía lối đi kia bên trong, tại Giang Trần mới vừa tiến vào thông đạo không lâu, đột nhiên cảm giác được một cổ sắc bén kình phong đột nhiên từ phía sau tiến công tập kích mà đến, lực công kích này vô cùng mạnh mẽ, lấy Giang Trần hiện tại chiến lực, căn bản là ngăn cản không nổi, muốn chết. Hàn Diễn giận dữ, một cổ ngập trời làn sóng ma đột nhiên từ trong cơ thể hắn bắn ra, hóa thành một đạo tráng kiện hắc sắc quang trụ, hướng về hậu phương tựu va đập tới, ầm ầm. Cự đại lực va đập khiến cho toàn bộ không gian thông đạo đều kịch liệt đung đưa, phía sau đối Giang Trần đánh lén, không phải ai khác, chính là Tiêu Dao Cung Lý Long. Hàn Diễn lấy cấp 6 chiến hoàng tu vi ngăn cản được Lý Long, nhưng bản thân cũng bị chấn động lui lại không ít. Nhưng Hàn Diễn sắc mặt bất biến, nếu như hắn đem huyết mạch hoàn toàn kích phát lời nói, hoàn toàn có thể đối phó Lý Long. Lý Long, ngươi là muốn chết à? Hàn Diễn giận, rất nhiều người đều giận, nơi này chính là không gian thông đạo. Ở chỗ này đánh nhau, nếu là thông đạo bị đánh nát, rất nhiều người đều muốn đi theo gặp nạn, trực tiếp bị truyền tống đến kẻ hở không gian bên trong, vĩnh viễn đều ra không được. Lý Long, ngươi muốn chết không muốn mang theo chúng ta, người nào ở trong đường hầm xuất thủ, ta cái thứ nhất không thuận theo. Nơi xa Trần Chí Bạch khí thế như hồng, lớn tiếng nói, vừa rồi một màn kia có thể nói là kinh tâm động phách, Lý Long cùng Hàn Diễn nhất kích, đem thông đạo cho đánh kịch liệt lay động, đã xuất hiện một chút vết nứt. Nếu là tiếp tục đánh xuống, thông đạo liền bị đánh nát, đến lúc đó người nào đều không có chỗ tốt. Lý Long xuất thủ trực tiếp gây nên nhiều người tức giận không đơn thuần là Trần Chí Bạch một người, tất cả mọi người đang tức giận, tự liền Tiêu Dao Cung đệ tử đều âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh, ám đạo Lý Long quá manh động, như thế cách làm đơn giản cũng là tại cùng công chúng là địch. Thấy thế, Lý Long lạnh hừ một tiếng, nhưng lại không được dám tiếp tục ra tay, vừa rồi nhất kích không có giết chết Giang Trần. Là hắn không ngờ rằng ma âm giáo thiếu chủ vậy mà như thế lợi hại, tiếp xuống muốn ra tay nữa liền không khả năng, một khi gây nhiều người tức giận, chờ đến tử vong sơn nội không được, cái kia chính là mọi mũi tên chi, ta tất sát ngươi. Giang Trần trở lại nhìn lấy hậu phương Lý Long, cực kỳ lạnh nhạt nói ra một câu, hắn đã đối Lý Long khởi ý quyết giết, đối với nhất tâm muốn đưa mình vào người chết, Giang Trần thủ đoạn cho tới bây giờ đều là chỉ có một loại, cái kia chính là làm cho đối phương so với chính mình chết trước, đi thôi. Trước tiên không để ý tới hắn, Hàn Diễn trừng Lý Long liếc một chút, mở miệng nói ra, mọi người cấp tốc tiến lên, rất nhanh, phía trước xuất hiện một mảnh trắng xóa khói như sương mù chi địa, những màu trắng đó vũ khí rất dày, ùng ùng kéo đến, hoàn toàn che đậy phía trước hư không, cho dù là cường đại chiến hoàng cao thủ, cũng căn bản là không có cách nhìn ra phía trước bạch vụ nội hết thảy, nhưng là, người khác không nhìn thấy, có người lại có thể nhìn thấy, Giang Trần nhãn lực so tất cả mọi người có quan hệ tốt. Hoặc là nói hắn đại diễn luyện hồn thuật quá mức lợi hại, trong sương mù khói trắng hết thảy, hắn đều nhìn rõ ràng, bên trong tầng tầng lớp lớp, khắp nơi đều là không gian cửa vào, mà lại, Những này không gian cửa vào sẽ không cho người có lựa chọn tiến vào thời cơ, bởi vì mỗi một cái không gian cửa vào đều có cường đại sức hấp dẫn phun ra, chỉ cần đi vào bên trong tu sĩ, bất ngờ không đề phòng, liền bị cổ lực hút này trực tiếp cho hút đi vào. Đại ca ca, phía trước Bạch Vũ cảm giác cốt âm u, có thể bị nguy hiểm hay không a? Tả Linh Nhi hiếu kỳ hỏi. Cốt nồng đậm Bạch Vũ, ngay cả ta đều không cách nào thấy rõ ràng bên trong đồ vật, nói không chừng có không biết hung hiểm, nơi này tên là Tử Vong Sơn, lúc nào cũng có thể xuất hiện tử vong. Hàn Diễn nói ra, không cần lo lắng, phía trước không có gặp nguy hiểm, chúng ta hiện tại còn không có hoàn toàn tiến vào đến Tử Vong Sơn nội bộ đây, trong này có rất nhiều không gian cửa vào, một hồi phàm là tiến vào bên trong người, đều sẽ bị không gian cửa vào hút đi vào, bị truyền tống đến khác biệt trong không gian, Tử Vong Sơn nội không gian tầng tầng lớp lớp, thực sự quá nhiều, nơi này đã từng là một cái siêu cấp đại phái di chỉ, đi qua vô số tuế nguyệt, bên trong bảo tàng, vẫn như cũ có rất nhiều. Những này không gian có là cơ duyên, có là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, có thể có được cái gì, tự nhìn chính mình tạo hóa, các ngươi hiện tại cũng tới gần ta dùng sức mạnh đem bọn ngươi bao phủ, một hồi chúng ta có thể tiến vào cùng một cái không gian bóp, Giang Trần thấp giọng nói ra, mọi người gật đầu, vội vàng hướng Giang Trần tới gần, đối với Giang Trần, ở đây người đều là vô cùng tín nhiệm, mà lại bọn họ đối Giang Trần vô cùng tin tưởng. Người khác nhìn không ra cái này trắng trong sương mù tình huống, nhưng Giang Trần lại có thể nhìn ra, bọn họ không có chút nào hội cảm giác được ngoài ý muốn. Đi, Giang Trần nhanh chân hướng về phía trước, mấy người tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến Bạch Vũ biên giới chỗ. Lúc này, từ Giang Trần thể nội xông ra một cổ vô hình lực lượng, đem tất cả mọi người cho bao phủ lại. Tại bước vào Bạch Vũ một khắc này, mọi người nhịn không được đánh rung một cái, bọn họ quả nhiên thấy rất nhiều không gian cửa vào. Mỗi một cái cửa vào đều giống như một đầu hoang cổ mang thú miệng một dạng, tối om, từ đó phun ra vô cùng băng lãnh khí tức, đó là cự đại sức hấp dẫn, nếu như không phải là bởi vì bị Giang Trần lực lượng liên tiếp lời nói, bọn họ trực tiếp liền bị hút vào khác biệt không gian cửa vào. Cũng may Giang Trần lúc trước có dự kiến trước, lợi dụng loại phương thức này không để cho mọi người tẩu tán. Nơi này không gian thông đạo giống như đúc, hoàn toàn nhìn không ra cái gì, cũng không có cái gì lựa chọn tốt. Giang Trần theo một cái không gian cửa vào sức hấp dẫn liền muốn trực tiếp xông vào, ngay vào lúc này, Đại Hoàng Cẩu vội vàng nói, tiến bên trái một cái kia, nhanh lên. Giang Trần lúc đầu đã đến một cái không gian cửa vào phụ cận, tại cường đại sức hấp dẫn phía dưới muốn chuyển biến phương hướng, thật sự là vô cùng buồn ngủ chuyện khó, nhưng Đại Hoàng Cẩu lời nói hắn là nhất định phải nghe, Đại Hoàng Cẩu khẳng định là cảm ứng được cái gì, mới lại đột nhiên để chuyển biến phương hướng, đại gia ngươi không nói sớm. Giang Trần suýt nữa phun ra một thanh lão huyết đến, hắn đánh ra chân long đại thủ ấn, cưỡng ép đem sức hấp dẫn đẩy đi ra, nhưng loại lực lượng kia tương phản, để Giang Trần vô cùng khó chịu, sau đó, Giang Trần cước bộ rung lên, như thiểm điện tiến vào Đại Hoàng Cẩu nói tới không gian cửa vào bên trong, cấp tốc như vậy phản ứng tốc độ, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần mới có thể, cho dù là Lý Long cùng Quách Thiểu Phi như thế cấp 8 chiến hoàng thiên tài, tại đến không gian thông đạo cửa vào thời điểm. Cũng đừng hòng nhanh chóng chuyển biến phương hướng, tiến vào hắn cửa vào. Tại Giang Trần bọn họ tiến vào không gian cửa vào về sau, một đạo hắc ảnh còn giống như quỷ mị, cũng đi theo tiến vào bên trong, bóng đen này trước đó căn vốn chưa từng xuất hiện, nhưng lại không biết lúc nào tự trực tiếp xuất hiện, hắn tựa như là chuyên môn vì Giang Trần mà đến một dạng, lựa chọn cùng tiến vào cùng một cái lối đi nội, có người đi vào, chúng ta cũng chớ trì hoãn, đi vào xong, bảo bối đều bị cướp quan, có tán tu hô to. Thế là, thành đàn người điên cuồng hướng về Bạch Vũ khu vực bên trong phóng đi, mỗi một cái tiến vào bên trong tu sĩ, đều sẽ trong nháy mắt bị khác biệt không gian thông đạo cho hút đi vào, truyền tống đến khác biệt địa phương qua. Cái gọi là phú quý tại thiên, bị truyền tống đến địa phương nào, vậy cũng là mệnh, đây là khí vận biểu tượng, có người tựu có thể có được bảo tàng, từ đó gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, có người liền sẽ bị truyền vào đến một mảnh chỗ chết, sau cùng hóa thành hoang xương. Lần lượt từng bóng người bị sương trắng không, trước sau mấy phút, tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa, tại tất cả mọi người tiến vào Bạch Vũ khu vực về sau, hậu phương không gian thông đạo cũng biến mất theo không thấy, Tử Vong Sơn mở ra, cũng cứ như vậy mấy phút, năm cái tiểu thánh cũng không dám dựa vào Tử Vong Sơn quá gần, càng thêm không dám chèo chống không gian thông đạo thời gian quá dài, một khi gây nên cấm đoán phản vệ, hậu quả không thể nghi ngờ là nặng nề, sở hữu tiến vào Tử Vong Sơn người. Toàn bộ đều phải chết, cái này đại giới ai cũng không chịu đựng nổi. Ánh sáng lóe lên, Giang Trần bọn người tiến vào một cái độc lập không gian bên trong, không ít người cũng tiến vào cái không gian này, bất quá rớt xuống đất chút không giống nhau, nơi này u ám một mảnh, khắp nơi tràn ngập một cổ tử vong khí tức, cho tâm linh người tạo thành áp lực cực lớn. Chúng ta bây giờ đã tiến vào đến tử vong sơn nội bộ, tất cả mọi người phải cẩn thận một chút, Vô Thường lão nhân nhắc nhở. Giang Trần vừa mới đứng vững cước bộ, đột nhiên cảm thấy phía sau một cổ ý lạnh, hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện sau lưng rỗng tuếch, không có cái gì, nhưng vừa rồi này một cổ sát khí, lại vô cùng rõ ràng, ám ảnh người. Giang Trần mi đầu cau lại, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, ám ảnh người rốt cục vẫn là xuất hiện, bọn họ hội giống như quỷ mị không ngừng nghỉ dây dưa ngươi, thẳng đến đưa ngươi giết chết. Giang Trần mặt ngoài bất động thanh sắc, hắn chờ đợi ám ảnh ra tay với mình, hắn biết, ám ảnh người đang tìm kiếm cơ hội hạ thủ, lần trước giáo huấn nhất định sẽ làm cho ám ảnh đạt được giáo huấn, lần này xuất thủ người, sẽ không lại khinh thường mình, cho nên Giang Trần phải cẩn thận hơn một chút, ám ảnh người, khó lòng phòng bị. Đại Hoàng, ngươi cảm ứng được cái gì? Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, cái không gian này thế nhưng là Đại Hoàng Cẩu lựa chọn, muốn đến nhất định là có đồ tốt tồn tại. Cụ thể là cái gì ta cũng không biết, nhưng trực giác nói cho ta biết, nơi này nhất định có bảo bối. Đại Hoàng Cẩu nói ra, đó là một loại trực giác, đối bảo bối trực giác, là Đại Hoàng Cẩu trời sinh năng lực, coi là một loại thiên phú kinh khủng thần thông. Đại ca ca, nơi này nhìn không có cái gì a? Tả Linh Nhi bốn phía nhìn một lần, nơi này trừ u ám vũ khí bên ngoài, không có cái gì, này cổ lão mà khí tức âm trầm, để tiểu nha đầu rất lợi hại không thích ứng. Linh Nhi đừng sợ, chúng ta qua hắn địa phương nhìn một chút. Giang Trần nói xong, tuyển định một cái phương hướng, nhanh chân hướng về nơi xa mà đi, một đoàn người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền xông qua một mảnh hoa nguyên, tại chỗ rất xa, đã có thể nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ tọa lạc lấy, phía trước có một dãy nhà, rất có thể là cái kia siêu cấp đại phái lưu lại, chúng ta đi qua nhìn một chút, Hàn Diễn nói ra, mọi người lần nữa tăng tốc, đi vào kiến trúc phía trước, đây là một tòa cung điện, vô cùng cung điện cổ xưa, không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, cung điện bên ngoài che kín dấu vết, đó là tuế nguyệt lưu lại vết sẹo, cung điện rất lớn, tức liền đã qua vô tận tuế nguyệt, vẫn như cổ bảo lưu lấy loại kia hùng uy, người đứng tại bên dưới cung điện mặt, đều sẽ kìm lòng không được ngưỡng mộ, sinh lòng ra một tia cúng bái. Đại Hoàng Cẩu cái mũi ngửi ngửi, mở miệng nói ra, trong này có bảo bối, nhưng cũng gặp nguy hiểm. Nghe vậy, mọi người tinh thần cũng không khỏi khẩn trương lên, bất quá trước mắt cung điện, đại môn rộng mở, một cổ nhàn nhạt khói bụi từ đó tràn ra, đó là tử khí, tử vong khí tức, để cho người ta rất lợi hại không thoải mái. Đi, chúng ta vào xem, tất cả mọi người cẩn thận một chút, A Diễn, Vô Thường lão nhân, ba người chúng ta đi ở phía trước. Giang Trần nhìn về phía Hàn Diễn cùng Vô Thường lão nhân, nơi này ba người bọn hắn mạnh nhất, nếu là gặp được cái gì hung hiểm, cũng có thể trực tiếp đối phó. Được, Hàn Diễn cùng Vô Thường lão nhân gật gật đầu, cùng Giang Trần cùng một chỗ, từng bước một cẩn thận từng ly từng tí hướng về trong cung điện đi đến, vừa mới vừa đi tới cửa cung điện, một cổ gây mũi huyết tinh chi khí liền từ bên trong phiêu đãng đi ra, mấy người nhìn thấy, hai bộ thi thể nằm tại trong cung điện, hai mắt trừng rất lớn, trước ngực trái tim đã bị móc sạch, bọn họ biểu lộ vô cùng dữ tợn, lộ ra tử vong trước hoảng sợ, tự hồ nhìn thấy trên cái thế giới này lớn nhất kinh khủng tồn tại một dạng. T. Mọi người hít sâu một hơi, trước mắt hai người này tử trạng thực sự quá thê thảm, mà lại trên người bọn họ tràn ngập tử khí, rất rõ ràng là nhận cực kỳ khủng bố tử vật công kích bố trí, trái tim đều bị đào đi, thật độc ác thủ đoạn, hai người này đều là nhất cấp chiến hoàng tu vi, nhưng xem bọn hắn biểu lộ, rõ ràng là liền phản ứng thời cơ đều không có liền bị người trực tiếp đào qua trái tim. Hòa thượng mở miệng nói ra, mọi người cũng nhìn ra được, hai người này đều là vừa vặn từ bên ngoài tiến đến tán tu, coi là bên trong cung điện này khẳng định có trân quý bảo bối, cho nên trực tiếp xông tới, không nghĩ tới gặp bất trắc, mặt đất máu tươi còn không có ngưng kết, rất rõ ràng mới bị giết không lâu, có thể là tại Giang Trần bọn họ đến trước khi đến mới bị giết chết, nhưng Giang Trần bọn họ cũng không nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Nói cách khác, hai người này cho đến chết, liền phát ra tiếng kêu thảm thời cơ đều không có, cái này quá kinh khủng, có thể làm cho hai cái nhất cấp chiến hoàng liền phát ra tiếng kêu thảm thời cơ đều không có tự chết thảm, có thể thấy được người xuất thủ hạng gì lợi hại. Đang khi nói chuyện, một cổ âm phong phiêu đảng, một cái mang theo lục mao móng vuốt đột nhiên từ trong hư không xông ra, trước đó trước hoàn toàn không có nửa điểm báo hiệu, cái này móng vuốt tốc độ thực sự quá nhanh, trực tiếp xuất hiện tại Giang Trần vị trí trái tim. Cái này móng vuốt bên ngoài tràn ngập âm u tử khí, để cho người ta linh hồn đều cảm giác được vô cùng băng lãnh. A, à, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, bên trong cung điện này ẩn tàng đồ, vật có thể đánh lén đánh giết nhất cấp chiến hoàng, nhưng muốn giết hắn, thế nhưng là rất khó khăn. Khanh, này móng vuốt hung hăng chộp vào Giang Trần vị trí trái tim, lại phát ra rèn sắt thanh âm, cọ sát ra mảng lớn tia lửa đến, tại Giang Trần trước ngực vị trí trái tim, xuất hiện một tầng kim sắc khôi giáp, ngăn trở móng vuốt công kích, đó là xích dương chiến giáp. Giang Trần hiện tại đối xích dương chiến giáp trưởng khống, đã có thể làm được thu phóng tự nhiên, tâm theo mà thay đổi, để thân thể mỗi một cái bộ vị xuất hiện khôi giáp. T, nhất kích không trúng, từ này móng vuốt bên trong dập dần ra một tia hắc sắc tử khí đến, móng vuốt hướng về sau đột nhiên rụt lại, mắt thấy là phải lại một lần nữa trốn vào giữa hư không, lại bị Giang Trần như thiểm điện một phát bắt được. Giang Trần thủ trưởng che kín long văn, biến thành vô cùng sắc bén long trảo. Này mọc đầy lục mao móng vuốt trung lẫy bẫy, tản mát ra càng chết nhiều hơn khí, những này tử khí không bình thường âm độc, người bình thường nếu là bị nhiễm, so giữa thiên địa độc nhất kịch độc còn kinh khủng hơn, nhưng những này tử khí rơi vào Giang Trần trên thân, lại không cách nào đối Giang Trần tạo thành tổn thương chút nào, hóa long quyết khủng bố, đủ để khắc chế giữa thiên địa hết thảy, đi ra cho ta đi, Giang Trần hét lớn một tiếng, long trảo dùng lực, một chút đem âm thầm ẩn tàng đồ, vật sinh sinh lôi ra đến. Chỉ gặp này bị lôi ra đến, cũng chỉ là một cái khô lâu nhân. Khô lâu nhân không biết lưu giữ tại bao lâu thời gian, trên thân bị nồng đậm tử khí cho vây quanh, bên ngoài thân bên ngoài bao trùm một tầng lục mao, tản mát ra mùi tanh hôi vị. Ha! Khô lâu nhân xuất hiện về sau, trong miệng nhúc nhích, phát ra dị thường khó nghe thanh âm này thật giống như giằng co tử một dạng, dùng chói tai âm ba phát ra, khó nghe tới cực điểm. Này khô lâu nhân bị Giang Trần bắt lấy, mở cái miệng rộng, hướng về Giang Trần tự đột nhiên táp tới, tốc độ kia đơn giản nhanh đến cực hạn. A, à, Tả Linh Nhi một cái thiên kim đại tiểu thư, chưa từng gặp qua dạng này hung vật, lúc này hoảng sợ kinh hô một tiếng, tiểu nha đầu tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao vẫn còn con nít, tâm trí đều vẫn còn không tính là thành thục, bỗng nhiên gặp được đáng sợ như vậy đồ, vật, bị kinh sợ cũng có thể thông cảm được. Giang Trần trong ánh mắt toát ra băng lãnh hàn mang, cái này khô lâu người nội lực chẳng qua là cấp 2 chiến hoàng chiến lực. Coi như tốc độ lại nhanh, tử khí lại tràn đầy, Giang Trần cũng không để ý chút nào, hắn một thanh bẻ gãy khô lâu nhân móng vuốt, long trảo lại một lần nữa đột nhiên vung ra, ôm đồng nát khô lâu nhân đầu lâu. Này khô lâu nhân giãy giụa mấy lần, liền hoàn toàn không có tiếng động, ngã trên mặt đất. Đại ca ca, thật đáng sợ, đây là vật gì? Tả Linh Nhi mở miệng hỏi, ở đây mấy cái sắc mặt người đều có chút không dễ nhìn, loại sinh vật này cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Khô lâu nhân lúc còn sống khẳng định là nhân loại, nhưng không biết nguyên nhân gì, sau khi chết vậy mà cũng có thể kinh khủng như vậy, vượt qua mọi người phạm vi hiểu biết, cho dù là sống cao tuổi rồi vô thường lão nhân, cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này hung vật. Đây là âm linh, Giang Trần nói ra, âm linh, hòa thượng nghi vấn, trên mặt mọi người cũng đều là mang theo nghi vấn, loại này âm linh bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói, không sai, trên cái thế giới này không thiếu cái lạ, có người tử vong về sau. Bởi vì nguyên nhân nào đó còn không bỏ xuống được thế giới đồ, vật, liền sẽ chết không nhắm mắt, dạng này người sau khi chết, thể nội hội ngưng tụ ra một thanh quán khí đến, nếu có đặc biệt hoàn cảnh, sau này liền có thể có thế biến thành khủng bố âm linh, một cái chỉ biết là thị sát sinh vật, không có linh trí, vô cùng đáng sợ, trước mắt cái này âm linh, thời gian tồn tại lâu dài, biết ăn thịt người tâm, rõ ràng đã sinh linh trí, bất quá thị sát bản tính vẫn còn, nhìn thấy người tự công kích. Mà lại bọn họ tồn tại ở cái này một mảnh đặc biệt hoàn cảnh bên trong, tới vô ảnh, đi vô tung, tốc độ mau lẹ, không bình thường khó có thể đối phó. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn đã từng tiến vào mảnh này tử vong sơn, nhìn thấy qua âm linh tồn tại, bất quá khi đó âm linh, xa không có hiện tại khủng bố. Mọi người cẩn thận một chút, trong này âm linh rất có thể không chỉ là một cái, vừa rồi hai người kia, rõ ràng đồng thời nhận hai cái âm linh công kích, mới trong nháy mắt chết thảm. Giang Trần nhắc nhở mọi người, bố khỉ, những này âm linh là từ nơi đó tới, đại hoàng cẩu nhịn không được hỏi, là cái kia siêu cấp đại phái đệ tử biến thành, cái kia siêu cấp đại phái năm đó không biết phát sinh cái gì, chỉnh cái tông môn người đều chết, bên trong rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão đều biến thành âm linh, tiếp tục thủ bảo vệ bọn họ tài vật, bất luận cái gì tiến đến tử vong sơn ngoại nhân, đều sẽ bị bọn họ xem như địch nhân, đem tàn sát, Giang Trần mở miệng nói ra, nghe Giang Trần lời nói. Mọi người đối với những này âm linh, ngược lại nhiều một ít đồng tình, bất quá đồng tình thì đồng tình, có những này âm linh là bọn họ địch nhân, đây cũng là một sự thật. Cung điện này nhìn hẳn là một cái bảo khố, cũng không biết bên trong bảo bối lưu lại còn có bao nhiêu. Giang Trần ngắm nhìn bốn phía, trong cung điện trống rỗng, không có cái gì, nhưng mà bên trong lại có một cái thang lầu này rất là xa xưa, phía trên chất đầy tro bụi độ dày, khiến cho thang lầu lúc đầu độ dày trọn vẹn gia tăng gấp 3 còn nhiều hơn. Khặc khặc, trên lầu khẳng định là đồ tốt, đi, đi lên xem một chút. Đại hoàng cẩu nói xong, nhanh chân tựu đi thẳng về phía trước, liền tại đây là, lại là một cái khủng bố móng vuốt từ trong hư không nhô ra, đối đại hoàng cẩu chó chọc vào đầu đi qua, phanh, móng vuốt đụng vào đại hoàng cẩu chó trên đầu, bởi vì đầu chó quá cứng, cũng không như trong tưởng tượng bị vồ nát, nhưng bất ngờ không đề phòng, đại hoàng cẩu toàn bộ thân hình khổng lồ đều bị đụng bay ra ngoài, ngã rơi trên mặt đất. Đại hoàng cẩu trong miệng hùng hùng hổ hổ, trên mặt đất đánh một vòng tròn, xoát một chút đứng lên, nhe răng nhếch miệng nhìn bốn phía, chửi ầm lên, móng vuốt lưu lại tại đại hoàng cẩu trên thân tử khí, đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Cẩn thận một chút, nơi này âm linh vô thanh vô tức, ẩn tàng ở trong hư không, chúng ta căn bản không cảm ứng được, xem ra muốn đi lên trên lầu qua, không phải một chuyện dễ dàng. Hòa thượng cao mày nói, bố khỉ, đám này tử quỷ, có loại đi ra theo cẩu gia đơn đã độc đấu, cắn chết các ngươi. Đại hoàng cẩu tức hỗn hển, cho tới nay đều là hắn để cho người khác ăn thiệt thòi, còn chưa từng có nếm qua lớn như vậy thua thiệt đây, tâm lý đó là tương đương không thoải mái a. Đại hoàng, trở về. Giang Trần người đại hoàng cẩu quát một tiếng, các ngươi đều trước tiên đứng tại trước cửa này, ta đem bên trong âm linh đều cho thanh trừ sạch sẽ, sau đó lại đi vào. Những này âm linh vô thanh vô tức, tìm không thấy tung tích, ngươi như thế nào thanh để ý đến bọn họ? Hàn Diễn nói, âm linh chi vật, tất nhiên sợ lửa, bọn họ khả năng không e ngại đồng dạng hỏa, nhưng nhất định sợ hãi ta hỏa diễm, có thể để bọn hắn không chỗ che thân. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, hắn nhanh chân hướng về trong cung điện bộ đi đến, giấu ở loại kia âm linh tựa hồ biết thanh niên mặc áo trắng này không dễ chọc, trong lúc nhất thời vậy mà đều không có xuất thủ. Nhưng Giang Trần có thể cảm nhận được, âm thầm âm linh, đều tại rục rịch, quanh. Đột nhiên, một cổ hỏa diễm từ Giang Trần thể nội bắn ra mà ra, lấy Giang Trần làm trung tâm, hỏa diễm bốn phía ra, khiến cho toàn bộ trong cung điện đều lâm vào một cái biển lửa bên trong. Giang Trần hỏa diễm, chí cương chí dương, bên trong mơ hồ còn có thể nghe được lôi điện đùng đùng tiếng vang, đó là khủng bố lôi đình chân hỏa. Giang Trần kinh lịch ba lần đại kiếp, lôi đình chân hỏa đã đến một cái phi thường khủng bố trình độ. Hiện tại lôi đình chân hỏa cùng chân long chi hỏa dung hợp lại cùng nhau, chính là giữa thiên địa cường đại nhất hỏa diễm, là hết thảy vật âm hàng khắc tinh. Giang huynh đệ thật là khủng khiếp hỏa diễm, ta đều cảm giác được một cổ tim đập nhanh, hắn hỏa diễm, đối với chúng ta ma khí có cực lớn khắc chế. Vô thường lão nhân trên mặt toát ra chấn kinh chi sắc, hắn chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy hỏa diễm, loại kia chí cương chí dương khí tức, khiến cho trong cơ thể hắn ma khí đều vận chuyển có chút không bình thường. Cái này khiến trong lòng của hắn nhịn không được may mắn ma âm giáo cùng Giang Trần là bằng hữu, nếu như là địch nhân lời nói, cái này uy hiếp cũng quá lớn, tiểu trần tử khủng bố thủ đoạn còn nhiều nữa, cho dù ta có cổ thiên ma huyết mạch, cùng hắn so ra, chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Hàn Diễn vừa cười vừa nói, trong ngôn ngữ không có nửa điểm ghen ghét, làm huynh đệ, Giang Trần càng là cường đại, hắn thì càng mừng thay cho Giang Trần, suy suy, Giang Trần hỏa diễm phóng xuất ra về sau. Trong cung điện tử khí trực tiếp liền bị đốt cháy mất, phát ra tiếng xèo xèo vang, âm thầm ẩn tàng âm linh cảm nhận được cái này khủng bố hỏa diễm, cũng bắt đầu sao động bất an. Ha, một cái yêu linh hiện ra thân thể, nó mặc dù không có con mắt, nhưng trống rỗng trong con mắt cũng có thể cảm nhận được nó giờ khắc này hoảng sợ, trước mắt hỏa diễm rất muốn để nó gặp được lớn nhất khắc tinh một dạng, nó muốn xông về trước giết, lại từ đầu đến cuối không có dũng khí, Giang Trần cũng không cho nó thời cơ. Chân long đại thủ ấn tìm tòi, một thanh liền đem này âm linh bắt vào trong biển lửa. Ha ha, âm linh bị ngọn lửa thiêu đốt, kịch liệt giằng co, nó nhìn cực kỳ thống khổ. Đã chết, tự an tâm đi chết đi, ta đến giải trừ ngươi thống khổ. Giang Trần âm thanh như lôi đình, chân long đại thủ ấn dùng lực, đem này âm linh cho tan thành phấn vụn. Cường đại tới đâu âm linh tại Giang Trần hỏa diễm phía dưới cũng là không chịu nổi một kích, loại kia khắc chế thực sự quá lớn. Lớn đến để âm linh căn bản là không có cách phản kháng, không bao lâu, tại Giang Trần hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, trong cung điện sở hữu âm linh đều không chỗ che thân, toàn bộ hiển lộ ra chân thân, nơi này ẩn tàng âm linh khoảng chừng 6 cái, trước đó bị Giang Trần giết 2 cái, còn thừa lại 4 cái, chúng nó đều là khô lâu bộ dáng, biểu lộ không bình thường dữ tợn, tràn ngập e ngại, chúng nó ở trong biển lửa thống khổ kêu thảm. Những này âm linh tuy nhiên chiến lực cường đại, liền chiến hoàng đều có thể giết chết, nhưng chúng nó nhưng lại có cực lớn thế yếu, vậy nếu không có nguyên lực chèo chống, dựa vào chỉ là cường hãn cốt cách cùng tử khí, nhưng mà, những này tử khí nhìn thấy gian trần hỏa diễm trong nháy mắt liền sẽ bị đốt cháy mất, nói cách khác, đối mặt khủng bố hỏa diễm, chúng nó liền năng lực chống cự đều không có, cho dù gian trần không xuất thủ giết bọn hắn, bọn họ cũng phải bị đốt cháy thành tro bụi. Bất quá gian trần rất rõ ràng không muốn tra tấn bọn họ, đối với những này âm linh tao ngộ, trong lòng của hắn cũng biểu thị đồng tình, cho nên, một cổ sức mạnh cường hãn từ trong biển lửa trùng kích ra, đem bốn cái âm linh toàn bộ cho vỡ nát, giết sạch sẽ, liền một điểm không còn sót lại một chút cặn xuống, cho bọn hắn một thống khoái, hoa, diệt trừ sở hữu âm linh, hỏa diễm còn giống như là thủy triều thối lui, bị gian trần lại một lần nữa thu nhập thể nội, nhận hỏa diễm đốt cháy chi hậu cung điện. Đã hoàn toàn không có chết khí, cho mọi người cảm giác so vừa rồi tốt nhiều. Đại ca ca thật tuyệt, Tả Linh Nhi vui sướng nhảy dựng lên, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt tràn đầy sùng bái. Đi thôi, qua trên lầu. Giang Trần tùy tiện sửa sang một chút quần áo, nhanh chân hướng về thang lầu đi đến. Không biết trên lầu sẽ có hay không có âm linh tồn tại. Hàn Diễn nói, sẽ không, âm linh thủ hộ tại một tầng, phía trên hẳn là bảo bối. Giang Trần cười cười, đại hoàng cậu nghe được bảo bối hai chữ. Đã sớm chờ không nổi, lúc này hóa thành một đạo kim quang xông lại đi lên. Cung điện trên lầu, phạm vi cũng rất là cự đại, bên trong bày đầy rất nhiều đồ vật, cho dù thời gian đã qua thật lâu, cũng vô pháp che giấu bảo bối quang huy. Đầu tiên đập vào mi mắt là từng kiện thần dị chiến binh, những này chiến binh toàn bộ phiêu đãng trong hư không, đao thương kiếm kích, mọi thứ đều có, cấp bậc kém cỏi nhất cũng là tuyệt phẩm chiến binh, vương giả chi binh cũng có rất nhiều, cho dù là hoàng giả chi binh. Cũng có mấy chục kiện, nơi này chiến binh cộng lại chí ít có mấy trăm kiện, chiến binh đối với một cái tu sĩ tới nói vô cùng trọng yếu, cho dù tại cái này thần châu đại lục, chiến binh cũng là vô cùng trân quý, vẻn vẹn trước mắt những này chiến binh, cũng đủ để chống lên một cái trung đẳng thế lực, tốt nhiều chiến binh a, chỉ bất quá tùy tiện xuất hiện một cái cung điện, bên trong liền có nhiều như vậy bảo bối, có thể thấy được môn phái này tích xúc là bực nào hùng hậu, vô thường lão nhân hai mắt nở rộ tinh mang. Nhịn không được nói một câu xúc động, chiến binh để hắn nhìn hoa mắt, nơi này có thể không đơn giản có chiến binh. Giang Trần ánh mắt không được tại chiến binh phía trên, hắn đối với những chiến binh đó không có nửa điểm hứng thú, cùng thiên thánh kiếm so ra, những này chiến binh đều là rác rưởi, trừ phi là cường đại tiểu thánh chi binh hoặc là đại thánh chi binh mới có thể để Giang Trần cảm thấy hứng thú. Giang Trần ánh mắt rơi ở phía dưới, chỉ thấy cung điện mặt đất song song trưng bày từng cái màu xám cái rương này sở dĩ là màu xám. Đó là bởi vì dính đầy bụi đất, nhan sắc ban đầu khẳng định không phải như vậy. Những này cái trương đều là chứa đựng loại pháp bảo, bên trong khẳng định là đồ tốt. Đại hoàng cẩu cười lớn khàn khặc, hắn giống như Giang Trần, đối với những chiến binh đó một chút hứng thú đều không được cảm giác. Hắn không kịp chờ đợi vọt tới bên trong một cái rương phụ cận, vanh một tiếng đem mở rương ra. Nhất thời, quang mang tứ diệu, chỉ gặp trong rương đổ đầy đan dược, từng khỏa đan dược tản mát ra hào quang vàng ống. Nồng đậm mùi thuốc chi khí tràn ngập toàn bộ cung điện, khiến cho nơi này không khí biến tốt hơn nhiều, là thiên nguyên đan, thật nhiều thiên nguyên đan, một rương này, chí ít có hơn ngàn vạn thiên nguyên đan, vô thường lão nhân kinh hô một tiếng, cái rương này không lớn, nhưng nội bộ không gian cũng không nhỏ, chứa đựng loại không gian là không thể với chỉ nhìn bề ngoài, cái này một rương thiên nguyên đan giá trị, đó là quá trân quý, mà lại nơi này chừng 10 cái rương đây, cái này một bút tài phú, thực sự rất kinh người. Giang Trần con mắt to sáng, khác đồ, vật hắn không có thèm, nhưng cái này thiên nguyên đan, thế nhưng là hắn cần có nhất, hắn trên người bây giờ thiên nguyên đan số lượng tuy nhiên không ít, nhưng lấy hắn hiện tại chiến hoàng tu vi, mỗi một lần tấn cấp tiêu hao, đều là vô pháp tưởng tượng, lại nhiều thiên nguyên đan đều không đủ dùng, thật là đồ tốt a. Giang Trần lông mày cong cong, một ít phế phẩm đồ chơi, đại hoàng cẩu biểu môi, biểu thị đối với mấy cái này thiên nguyên đan không có nửa điểm hứng thú. Hắn giống như Hàn Diễn, tấn cấp chỉ cần dựa vào huyết mạch là được, không cần đan dược chèo chống, cho nên thiên nguyên đan đối bọn hắn sức hấp dẫn không lớn. Đại hoàng cẩu không kịp chờ đợi mở ra cái thứ hai cái rương, bên trong cùng cái thứ nhất một dạng, toàn bộ đều là thiên nguyên đan, sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, một mực mở ra thứ hai đếm ngược cái, toàn bộ đều là thiên nguyên đan. Nhìn thấy đều là thiên nguyên đan, đại hoàng cẩu mặt đều xanh biếc, quá thất vọng, thực sự quá thất vọng. Tốt nhiều đan dược a, tiểu nha đầu hai mắt thả ra ngôi sao nhỏ, Một bên Giang Trần trên mặt toát ra hoa một dạng nụ cười, cái này một số lớn tài phú, thật đúng là quá tốt, nếu là thu sạch đứng lên, cũng đủ hắn toàn bộ chiến hoàng cảnh giới bên trong tấn cấp, trùng kích đến tiểu thánh cảnh giới. Bố khỉ, một điểm đồ tốt đều không có, còn lại cái cuối cùng cái rương, lại còn là cái này rách rưới đồ chơi, cẩu gia ta liền trực tiếp chỉnh cái rương ăn hết. Đại hoàng cẩu nghiến răng nghiến lợi, chợt mở ra cái cuối cùng cái rương, chỉ gặp trong rương chất đầy linh dược, các loại trân phẩm dược tài đều ở chính giữa, tuy nhiên cất giữ thời gian quá dài, dược hiệu tiêu tán không ít, nhưng loại này trân phẩm, vẫn như cũ là thiên hạ khó tìm. Tản ra hào quang màu đỏ ngòm hỏa long quả, năm xa xưa long sâm, bị đóng băng đứng lên thiên sơn tuyết liên. Đại hoàng cẩu con mắt trong nháy mắt tự thẳng, sau đó cạc cạc kêu to, mở cái miệng rộng đối này thiên sơn tuyết liên tự cắn. Đại hoàng cẩu là một cái điển hình ăn hàng, ăn thiên sơn tuyết liên về sau, trực tiếp đối này trong rương linh dược mở ra khối lớn nhi đập mạnh, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, đại hoàng cẩu gió cuốn mây ta, vẻn vẹn dùng mấy phút liền đem chỉnh cái rương linh dược cho toàn bộ nuốt vào, sau khi ăn xong không quên hài lòng đánh một ở no nê. Ta thiên a, nhiều như vậy linh dược, vậy mà liền dạng này bị ăn sạch. Vô thường lão nhân bị chấn kinh trừng to mắt, liền tả linh nhi đều cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, những có thể đó đều là kỳ trân a, mà lại này cái rương thế nhưng là chứa đựng không gian, bên trong linh dược xa xa không đơn thuần là mặt ngoài nhiều như vậy linh dược kỳ trân, cứ như vậy bị đại hoàng cẩu cho chà đạp. Đương nhiên, vô thường lão nhân cũng không phải là cảm thấy linh dược bị tao đạp, hắn chấn kinh là đại hoàng cẩu có thể nuốt ăn nhiều như vậy linh dược, liền xem như chính mình lập tức nuốt ăn nhiều như vậy linh dược, này hùng hồn như dược lực, cũng phải trực tiếp đem chính mình cho no bạo, nhưng đại hoàng cẩu sau khi ăn xong, giống như người không việc gì một dạng. Giang Trần cùng Hàn Diễn nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá con chó này lập tức ăn nhiều như vậy đồ tốt, đạt được chỗ tốt không thể nghi ngờ cũng là cự đại. Những linh dược này lực lượng quá lớn, đại hoàng cẩu nếu là không tấn cấp lời nói, đơn giản tựu có lỗi với này chút linh dược. Ông ông, sau một khắc, đại hoàng cẩu bên ngoài thân bên ngoài bắt đầu tràn ngập ra kim quang đến, này hùng hậu dược lực bắt đầu phát huy tác dụng, cái này to lớn dược lực, người khác không cách nào tiếp nhận, nhưng đại hoàng cẩu lại tiếp nhận, đây chính là hắn chỗ biến thái, chỉ gặp khí thế của hắn giống như thủy triều bắt đầu tăng vọt, huyết mạch lực lượng đều hiển hiện ra, trước sau vẻn vẹn mấy phút. Đại hoàng cẩu tu vi trực tiếp trùng kích đến cấp 3 yêu hoàng, đạt tới cấp 3 yêu hoàng về sau, đại hoàng cẩu khí thế còn không có dừng lại, sau cùng đứng ở cấp 3 yêu hoàng đỉnh phong, khoảng cách cấp 4 yêu hoàng, cũng chỉ là cách xa một bước, kinh khủng như vậy tấn cấp phương thức, có thể xưng khủng bố, cạc cạc cạc, thoải mái a, sướng chết cẩu gia. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, hưng phấn trên nhảy dưới tránh, tu vi đạt tới cấp 3 yêu hoàng đỉnh phong về sau, đại hoàng cẩu tự tin bạo rạp. Chiến lực không biết so trước đó mạnh mẽ bao nhiêu, có hắn hiện tại chiến lực, có nắm chắc giết chết cấp 5 chiến hoàng, đây chính là thần thú huyết mạch khủng bố, càng là đến sau cùng, thì càng khủng bố. Hòa thượng nói ra, đại hoàng cẩu thể nội chảy xuôi theo hoàng thành long mã huyết mạch, căn bản không thể dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi. Linh dược bị đại hoàng cẩu ăn hết tất cả, đại hoàng cẩu dị thường thỏa mãn, đối với những chiến binh đó cùng thiên nguyên đan, đại hoàng cẩu hoàn toàn không quan tâm. Nhưng những bảo bối này cũng không thể với buông tha, đây là đại kỳ ngộ a, gặp được tựu không thể bỏ qua. Đông đông đông, đúng lúc này, thang lầu ra vang lên thanh âm, ba đạo thân ảnh từ thang lầu đi tới, ba người này đều mặc lấy Trần gia trang phục sức, chính là Trần gia trang thiên tài, một cái cấp 3 chiến hoàng, một cái cấp 2 chiến hoàng, một cái khác, tự nhiên mới cửu cấp chiến vương tu vi, một cái chiến vương vậy mà tiến vào tầng thứ 3 trong không gian, cũng thật sự là với tự tin, tốt nhiều chiến binh. Tốt nhiều đan dược, ha ha, phát tài. Cái kia cửu cấp chiến vương ánh mắt lập tức tựu rơi tại những chiến binh đó cùng thiên nguyên đan phía trên, hoàn toàn coi nhẹ Giang Trần bọn họ tồn tại, giống như những vật này vốn chính là bọn họ một dạng. Nhưng mặt khác hai cái chiến hoàng cao tay lại không có hưng phấn như thế, mi đầu ngược lại nhíu lên đến, bởi vì bọn hắn đều chú ý tới người bên trong, những người này, không có một cái nào dễ trêu, bọn hắn cũng đều không thể trêu vào, này Giang Trần liền Tiêu Dao cung trưởng lão cũng dám giết. Chính là một cái hung ác thủ lạc hạng người, ma âm giáo thiếu chủ tự lại càng không cần phải nói, căn bản không phải bọn họ có thể so sánh. Trần gia trang người, Giang Trần nhìn về phía ba người này, trong mắt lộ ra một tia lãnh ý, kể từ khi biết Trần Chí Hào xảy ra chuyện về sau, hắn đối Trần gia trang liền hoàn toàn mất đi hảo cảm. Không sai, chúng ta chính là Trần gia trang người, Giang Trần, những bảo bối này đã mọi người cùng nhau nhìn thấy, nên cùng một chỗ phân, ta nhìn chúng ta một người một nửa. Ngươi bây giờ đã đắc tội Tiêu Giao Cung, hẳn là kết giao chúng ta Trần Gia Trang, cùng chúng ta làm bằng hữu, ta nói đúng đi. Này cửu cấp chiến vương đối Giang Trần nói ra, mở miệng tựu ra điều kiện, một cái nho nhỏ chiến vương, ỷ vào Trần Gia Trang thân phận cuồng ngạo như vậy, thật không biết có phải hay không là não tử có bệnh, liền tình thế trước mắt cũng nhìn không ra. Xoát, Trần Gia Trang đệ tử kia tiếng nói vừa mới rơi, chỉ thấy một vệt kim quang hướng về hắn bổ nhào mà đến, đó là đại hoàng cẩu thân ảnh. Xoạt xoạt, một tiếng thanh thúy tiếng vang, sau đó là một đạo huyết tiễn phun đến mặt khác hai cái Trần Gia Trang đệ tử trên mặt, hai người tâm rung lên, vội vàng rung lên, phát hiện đồng bạn đầu lâu đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một thân hình đứng ở nơi đó, còn không có ngã xuống. Bên cạnh, một đầu hùng tráng như lập tức đại hoàng cẩu trong miệng ngậm lấy một khỏa máu tươi chảy đầm đìa đầu lâu, đại hoàng cẩu ánh mắt toát ra vô cùng hung ác thần sắc, hắn há miệng đem đầu lâu vứt qua một bên. Phi một tiếng, thối, thật sự là buồn nôn, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện rác rưởi, vậy mà cũng tại cẩu gia trước mặt kỹ kỹ oai oai, lên liền muốn chia phần bảo tàng, cẩu gia lần này để ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Trần Gia Trang, danh tiếng rất lớn, nhưng ở đại hoàng cẩu nơi này cái rắm cũng không bằng, đại hoàng cẩu ý nghĩ rất đơn giản, bảo bối là lão tử tìm tới, người nào muốn đến phân một muỗng canh, không có ý tứ, đi chết đi. Đại hoàng cẩu ghét nhất loại này mặt mũi tràn đầy tràn ngập kiêu ngạo gia hỏa, bản thân còn không có kiêu ngạo tư bản, một cái cửu cấp chiến vương, tại một đám chiến hoàng trước mặt khoa tay múa chân, đại hoàng cẩu dùng tử vong nói cho hắn biết sau này làm người như thế nào, đương nhiên, hắn không có khả năng tiếp tục làm người, mà lại, đại hoàng cẩu hành sự từ trước đến nay trước tiên nhìn Giang Trần sắc mặt, cái này Trần Gia Trang rất rõ ràng không phải Giang Trần bằng hữu, thậm chí ngay cả làm bằng hữu thời cơ đều không có. Tại loại này tử vong sơn bên trong, tại bảo tàng trước mặt, không được là bằng hữu cái kia chính là địch nhân. Đối với đại hoàng cẩu hung tàn, ở đây trừ vô thường lão nhân có chút giật mình, không nghĩ tới đại hoàng cẩu không nói lời gì tự giết người bên ngoài, người khác biểu hiện đều cực kỳ bình tĩnh, riêng là Giang Trần cùng Hàn Diễn, bọn họ rất hiểu biết đại hoàng cẩu, dựa theo vừa rồi Trần Gia Trang tên kia biểu hiện, bị đại hoàng cẩu một ngụm cắn chết, đã coi như là chết thống khoái, phù phù. Trần Gia Trang đệ tử kia thi thể không đầu ngã trên mặt đất, máu tươi còn tại theo chặt đầu chỗ chảy ra, mặt khác hai cái Trần Gia Trang chiến hoàng cao thủ, thần sắc hoàn toàn biến, nhìn về phía đại hoàng cẩu ánh mắt bên trong, trừ phẫn nộ bên ngoài, còn có nồng đậm e ngại, ngươi, các ngươi, vậy mà giết ta Trần Gia Trang người, cái kia cấp 3 chiến hoàng ngữ khí đều có chút run rẩy, hắn đột nhiên hối hận chính mình xông lên, bọn họ ngay từ đầu cũng cảm giác được trong cung điện có người. Lại không nghĩ tới lại là Giang Trần bọn họ, những người này này là có thể trêu chọc, trong lòng của hắn càng muốn quật cái kia cửu cấp chiến vương đệ tử, cho dù này người đã chết, thật sự là thật không có mắt, người ta dám ngay ở Tiêu Giao Cung nhiều người như vậy mặt chém giết Tiêu Giao Cung trưởng lão, giết Trần Gia Trang đệ tử càng không tính là gì, mà lại Giang Trần bản thân là Tinh Vân Tông đệ tử, lại cùng Ma Âm Giáo giao hảo, có Tinh Vân Tông cùng Ma Âm Giáo cái này hai cái núi dựa lớn, sao lại e ngại Trần Gia Trang đây? Giang Trần, ngươi dám cùng Trần Gia Trang là địch, Trần Gia Trang là sẽ không bỏ qua ngươi. Này cấp 2 chiến hoàng lớn tiếng gầm thét lên, bên cạnh cấp 3 chiến hoàng nhất thời cùng mắt trợn trắng, thật muốn đi lên đem gia hỏa này miệng cho trắng. Lúc này bọn họ muốn làm, là mau chóng rời đi, mà không phải mở miệng uy hiếp, loại này uy hiếp, muốn nhìn cái gì người yêu, người trước mắt, rõ ràng là không để mình bị đẩy vòng vòng a. Giết một người là giết, giết ba cái, cũng là giết. Vô thường lão nhân trong mắt lấp lóe hàng mang, hắn nhất chưởng đột nhiên nhô ra, đập vào này cấp 2 chiến hoàng trên lồng ngực, này cấp 2 chiến hoàng liền phản ứng thời cơ đều không có, lồng ngực sinh sinh bị vô thường lão nhân nhất chưởng cho đánh xuyên qua, tại chỗ chết thảm. Vô thường lão nhân cũng là một cái tàn nhẫn người, người trong ma giáo không có một cái nào không được hung ác, năm đó vô thường lão nhân trong vòng một đêm đồ sát cừu gia hơn 300 miệng, mới có cái này vô thường danh hào, giết một người về sau. Vô thường lão nhân cũng không dừng lại, giơ bàn tay lên đánh về phía này sau cùng cấp 3 chiến hoàng, chậm đã, Giang Trần vội vàng ngăn cản, vô thường lão nhân dừng lại đã nhanh sẽ rơi xuống này cấp 3 chiến hoàng trên thân thủ trưởng, trở lại nhìn về phía Giang Trần, ta có vấn đề hỏi hắn, Giang Trần tùy ý phất phất tay, vô thường lão nhân thối lui đến Hàn Diễn bên cạnh, Giang Trần từng bước một đi đến đệ tử kia phụ cận, đệ tử kia đã bị dọa sợ, hôm nay gặp được những này sát tinh, thật sự là không may tới cực điểm. Bây giờ hai người đồng bạn đều chết, lấy đối phương tác phong làm việc, là không thể nào để cho mình sống sót, trảm thảo trừ căn đạo lý hắn cũng hiểu, ta đến hỏi ngươi, Trần Chí Hào ở đâu? Giang Trần ánh mắt giống như băng đao, tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói, này Trần Gia Trang đệ tử cảm giác được chính mình cả người đều trốn vào trong hàng đàm, liền sâu trong linh hồn đều rét lạnh đứng lên, cho dù hắn sáng biết mình hẳn phải chết, cũng không dám không trả lời Giang Trần tra hỏi, lúc này run rẩy nói ra, Trần Chí Hào bị nhốt lại, Trần Chí Hào tại các ngươi Trần Gia Trang là địa vị gì? Giang Trần tiếp tục hỏi, trực hệ thiếu gia, địa vị tại trên ta, người kia không dám giấu giếm. Nghe vậy, Giang Trần càng thêm nghi hoặc, hắn đã sớm đoán được Trần Chí Hào tại Trần Gia Trang địa vị khả năng không tầm thường, xem ra thân phận của hắn giống như Trần Chí Bạch, đều là trực hệ thiếu gia, nhưng cái này để hắn không hiểu, một cái địa vị cao thượng trực hệ thiếu gia, tại sao lại bị nhốt lại, mà lại Trần Chí Hào thiên phú cũng coi như rất không tệ, giá trị tuyệt đối đến Trần Gia Trang bồi dưỡng. Vì sao cầm tù hắn, hắn làm cái gì? Giang Trần tiếp tục hỏi, thiện, tự tiện xông vào từ đường. Đệ tử kia run rẩy nói ra, bởi vì chuyện gì tự tiện xông vào từ đường. Giang Trần tiếp tục nói, Trần Gia Trang như vậy mọi người tộc, từ đường chính là trọng địa, bình thường đệ tử liền tiến vào bên trong thời cơ đều không có. Trần Chí Hào không phải một cái người lỗ mãng, nếu như không phải ra cái đại sự gì, sẽ không làm tự tiện xông vào từ đường dạng này sự tình, là Trần Chí Hào gia gia. Tại Trần Gia, Trần Chí Hào mạch này vốn là nhân khẩu mỏng manh, hắn từ nhỏ được gia gia nuôi lớn, mấy năm trước, lão gia tử ra ngoài vì Trần Gia Trang tìm kiếm một vật, vẫn chưa có trở về, những năm này Trần Chí Hào tại trong tộc địa vị cũng không tính quá cao, sẽ bị hắn thiếu gia xa lánh, nhưng bởi vì lão gia tử tại Trần Gia đức cao vọng trọng, ngược lại là không ai dám động đến hắn, trước đây không lâu gia tộc tìm đến lão gia tử, bất quá lại chỉ là tìm tới thi thể. Lão gia tử thi thể kéo sau khi trở về, trực tiếp tiến vào từ đường bên trong, Trần Chí Hào muốn đi từ đường bái tế, lọc vào ngăn cản, cho nên, đệ tử kia rất rõ ràng đối Trần Chí Hào sự tình không bình thường hiểu biết, từ đầu chí cuối cho Giang Trần nói một bên khác, hy vọng chính mình biểu hiện tốt một điểm, có thể giữ được tính mạng. Đệ tử kia phía sau lời nói mặc dù không có nói xong, nhưng ở trận người cũng đã toàn bộ đều hiểu, rất rõ ràng. Trần Chí Hào cho tới nay đều dựa vào chính mình cái kia mạnh đại gia gia chỗ dựa, từ khi gia gia rời đi về sau, địa vị mình tự biến không tốt, thường xuyên bị người bắt nạt, hiện tại gia gia chết, cái này cái núi dựa lớn không, Trần Chí Hào tự nhiên không bị người coi ra gì, những cái kia khi dễ hắn thiếu gia, càng là một điểm lo lắng đều không có. Trần Chí Hào muốn đi bái tế gia gia vong linh, đây vốn là nhân chi thường tình, yêu thương gia gia mình chết, chính mình cái này làm tôn nhi. Liền bái tế quyền lợi cũng không cho, vốn là ở vào thương tâm bên trong Trần Chí Hào tự nhiên giận dữ, làm ra tự tiện xông vào từ đường sự tình tới, lấy Trần Chí Hào thân phận bây giờ, chỉ sợ tại cũng sẽ không có xoay người thời cơ, đối cái này băng lãnh gia tộc, chỉ sợ cũng đã thất vọng cực độ, từ phương diện này tới nói, hắn cùng Đàm Lãng là một dạng, lúc trước Đàm Lãng bởi vì một chút chuyện nhỏ liền bị Tu La Điện cho vô tình vứt bỏ, nhưng mà, Trần Chí Hào sự tình, sao Đàm Lãng càng thêm thật đáng giận, này Trần Chí Hào thật đúng là với không may, đại hoàng cẩu nhịn không được nói ra, ta đến hỏi ngươi, Trần Chí Hào bên người có phải hay không đi theo một cái tên là Đàm Lãng, cũng cùng một chỗ bị nhốt lại, Giang Trần tiếp tục hỏi, trên thực tế, trong lòng hắn, Đàm Lãng an nguy so Trần Chí Hào trọng yếu hơn nhiều, dù sao giống như Trần Gia Trang như vậy mọi người trong tộc, các loại tranh đấu không thể so với trong môn phái kém bao nhiêu, riêng là trực hệ đệ tử ở giữa tranh đấu. Trần Chí Hào chỉ có thể nói là chính mình số mệnh không tốt, nhưng Đàm Lãng lại là mình đem hắn đẩy lên Trần Gia Trang qua, nếu như Đàm Lãng có cái gì sơ suất, Giang Trần tâm lý cái này liên quan cũng không qua được, cái này ta cũng không biết, đệ tử kia nói ra, hắn biểu lộ nghiêm túc, không giống nói dối, Giang Trần gật gật đầu, đối với Trần Gia Trang tới nói, Đàm Lãng dù sao chỉ là một tiểu nhân vật, không được bị người ta biết cũng là bình thường, người trước mắt này không giống như đang nói láo, mà lại cũng không có ở trước mặt mình nói dối dũng khí, nhưng Giang Trần trên cơ bản đã đoán được Đàm Lãng kết cục, Đàm Lãng là một cái trọng tình nghĩa người, khẳng định giống như Trần Chí Hào bị nhốt lại, bởi vì hắn bản thân không phải Trần Gia Trang người, tao ngộ thậm chí ngay cả Trần Chí Hào còn không bằng, nếu như Đàm Lãng không có xảy ra chuyện lời nói, đã sớm xuất hiện tìm chính mình, được, ngươi đi đi, Giang Trần mở miệng nói ra, cái gì, để đi, này Trần Gia Trang đệ tử trực tiếp sửng sốt, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng, Giang Trần từ trước đến nay hung tàn bá đạo, liền Tiêu Dao cung trưởng lão cũng dám diệt sát, đây là một cái chính cống đại ma đầu A, bây giờ chính mình hai người đồng bạn đều bị giết, dựa theo đối phương bản tính, hẳn là trảm thảo trừ căn mới đúng, bây giờ đối phương lại nói muốn thả mất chính mình, đây quả thực theo giống như nằm mơ. Thế nào, ngươi không muốn đi, muốn chia phần bảo tàng à? Giang Trần từ tốn nói, không được không được, không dám. Người kia vội vàng khoát tay, cũng không đoái hoài tới đồng bạn thi thể, trong chớp mắt tự biến mất không thấy gì nữa, sợ mình chạy chậm một chút bị Giang Trần cho đổi ý. Một mực rời đi cung điện rất xa, đệ tử kia vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, không thể tin được chính mình thật còn sống đi ra, vừa rồi tình cảnh, đơn giản cũng là từ quỷ môn quan đi dạo một vòng. Đệ tử kia không biết Giang Trần vì sao muốn thả đi chính mình, rất có thể là bởi vì chính mình biểu hiện tương đối tốt, trả lời Giang Trần vấn đề tương đối hài lòng đi. Giang huynh đệ, ngươi làm gì để cho hắn chạy thoát, hẳn là trảm thảo trừ căn mới đúng. Vô Thường lão nhân có chút không hiểu, cảm thấy đó cũng không phải Giang Trần tác phong làm việc. Ta Giang Trần giết người toàn bằng yêu thích, muốn giết liền giết, không muốn giết liền không giết, ta từ trên người hắn đạt được muốn biết đồ, vật, đổi hắn nhất mệnh cũng không sao, về phần cùng Trần Gia Trang công nhiên là địch, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm. Giang Trần tùy ý nói ra, người kia một cái cấp 3 chiến hoàng, đối với mình một điểm uy hiếp đều không có, giết hay không cũng bó tay, về phần Trần Gia Trang, đã là địch nhân, Giang Trần cũng căn bản không quan tâm Trần Gia Trang trả thù, huống chi, ma âm giáo vốn là cùng Trần Gia Trang quan hệ cũng không dễ. Trần Gia Trang ba người đệ tử xuất hiện, đối với Giang Trần tới nói, chẳng qua là Tử Vong Sơn nội một việc nhỏ xen giữa thôi, nhưng tốt xấu cho hắn biết Trần Chí Hào cùng Đàm Lãng tin tức, chuyện này hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nhưng cũng phải các loại đi ra Tử Vong Sơn về sau, này đoán chừng cũng là sau một tháng. Trần Chí Hào tuy nhiên bị nhốt lại, nhưng hắn dù sao vẫn là Trần Gia Trang người, dầu gì cũng bất quá là tại Trần Gia làm một người người ức hiếp tồn tại, còn không đến mức mất mạng. Nhưng Đàm Lãng tựu khác biệt, hắn một cái ngoại lai giả, Trần Gia tùy tiện một người đối với hắn thấy ngứa mắt liền có thể tùy tiện đánh giết, cho nên, Giang Trần lo lắng là Đàm Lãng, chờ từ Tử Vong Sơn nội sau khi đi ra ngoài, Giang Trần quyết định tiến về Trần Gia Trang một chuyến, những bảo bối này, mọi người phân. Giang Trần nhìn về phía trước những thiên nguyên đang đó cùng chiến binh, mở miệng nói ra, ta đối với mấy cái này không có hứng thú, chiến binh cùng thiên nguyên đang đối ta đều vô dụng, ngược lại là tiểu Trần Tử. Ngươi tiêu hao thiên nguyên đan không bình thường lợi hại, Hàn Diễn mở miệng nói ra, lão phu cũng không cần. Vô Thường lão nhân lúc này tỏ thái độ, liền thiếu chủ cũng đừng, hắn càng thêm không có ý tứ muốn. Vô Thường lão nhân là một cái rất lợi hại người thông minh, hắn từ Hàn Diễn lời nói bên trong đã nghe ra, những ngày này nguyên đan là đều chuẩn bị cho Giang Trần, huống chi Giang Trần đã từng còn đã cứu mạng hắn, lại cho hắn cửu dương lôi long đan, hắn tự nhiên không có khả năng cùng Giang Trần đoạt tài vật. Bần tăng cũng không có hứng thú, hòa thượng biểu thị chính mình đối những bảo bối này cũng không có hứng thú, thiên nguyên đan hắn cũng cần, nhưng còn lâu mới có được Giang Trần tiêu hao khủng bố như vậy. Trên thực tế, giống như thiên nguyên đan dạng này bảo bối, trừ Hàn Diễn cùng đại hoàng cẩu loại này có thể dựa vào huyết mạch tấn cấp dị loại bên ngoài, không có có người nào tu sĩ là không cần, nhưng bọn họ cũng đều biết Giang Trần nhu cầu, cho nên không được đánh thiên nguyên đan chủ ý. Đại ca ca, ngươi tấn cấp tiêu hao lớn, những đan dược này ngươi tự đều giữ đi, Linh Nhi hiện tại sở hữu tiêu hao, sư phụ đều cho chuẩn bị kỹ càng, không cần những này, hắc hắc. Tả Linh Nhi cười hắc hắc, nàng lời này ngược lại là nói không tệ, Hoa Cốc Nhất thật vất vả đạt được như thế một cái yêu nghiệt đệ tử, tự nhiên là hết thảy đều cho chuẩn bị kỹ càng. Những đan dược này đối ta xác thực có tác dụng rất lớn, đã như vậy, ta cũng liền không khách khí, A Diễn, những này chiến binh ngươi một mình ta một nửa, chúng ta không cần đến. Nhưng đến ma âm giáo cùng Tinh Vân Tông, lại có tác dụng lớn, huyền vực chẳng mấy chốc sẽ lâm vào rung chuyển bên trong, chúng ta nhất định phải làm chút chuẩn bị. Mặt khác, ta chỗ này có hai khỏa cửu dương lôi long đan, ngươi cùng Linh Nhi một người một khỏa, đem luyện hóa về sau, chúng ta liền rời đi nơi này, hướng về Tử Vong Sơn chỗ sâu mà đi. Giang Trần nói xong, trực tiếp đem sở hữu thiên nguyên đan đều thu lại, chiến binh hắn cùng Hàn Diễn một người một nửa, Hàn Diễn hiện tại là ma âm giáo thiếu chủ. Có những này chiến binh, liền có thể thu nạp nhân tâm, những này chiến binh dùng đến ma âm giáo cùng Tinh Vân trong tông, có thể làm cho lưỡng đại thế lực thực lực thăng lên một cái cấp độ. Giang Trần lấy ra hai khỏa cửu dương lôi long đan, phân biệt đưa cho Hàn Diễn cùng Tả Linh Nhi, lúc trước hắn quên cái này một gốc rạ, đến mức Tả Linh Nhi đến bây giờ còn không có đạt được cửu dương lôi long đan, vừa vặn hiện đang cho bọn hắn, ở đây người cũng đã luyện hóa cửu dương lôi long đan, còn kém Hàn Diễn cùng Tả Linh Nhi. Trong truyền thuyết cửu dương lôi long đan, Hàn Diễn nhãn tình sáng lên, hắn từ khi trở thành ma âm giáo thiếu chủ về sau, cũng đã là kiến thức rộng rãi hạng người, từng tại cổ lão trong điển tịch thấy qua Cửu Dương Lôi Long đan loại này khủng bố đan dược, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy. Đan dược này chính là ta thân thủ sở luyện, các ngươi luyện hóa về sau, tu vi có thể tiến thêm một bước. Giang Trần mở miệng nói ra, được, Hàn Diễn cũng không được khách khí với Giang Trần, một tay lấy Cửu Dương Lôi Long đan cho nhận lấy, lúc này tự nuốt vào, hắn cùng Giang Trần ở giữa, không có cái gì hiếu khách khí, huynh đệ sinh tử, từ không so đo cái gì. Tả Linh Nhi chưa nghe nói qua Cửu Dương Lôi Long đan, nhưng nàng biết Giang Trần lấy ra khẳng định là đồ tốt. Cửu Dương Lôi Long đan mang theo thuần chủng chí cương chí dương khí tức, rơi xuống Tả Linh Nhi trên tay, Tả Linh Nhi con mắt nhất thời tựu sáng. Đây là vô thượng thánh đan, đại ca ca, ta nếu là luyện hóa viên đan dược kia, tu vi chắc chắn tiến thêm một bước, có thể đạt tới cấp 3 chiến hoàng đỉnh phong. Tiểu nha đầu vô cùng hưng phấn, nghĩ đến có thể tăng thực lực lên, trong nội tâm nàng tựu vô cùng hưng phấn, phải biết. Nàng tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng đi theo Giang Trần bên người, vẫn cảm thấy kém rất nhiều, có tăng thực lực lên máy bay sẽ tự nhiên không thể bỏ qua, tiểu nha đầu cũng không muốn cùng tại Giang Trần bên người làm vướng víu. Sau đó, Hàn Diễn cùng tiểu nha đầu bắt đầu luyện hóa Cửu Dương Lôi Long đan. Đại Hoàng, Hòa Thượng, các ngươi cùng vô thường lão nhân hỗ trợ thủ tại chỗ này, ta đi ra ngoài một chuyến. Giang Trần nói xong, không đợi mọi người trả lời, cả người liền đã biến mất không thấy gì nữa. Giang huynh đệ muốn làm gì qua, vô thường lão nhân nghi vấn hỏi, không biết, bất quá hắn nhất định là có chuyện muốn làm, đại hoàng cẩu tùy ý nói ra, Giang Trần mỗi làm một động tác, cũng sẽ không là vô duyên vô cớ, đều có nhất định lý do, cung điện bên ngoài mấy chục dặm, Giang Trần thân ảnh xuất hiện tại hoang tàn vắng vẻ khu vực, hắn tự đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, tự hồ đang đợi cái gì xuất hiện một dạng, Giang Trần cái này vừa đứng, chính là nửa giờ thời gian, hắn nhắm hai mắt, không nhích động chút nào, không biết đang đợi cái gì. Đột nhiên, hư không một trận rung rẩy, một thanh lạnh lẽo thấu xương trường kiếm đột nhiên từ trong hư không xông ra, đối Giang Trần đầu liền đâm đi qua, rốt cục xuất hiện à. Giang Trần bỗng mở hai mắt ra, chân đạp không gian độn cùng lan ảnh cửu biến, như thiểm điện đem thân thể hơn người ra ngoài, này băng lãnh trường kiếm đem hắn đâm xuyên, bất quá đâm xuyên chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi, tốt cảm giác bén nhạy lực, lại có thể trốn qua ta thứ sát chi thuật. Một cái băng lãnh khàn giọng thanh âm từ trong hư không vang lên, sau đó, một người áo đen từ trong hư không đi tới, hắn toàn thân trên dưới đều mang ngay ngắn nghiêm nghị, trên mặt tuy nhiên được hắc sắc vải, nhưng từ hắn ánh mắt đó có thể thấy được, người này tuổi tác cũng không lớn, cái này một thân trang phục, còn có trên thân băng lãnh sát cơ, cùng vừa rồi này gần như xuất thần nhập hóa ám sát thủ đoạn, đều chứng minh hắc y nhân kia thân phận cùng lai lịch, sát thủ, ám ảnh sát thủ, cấp 5 chiến hoàng. Giang Trần ánh mắt đảo qua người áo đen, khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, hắn rất hiểu biết ám ảnh, cái tổ chức này vô cùng đáng sợ, từ hắn xuất thủ đánh giết cái thứ nhất ám ảnh sát thủ bắt đầu, tự nhất định hắn cùng ám ảnh ở giữa không yên, cho dù là lần này đến tử vong sơn nội, Giang Trần vẫn không có thể thoát khỏi ám ảnh sát thủ. Trước đó mới vừa tiến vào không gian này thời điểm, Giang Trần liền cảm nhận được một cổ ẩn tàng sát khí, tự đoán được ám ảnh người đi theo đến, chỉ có ám ảnh người mới có đáng sợ như thế ẩn tàng năng lực, ám ảnh người xuất thủ, nhất định sẽ tìm kiếm thời cơ tốt nhất, cho dù là trận đánh lúc trước trong cung điện nhiều như vậy bảo bối, người áo đen đều không có bị dụ hoặc, ẩn nhẫn lấy không có xuất thủ, từ hướng này nhìn, tên sát thủ này không thể nghi ngờ là không bình thường hợp cách, Giang Trần sở dĩ một người từ trong cung điện đi tới, cũng là không muốn tại trong cung điện cho sát thủ sáng tạo cơ hội, hiện tại Hàn Diễn cùng Tả Linh Nhi nhất tâm luyện hóa Cửu Dương Lôi Long đan. Nếu như sát thủ lựa chọn xuất thủ lời nói, đối với hai người hội sinh ra ảnh hưởng cực lớn, còn có thể đối người khác tạo thành thương tổn, cho nên Giang Trần đi tới cung điện, ám ảnh sát thủ, chỉ hội nhắm vào mình mục tiêu, sẽ không đi nhằm vào hắn người, Giang Trần có thể kết luận, chỉ cần mình đơn độc xuất hiện tại một chỗ, âm thầm sát thủ tự nhất định sẽ xuất thủ, hiện tại xem ra, quả nhiên không xuất từ chính mình sở liệu, ngươi rất lợi hại. Bất quá ta cũng không phải Tiêu Dao Cung những ngu ngốc kia trưởng lão nhưng so sánh, giết ngươi, cũng đủ. Người áo đen tự tin vô cùng, rất rõ ràng, hắn tại Tử Vong Sơn bên ngoài thời điểm tự chú ý tới Giang Trần. Giang Trần chém giết Tiêu Dao Cung trưởng lão tràn diện cũng bị hắn hoàn toàn nhìn thấy, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến hắn muốn giết Giang Trần quyết tâm. Nói một cách khác, đây là hắn nhiệm vụ, ám ảnh người, chưa từng có lùi bước qua. Ngươi lời nói quá nhiều, sát thủ là không biết nói nhiều lời như vậy. Giang Trần từ tốn nói, tư đầu chậm lý rút ra chính mình thiên thánh kiếm, đối phó ám ảnh người, mà lại đối thủ là một cái cấp 5 chiến hoàng, Giang Trần cũng nhất định phải 12 phần cẩn thận, chính như đối phương nói, ám ảnh sát thủ, há có thể là Tiêu Dao cung cùng cấp bậc trưởng lão có thể so sánh, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, ám ảnh thủ đoạn, xuất quỷ nhập thần, để cho người ta kinh dị. A, à, sát thủ lạnh hừ một tiếng, hắn đột nhiên đối Giang Trần đâm ra một kiếm, nhưng cả người hắn lại biến mất không thấy gì nữa, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Mà liền tại sát thủ biến mất trong nháy mắt, một cổ cực kỳ nguy hiểm băng hàn chi khí từ Giang Trần sau lưng truyền ra, cho dù là Giang Trần, cũng không thể không thừa nhận cái này giết thủ thân pháp cao minh cùng khủng bố, kiếm rõ ràng là từ phía trước đâm ra, lại di chuyển tức thời đến phía sau, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Nếu như là bình thường tiếng người, đối mặt một kiếm này, trực tiếp tự trở tay không kịp, căn bản là phản ứng không kịp. Đáng tiếc giết tay đối tay là Giang Trần, một cái cực biến hình dáng gia hỏa, đại diễn luyện hồn thuật khủng bố căn vốn không phải người bình thường có thể tưởng tượng, Giang Trần có thể rõ ràng dốc sức bắt được sát thủ tung tích cùng khí tức, mà lại, Giang Trần thân kim không gian độn cùng lan ảnh cửu biến, tốc độ so sát thủ còn muốn mau lẹ, cơ hồ tại sát thủ đâm ra một kiếm trong nháy mắt, Giang Trần thiên thánh kiếm, cũng hướng, về, sau đâm tới, công bằng, vừa vặn cùng sát thủ kiếm đụng vào nhau, khanh, hai kiếm chạm nhau, phát ra tiếng len keng, hư không trực tiếp bị đâm xuyên. Cọ sát ra mảng lớn tia lửa đến, dưới một kiếm này, sát thủ kia trực tiếp bị chấn động lui lại vài chục bước mới đứng vững thân thể, trong mắt lúc này toát ra kinh hãi quang mang tới, ngươi lại có thể nhìn thấu ta kiếm thuật cùng thân pháp, sát thủ cực kỳ khiếp sợ, hắn đã từng được chứng kiến Giang Trần thủ đoạn, cấp 2 chiến hoàng tu vi, nhẹ nhõm chém giết cấp 5 chiến hoàng, cho dù là chính mình, chính diện cùng Giang Trần va chạm, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, hắn chỗ dựa vào. Liền là mình này xuất quỷ nhập thần, làm cho không người nào có thể nắm lấy thứ sát chi thuật, còn như quỷ mị thân pháp cùng còn giống như rắn độc kiếm thuật, nhưng Giang Trần khủng bố vượt qua hắn tưởng tượng, vậy mà có thể nhẹ nhõm ứng đối hắn thứ sát chi thuật, đối phương cảm ứng chi nhạy bén hiếm thấy trên đời, ngược lại thả hắn có chút trở tay không kịp, làm ngươi thứ sát chi thuật đối ta vô dụng thời điểm, lấy ngươi chiến lực, đối đầu ta, chỉ có chết. Giang Trần nâng lên trường kiếm trong tay, chỉ hướng người áo đen. Đối phương đột nhiên cảm thấy, Giang Trần càng giống là một sát thủ, nếu như Giang Trần làm sát thủ lời nói, nhất định sẽ phi thường xuất sắc. Sát thủ ánh mắt biến vô cùng ngưng trọng lên, hắn biết, chính mình nhiệm vụ thất bại, đối với chưa từng có thất bại qua hắn tới nói, đây không thể nghi ngờ là một loại mỉa mai, là hắn kiếp sống sát thủ bên trong một cái chỗ bẩn. Sát thủ đã cân nhắc chính mình cùng Giang Trần ở giữa thực lực sai biệt, chính như Giang Trần nói, nếu như mình thứ sát chi thuật đối Giang Trần vô dụng lời nói. Chính mình căn bản không phải Giang Trần đối thủ, đã như vậy, vậy liền rút lui, xoát, sát thủ thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, lấy hắn sát thủ ẩn nặc bản sự, cho dù đánh không lại, chạy trốn cũng hoàn toàn không có vấn đề, hiện tại mới chạy, muộn, ta đã âm thầm phong tỏa cái này một phiến hư không, Giang Trần lạnh lùng nói ra, thiên thánh kiếm đối hư không một chỗ liền đâm đi qua, khanh, thiên thánh kiếm chạm đến chỗ. Trong hư không cũng có một thanh kiếm tới va chạm, sát thủ kia bị Giang Trần một kiếm từ trong hư không ép ra ngoài, làm sao có thể, sát thủ rất là giật mình, không nghĩ tới đối phương cảm tri lực mạnh mẽ đến loại tình trạng này, có thể trong nháy mắt tìm tới chính mình chạy trốn quỷ tích. Trên thực tế, nếu như sát thủ ngay từ đầu liền chạy chạy lời nói, vẫn là có cơ hội, nhưng vừa rồi Giang Trần đã âm thầm đem cái này một phiến hư không đều cho phong tỏa ngăn cản, vô luận sát thủ trốn hướng chỗ nào. Đều có thể bị Giang Trần trong nháy mắt cảm giác được, ngươi không có cơ hội. Giang Trần trường kiếm rung động, dập dần ra vô tận ánh sáng màu vàng ống, sát khí ngút trời, hắn thân thể nhoáng một cái, chính cái giống như đúc Giang Trần đồng thời xuất hiện, đem sát thủ cho vây khốn ở chính giữa. Cửu đạo rực rỡ vô cùng trường kiếm chiếu rọi vùng không gian này, đồng thời hướng về sát thủ đâm tới. Sát thủ sắc mặt kịch biến, trong lúc nhất thời nhìn hoa mắt, không biết ứng đối ra sao. Phốc phốc. Giang Trần kiếm từ sát thủ hậu tâm xuyên qua sát thủ thân thể, sát thủ phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ che chắn ở trên mặt mặt nạ màu đen. Hình ảnh dừng lại tại thời khắc này, sát thủ trong mắt, toát ra chấn kinh cùng tuyệt vọng, nguyên lai, thất bại một lần, cũng là chết. Ngươi đắc tội ám ảnh, tự nhất định sẽ chết không yên lành, lần tiếp theo, ám ảnh lại phái tu vi càng dễ giết hơn thủ đến, ngươi chết chắc. Sát thủ đưa lưng về phía Giang Trần, mở miệng nói ra, oanh. Một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt theo thiên thánh kiếm nội bắn ra mà ra, đem sát thủ tất cả sinh cơ đều cho chấn vỡ, hoàn toàn phai mờ, ám ảnh lại một thiên tài sát thủ, chết thảm tại Giang Trần trong tay. Giang Trần rút về trường kiếm, Từ Tốn nói, chờ các ngươi dưới một sát thủ đến, chẳng lẽ ta vẫn là hiện tại tu vi à, các ngươi đến bao nhiêu, ta tự giết bao nhiêu, ám ảnh chọc ta, sẽ chỉ giống như trước đây. Giang Trần khắp khuôn mặt là tự tin, hắn cho tới bây giờ đều không sợ chính mình địch nhân quá mạnh, ám ảnh phái ra sát thủ càng ngày càng mạnh, nhưng hắn Giang Trần cũng tại dần dần mạnh lên, ám ảnh các thiên tài, nhất định đều muốn trở thành Giang Trần lịch luyện người yêu, trở thành hắn tiến lên trên đường bàn đạp. Giang Trần thả một mồi lửa, đem sát thủ thi thể đốt cháy thành hư vô, về phần sát thủ bảo kiếm, Giang Trần tự nhiên muốn thu lại, đây chính là một kiện khó được hoàng giả chi binh, bình thường sắc bén ám sát chi kiếm, thả đi ra bên ngoài cũng là khó được bảo bối. Trong cung điện, Giang Trần lúc trở về, Hàn Diễn cùng tiểu nha đầu như trước đang nỗ lực luyện hóa Cửu Dương Lôi Long Đan, mặc dù mới đi qua nửa giờ thời gian, nhưng hai người khí tức đã phát sinh vô cùng đại biến hóa. Ngươi làm gì qua? Đại Hoàng Cẩu hỏi. Giang Trần trực tiếp đem sát thủ kia kiếm lấy ra, tại Đại Hoàng Cẩu trước mặt lắc lắc, kiếm này sắc bén dị thường, mang theo băng lãnh sát khí, xem xét tựu là một thanh thường xuyên nhuốm máu kiếm, ám ảnh sát thủ. Đại Hoàng Cẩu theo hòa thượng đồng thời nói ra, bọn họ đều được chứng kiến ám ảnh sát thủ thủ đoạn, cho nên liếc mắt liền nhìn ra Giang Trần bảo kiếm trong tay chính là tới từ ám ảnh. Các ngươi nói là trong truyền thuyết kia sát thủ tổ chức, Vô Thường lão nhân trực tiếp kinh hô lên, rất rõ ràng, đối với cái này khủng bố tổ chức ngầm, hắn cũng đã được nghe nói, mà lại đối cái tổ chức này rất là e ngại. Không sai, ám ảnh người muốn giết ta, ta đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ, khi tiến vào không gian này thời điểm, ta liền cảm nhận được sát thủ khí tức, chỉ bất quá đối phương một mực ẩn nhẫn không xuất thủ, ta sợ sát thủ tại A Diễn cùng tiểu nha đầu luyện hóa đang dược thời điểm xuất thủ, ảnh hưởng hai người, cho nên mới rời đi. Giang Trần nói ra, xem ra sát thủ kia đã bị ngươi cho diệt trừ. Hòa thượng cười cười, liền chiến binh đều bị Giang Trần cho cầm về, sát thủ kia vận mệnh có thể nghĩ, đắc tội tên sát thủ này tổ chức, thực sự không phải một kiện chơi vui sự tình a. Vô Thường lão nhân thở dài một tiếng, hắn từ Giang Trần trên mặt, không nhìn thấy khẩn trương chút nào chi sắc, giống như đắc tội cái tổ chức này là một kiện vô cùng nhẹ nhõm sự tình, theo chơi đùa một dạng. Tại toàn bộ Thần Châu Đại Lục, bị ám ảnh sát thủ khóa chặt về sau còn có thể biểu hiện trấn định như thế tự nhiên. Chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần, nhìn A Diễn cùng Linh Nhi tình huống, lại có hai canh giờ nên không sai biệt lắm, Vô Thường lão nhân, ngươi đi cung điện bên ngoài trông coi, nếu là gặp được người tới lời nói, liền trực tiếp xua đuổi, Giang Trần đối Vô Thường lão nhân nói ra, được, Vô Thường lão nhân quay người rời đi, hắn hiện tại là cấp 6 chiến hoàng đỉnh phong tu vi, chỉ cần không phải đụng phải Lý Long cùng Trần Chí Bạch loại kia kinh khủng tồn tại, đủ để ngăn chặn một mặt, cho dù là đụng tới khủng bố âm linh. Lấy Vô Thường lão nhân thủ đoạn, cũng hoàn toàn có thể ứng phó. Hai giờ về sau, Hàn Diễn khí tức lần đầu tiên phát sinh cự đại biến hóa, chung quanh hắn, bị khủng bố hắc sắc ma khí bao trùm, những ma khí kia hóa thành từng đầu hắc sắc ma long quanh quẩn lấy, cực kỳ khủng bố, Hàn Diễn khí thế bắt đầu dần dần phun lên, một mực nhảy lên tới thất cấp chiến hoàng đỉnh phong cấp độ mới ổn định lại. Một bên khác, Tả Linh Nhi cũng giống như vậy, nàng toàn thân phát ra kim quang. Một cổ đến từ hoang cổ cậy mạnh còn như núi lớn nặng nề, tiểu nha đầu cũng không thua kém đấng mày râu, trực tiếp trùng kích đến cấp 3 chiến hoàng đỉnh phong, tuy nhiên cùng Hàn Diễn không có cách nào so sánh, nhưng đối với một cái 12 tuổi tiểu nữ hài tới nói, cái này đã rất khủng bố. Vô Thường lão nhân luyện hóa một khỏa Cửu Dương Lôi Long Đan, dùng một ngày một đêm thời gian, Hàn Diễn cùng Tả Linh Nhi vẻn vẹn không cần đến 3 giờ, đây chính là bình thường tu sĩ cùng thiên tài ở giữa chênh lệch. Đại ca ca, ngươi đang dược này thực sự quá lợi hại, ta cảm giác được chính mình trực tiếp phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, mà lại, đang dược này so hoàng nguyên đang hiệu quả tốt nhiều, kém chút để cho ta trực tiếp tăng lên tới cấp 4 chiến hoàng, càng tăng cường hơn ta tiếp xúc cùng tiềm lực, dùng không bao lâu, liền có thể trực tiếp trùng kích cấp 4 chiến hoàng. Tả Linh Nhi vô cùng vui vẻ nói ra, ta cũng vậy, ta hiện tại tiếp xúc so trước đó mạnh rất nhiều, dùng không bao lâu, liền có thể trực tiếp trùng kích cấp 8 chiến hoàng. Hàn Diễn cũng là trong mắt nở rộ tinh mang, Cửu Dương Lôi Long đang hiệu quả trị liệu so với hắn trong dự đoán có quan hệ tốt nhiều, cả người đều phát sinh vô cùng đại biến hóa, tăng cao tu vi mới là trọng yếu nhất, riêng là tại cái này Tử Vong Sơn nội bộ, khắp nơi đều gặp nguy hiểm, chỉ có thực lực đủ mạnh, mới có thể sinh tồn xuống tới, chúng ta rời đi nơi này, tiếp tục hướng hắn địa phương tầm bảo, Giang Trần nói ra, Vô Thường lão nhân còn tại cung điện bên ngoài trông coi đây, hai canh giờ. Xác thực có một ít người tới cung điện phụ cận, bất quá khi nhìn đến Vô Thường lão nhân về sau, những tu sĩ kia rất lợi hại thức thời vội vàng rời đi, lão đầu này thế nhưng là bọn họ không thể trêu vào tồn tại a. Một đoàn người rời đi cung điện về sau, tại đại hoàng chỉ dẫn xuống, hướng về không gian nội bộ bay đi, ở loại địa phương này, nghe đại hoàng nhất định không có sai, đại hoàng cẩu lựa chọn phương hướng, không nói trước phía trước có thể bị nguy hiểm hay không, nhưng khẳng định là có bảo bối. Trên đường đi, ngược lại là cũng gặp phải một chút tán tu, bất quá những tán tu này nhìn thấy Giang Trần trận doanh về sau, liền vội vàng kéo dài khoảng cách, không dám tới gần. Mảnh không gian này cũng không lớn, trừ trước đó cung điện kia bên ngoài, không còn có gặp được hắn công trình kiến trúc, chớ nói chi là phát hiện bảo bối, âm linh ngược lại là gặp được một hai cái, bị Hàn Diễn nhẹ nhõm giải quyết cho. Bọn họ hiện tại trận doanh, bởi vì có Hàn Diễn tồn tại cái này tử vong sơn nội đủ để đi ngang, sẽ không e ngại bất luận kẻ nào, cho dù là gặp gỡ Lý Long như thế cấp 8 chiến hoàng, Hàn Diễn cũng đủ để ứng phó. Ước chừng phi hành mười mấy phút, không khí đột nhiên biến vô cùng nóng bỏng lên, phía trước cách đó không xa, có thể nhìn thấy từng tầng sóng nhiệt phiêu đãng ở trên không, khiến cho hư không đều đỏ bừng một mảnh. Phía trước có kỳ quái, chúng ta đi qua nhìn một chút, Giang Trần nói ra, một đoàn người tăng thêm tốc độ, hướng về phía trước bay đi, chỉ thấy phía trước một đầu nham tương hà lưu ngang qua, ngăn cản phía trước đường đi. Có mười mấy cái tu sĩ đứng tại dung nham trên bờ sông, nhìn qua dòng sông nội khủng bố dung nham, trên mặt đều là toát ra một tia sợ hãi, hô hô, cho dù khoảng cách có một khoảng cách, đều có thể cảm nhận được từ dòng sông nội lăn lộn sóng nhiệt, để cho người ta kinh dị, cho dù là chiến hoàng cao thủ, đều có thể cảm thấy một tia thiêu đốt cảm giác. Nhìn thấy Giang Trần đến, có hai người mặc Tinh Vân Tông phục sức đệ tử nhất thời nghênh tới, Giang Sư Huynh, hai người đồng thời đối Giang Trần ôm một cái quyền, bọn họ đều là Tinh Vân Tông đệ tử hạch tâm, nhưng gặp Giang Trần cái này nội môn đệ tử. Cũng phải tất cung tất kính, tận mắt chứng kiến kiên trì chém giết Tiêu Dao cung cấp 5 chiến hoàng trưởng lão uy thế, bọn họ tự nhiên không dám đối Giang Trần có nửa điểm lãnh đạm. Chuyện gì xảy ra? Giang Trần hỏi. Giang Sư Huynh, phía trước có một đầu nham tương hà lưu ngăn cản đường đi, chúng ta có thể cảm nhận được, chỉ cần qua đầu này nham tương hà lưu, liền có thể vào phía trước một cái không gian khác, bất quá cái này dòng sông nội dung nham quá mức khủng bố, liền xem như chiến hoàng cao thủ, cũng chịu không được. Bên trong một cái đệ tử mở miệng nói ra, Giang Trần đám người đi tới dòng sông phụ cận, ánh mắt nhìn về phía dòng sông bên trong, chỉ gặp dòng sông nội dung nham không ngừng ngọ ngoại, giống như từng đầu giao long đang du động một dạng, kinh khủng phi thường, nơi này dung nham chẳng những nhiệt độ cao, mà lại tản mát ra một cổ nóng rực độc khí, chiến hoàng cao thủ đều ngăn cản không nổi, ở đây mấy chục người, đều bị ngăn cản cản, trực tiếp từ phía trên bay qua không là được, đại hoàng cẩu nói xong. Làm bộ liền muốn từ phía trên bay qua, không được, trước đó có người ý đồ bay qua, lúc này tự tao ngộ dung nham công kích, bị tại chỗ cuốn vào nham tương hà lưu bên trong, ngay cả cặn cũng không còn dưới. Một tên khác Tinh Vân Tông đệ tử vội vàng ngăn lại đại hoàng cẩu. Nghe vậy, đại hoàng cẩu vội vàng dừng bước lại, tán thưởng nhìn này Tinh Vân Tông đệ tử liếc một chút, nếu không phải đối phương nhắc nhở lời nói, chính mình vừa rồi liền trực tiếp nhảy qua qua. Bên bờ sông đứng đấy không ít tu sĩ. Mỗi một cái đều là sắc mặt nghiêm túc, nhìn trước mắt nham tương hà lưu, đều là tràn ngập e ngại, không có ai biết cái này dung nham đến khủng bố đến mức nào, nhưng vừa rồi thật có một cái cấp 2 chiến hoàng muốn bay vọt nham tương hà lưu, tự trong nháy mắt cuốn vào bên trong, đốt cháy thành hư vô, đó là cấp 2 chiến hoàng A, đều không thể tới dung nham công kích, ai còn dám tùy tiện đi lên nếm thử. Giang Trần cùng Hàn Diễn đi về phía trước mấy bước, đi vào nham tương hà lưu phụ cận. Cảm thụ được từ dung nham nội phun ra ngoài sóng nhiệt, trên mặt cũng là toát ra vẻ giật mình, hảo lợi hại dung nham, bên trong ẩn giấu đi một cổ hung ác khí tức, cái này dung nham phát ra nhiệt độ, chẳng những có cực mạnh lực công kích, còn mang theo nhiệt nóng độc, ta ma khí căn bản là không có cách chống cự, Hàn Diễn nói ra, để cho ta tới thử một chút cái này dung nham uy lực, Giang Trần nói xong, từ khí hải trong không gian lấy ra một kiện chiến binh đến, đó là một kiện hoàng giả chi binh, Giang Trần vận chuyển nguyên lực. Đem nguyên lực truyền vào đến chiến binh bên trong, chiến binh nhất thời phát ra kịch liệt vù vù thanh âm, sau đó, Giang Trần dùng lực hất lên, đem chiến binh quăng về phía nham tương hà lưu đối diện, Giang Trần cái này hất lên, cường độ có thể thực không nhỏ, mà lại tốc độ nhanh đến mấy điểm, dựa theo cái này dòng sông độ rộng, cơ hồ là trong nháy mắt liền có thể truyền đi, đơn giản tự giống như lưu quang tấn mãnh, phanh, mà liền tại Giang Trần vung ra chiến binh trong nháy mắt đó. Một đầu dung nham chi long đột nhiên từ phía dưới dòng sông nội xông lên, này dung nham chi long càng thêm tấn mãnh, lực lượng giống như một dạng to lớn, ngay tại chiến binh xúc động dòng sông trung ương chỗ địa phương, bị Dung Nham Chi Long cho tấn công chính diện. Dung Nham Chi Long cuốn một cái, trực tiếp đem chiến binh cho cuốn vào bên trong, phổ thông một tiếng rơi vào Nham Tương Hà Lưu bên trong, cấp tốc bị lăn lộn Dung Nham bao phủ lại, cũng tìm không được nửa mảy may tung tích. Thấy thế, tất cả mọi người sắc mặt lần nữa biến đổi, tự liền Giang Trần sắc mặt cũng thay đổi, phải biết, vừa rồi chính mình này hất lên, không nói trước lực lượng mạnh bao nhiêu, vẻn vẹn tốc độ tự tấn mãnh tới cực điểm, cho dù là vội vã như vậy nhanh, vẫn không có từ Dung Nham phía trên xuyên qua, thật là khủng khiếp Dung Nham, chúng ta căn bản là không có cách đi qua a. Đúng vậy a, bởi vì cái này dày đặc nham thạch nóng chảy tồn tại, hoàn toàn ngăn trở đường đi, chúng ta liền không gian chi lực đều không thể vận dụng. Vừa rồi Giang Trần xuất ra chiến binh chính là một kiện hoàng giả chi binh, tốc độ lại nhanh như vậy, một dạng không có mặt qua sông chảy, nói rõ nơi này Dung Nham là sẽ chủ động công kích, phàm là muốn từ nơi này xuyên qua người, đều sẽ gặp phải Dung Nham công kích, thật đáng sợ, chẳng lẽ chúng ta muốn bị vây ở chỗ này không thành, cái không gian này đều ở cái địa phương này bắt đầu từ từ nhỏ dần, phía trước cứ như vậy khắp nơi phương, vừa lúc bị Nham Tương Hà Lưu cho cách trở, trên mặt mọi người đều toát ra hoảng sợ. Chỉ phải xuyên qua cái này Nham Tương Hà Lưu, liền có thể vào một cái không gian khác, đi tìm hắn bảo bối. Bên trong không gian này căn bản không có bảo bối gì, ngược lại hung hiểm trùng điệp, hiện tại lại xuất hiện một cái khủng bố Nham Tương Hà Lưu, ngăn trở chặn đường bọn họ. Nếu như vô pháp từ nơi này Nham Tương Hà Lưu bên trong xuyên qua lời nói, bọn họ đều muốn bị vây ở chỗ này. Tiểu Trần Tử, ngươi có Lôi Đình Chân Hỏa hộ thân, hẳn là có thể từ nơi này tiến lên. Không ngại lợi dụng ngươi Lôi Đình Chân Hỏa kiện hàng chúng ta, hẳn là có thể vượt qua. Hòa thượng đề nghị, không được, ta một người có thể thử qua qua, nhưng mang theo các ngươi không được, chúng ta đối với nơi này Dung Nham cũng không hiểu biết, không biết lực công kích của nó đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nơi này Dung Nham không đơn thuần là nhiệt độ cao đơn giản như vậy, nếu là cưỡng ép xong lời nói, quá mạo hiểm. Giang Trần lúc này lắc đầu, phủ định hòa thượng ý kiến, hắn không thích làm không có nắm chắc sự tình. Hiện tại không biết Dung Nham uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, vạn nhất xuất hiện vấn đề lời nói, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Các ngươi nhìn, bên kia có một tấm bia đá, không biết cái này Nham Tương Hà Lưu cùng bia đá có quan hệ hay không? Có người chỉ hướng nơi xa, nơi đó tọa lạc lấy một khối cao cỡ một người xuyết sắc thạch bi, tấm bia đá này rất nhiều người ngay từ đầu tự chú ý tới, nhưng bởi vì Nham Tương Hà Lưu nhiệt lượng ảnh hưởng, cũng không có người đem tâm tư thả tại trên tấm bia đá. Bây giờ Nham Tương Hà Lưu vô pháp vượt qua, mới có người đem chú ý lực rơi tại trên tấm bia đá. Tiểu Trần Tử, ngươi nhìn bia đá kia. Hàn Diễn cũng nhìn về phía bia đá, mười mấy cái tu sĩ toàn bộ hướng về bia đá đi tới, đem bia đá cho vây quanh. Giang Trần mấy người cũng đi tới, quan sát tỉ mỉ tấm bia đá này. Đó là một khối xuyết sắc thạch bi, phía trên che kín sặc sỡ dấu vết, mấp mô, cao cỡ một người xuyết sắc thạch bi, không biết sừng sững bao lâu thời gian, tản mát ra cổ lão khí tức. Trên tấm bia đá liền cái ký tự đều không có, không biết tấm bia đá này tên gọi là gì. Đại Hoàng, ngươi thấy thế nào? Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, bởi vì lấy hắn nhãn lực, không có nhìn ra cái như thế về sau. Tấm bia đá này là bảo bối. Đại Hoàng Cẩu con mắt đã sáng, ánh mắt chăm chú vào cái này trên tấm bia đá. Tấm bia đá này nhìn rất lợi hại phổ thông a, không hề có sự khác biệt, chỉ bất quá nhan sắc có chút dọa người mà thôi. Tả Linh Nhi khó hiểu nói, Linh Nhi... Tấm bia đá này xác thực bất phàm, ngươi nghĩ một hồi, nơi này đã không bình thường tới gần Dung Nham, nơi này nhiệt độ cao bao nhiêu các ngươi cũng cảm nhận được, cho dù là chiến hoàng cao thủ, cũng cần vận chuyển nguyên lực đến chống cự đánh tới sóng nhiệt, nếu như chỉ là bình thường bia đá lời nói, sớm đã bị sóng nhiệt thiêu cháy thành tro bụi, tấm bia đá này không biết tồn tại bao nhiêu năm, bị sóng nhiệt trùng kích, lại một chút sự tình đều không có, đây chính là chỗ bất phàm, Giang Trần nói ra, không sai. Tấm bia đá này khẳng định là đồ tốt. Đại Hoàng Cẩu lớn một chút đầu, hắn tuy nhiên cũng không biết tấm bia đá này là cái gì, nhưng hắn đối bảo bối có ngày sinh cảm tri lực, trực giác nói cho hắn biết, tấm bia đá này không tầm thường, giống như Giang Trần nói tới như thế, nếu như là bình thường bia đá, chỉ sợ sớm đã bị thiêu cháy thành tro bụi, tấm bia đá này hoàn hảo không chút tổn hại vốn chính là một cái kỳ tích. Mọi người nhìn a, Nham Tương Hà Lưu khẳng định cùng tấm bia đá này có quan hệ. Nếu như chúng ta đem tấm bia đá này cho nhổ lời nói không chừng liền có thể vượt qua cái này Nham Tương Hà Lưu. Có người mở miệng nói ra, để cho ta tới thử một chút, tấm bia đá này là đồ tốt, lão tử nếu là rút ra, cái đồ chơi này cũng là lão tử. Một cái lưng hùng vai gấu tráng hán nhanh chân đi vào bia đá phụ cận, hai tay một chút tự ôm lấy bia đá, sau đó dụng lực đi lên nhổ. không nhúc nhích tí nào. Mọi người sắc mặt bắt đầu biến, một cái cấp 2 chiến hoàng cao thủ, cho dù không được vận chuyển nguyên lực, vẻn vẹn thân thể lực lượng cũng đủ để đem một tòa núi lớn cho rút lên đến, bây giờ lại nhổ bất động một tấm bia đá, mà lại là không nhúc nhích tí nào. Nương, tấm bia đá này làm sao nặng như vậy, ta cũng không tin bằng vào ta cấp 2 chiến hoàng tu vi, nhổ không được một tấm bia đá. Tráng hán kia cũng là giận dữ, lúc này vận chuyển toàn lực, hắn toàn thân trên dưới đều che kín năng lượng sóng ánh sáng, quanh thân nhấc lên một trận năng lượng triều dâng, tất cả lực lượng đều truyền vào đến trong tấm bia đá, hướng lên mãnh liệt nhổ. Nhưng mà, bia đá vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào, thật giống như một cái định thế thần thiết một dạng, căn bản là không có cách trung chuyển mảy may. À, tráng hán kia gào thét một tiếng, đem chính mình bú sữa khí lực đều xuất ra, cũng là không làm nên chuyện gì. Sau cùng trực tiếp mệt mỏi phù phù một tiếng nằm rạp trên mặt đất, có thể đem một cái cấp 2 chiến hoàng cao thủ mệt mỏi thành dạng này, tấm bia đá này thật sự là khủng bố, thật nặng bia đá. Hàn Diễn cùng Vô Thường lão nhân sắc mặt đều khẽ biến, rất nhiều sắc mặt người đều biến, đến bây giờ, ngu ngốc cũng biết tấm bia đá này không phải là phàm vật, phế vật, cút đi nhé, để cẩu gia tới. Đại hoàng cẩu lung lay tráng kiện cái đuôi, nghênh ngang đi đến trước tấm bia đá, hắn dùng chân sau chống đất. Hai cái chân trước ôm lấy bia đá, đột nhiên dùng lực, cái này vừa dùng lực không quan trọng, bia đá không có rung chuyển, đại hoàng cẩu bời vì dùng sức quá mạnh nguyên nhân, kém chút làm một cái ngã gục, bố khỉ, cái đồ chơi này làm sao như thế chi nặng nề, đại hoàng cẩu nhịn không được muốn mắng chửi người, đến lúc này, liền Giang Trần sắc mặt đều biến ngưng trọng lên, cái kia cấp 2 chiến hoàng nhổ không ra bia đá đến, có lẽ bời vì bia đá quá nặng, quá mức thần dị. Nhưng đại hoàng cẩu hiện tại thế nhưng là cấp 3 yêu hoàng đỉnh phong tuyệt thế cao thủ, thịt long mã thân thể càng là cường hãn vô pháp tưởng tượng, lực lượng không biết so này trạng thái khủng bố bao nhiêu, hiện tại liền đại hoàng cẩu đều nhổ không ra bia đá đến, tấm bia đá này không khỏi cũng quá nặng nề, cẩu gia ta còn cũng không tin. Đại hoàng cẩu lại một lần nữa bổ nhào mà lên, trong lúc nhất thời yêu khí trùng thiên, đại hoàng cẩu tất cả lực lượng đều rơi tại trên tấm bia đá, làm sao vẫn là không cách nào rung chuyển mảy may. Đến sau cùng, đại hoàng cẩu cũng là giận, cứng rắn đầu chó đối bia đá tự đụng tới, đã không nhổ ra được, dứt khoát liền đem bia đá trực tiếp phá hủy mất, phanh. Đáng tiếc là, đại hoàng cẩu đầu chó đụng vào trên tấm bia đá, cọ sát ra mảng lớn tia lửa, nhưng bia đá vẫn như cũ là không hề động một chút nào, liền một điểm dấu vết đều không hề lưu lại. Mẹ nó, đại hoàng cẩu máu tươi phun ra một thanh lão huyết, trong đời lần đầu tiên cảm giác được cực lớn đả kích, tại sao có thể như vậy? Tấm bia đá này đến tột cùng là cái gì, vì sao như thế nặng nề cùng cứng rắn, xong, liền con chó này đều nhổ không được bia đá, chúng ta càng đừng nghĩ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút tuyệt vọng, không khỏi nhiều người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, nói không chừng Giang Trần có thể rút ra đây. Tiểu Trần tử, ngươi thử một chút đi, Hàn Diễn mở miệng nói ra, từng, Giang Trần gật gật đầu, trong mắt cũng là mang theo một tia ngưng trọng, liền đại hoàng cẩu đều không nhổ ra được. Hắn cũng không có nửa điểm nắm chắc, Giang Trần đi đến bia đá phụ cận, duỗi ra hai tay, đem bia đá một mực ôm lấy, hóa long quyết vận chuyển, từng đầu huyết sắc long văn từ trong cơ thể hắn nổi lên, đem trọn cái bia đá đều cho bao trùm, uống. Giang Trần hét lớn một tiếng, trực tiếp vận chuyển toàn lực, này đủ để đem một cái đồi núi đều cấp hiên phi lực lượng kinh khủng, toàn bộ tác dụng tại trên tấm bia đá, nhưng là, bia đá vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Cho dù là Giang Trần vận chuyển hóa long quyết xuất thủ, vẫn không có Giang Trần bia đá rung chuyển mảy may, liền đại ca ca đều không được, Tả Linh Nhi ngữ khí có chút xúi quẩy. Giang Trần lắc đầu, tấm bia đá này chính là kỳ dị vật, dạng này tồn tại, cần phải có duyên người tài năng với rút ra, để cho ta tới thử một chút đi. Lúc này, Hòa Thượng chủ động tiến lên, Hòa Thượng là một cái rất có tự mình hiểu lấy người, tại kiến thức Giang Trần đều không thể rung chuyển bia đá về sau hắn còn muốn tiến lên nếm thử. Đủ thấy Hòa Thượng tâm lý có phổ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần nhìn một chút Hòa Thượng, sau đó cho Hòa Thượng đưa ra một cái không gian, Hòa Thượng có thể chủ động đứng ra nếm thử, để Giang Trần trong lòng vui vẻ. Tấm bia đá này ngay cả mình đều không thể rung chuyển, đủ để chứng minh bia đá không tầm thường, trừ phi chân chính có duyên người, mới có thể đem rung chuyển. Giang Trần không bình thường hy vọng Hòa Thượng cũng là người hữu duyên này, nếu như có thể đạt được tấm bia đá này lời nói. Tất nhiên là chỗ tốt vô cùng, Hòa Thượng bước đi lên tiến đến, hắn vẻ mặt nghiêm túc, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy bia đá, không biết vì sao, tấm bia đá này cho hắn một loại rất lợi hại thân thiết cảm giác, có được hay không a, liền Giang Trần đều nhổ bất động, hòa thượng này càng không cần nhắc tới. Đúng đấy, tấm bia đá này chính là thần dị vật, lưu giữ tại như vậy lâu tuế nguyệt đều không người có thể rung chuyển, hòa thượng này cũng là tại lãng phí thời gian. Xem ra chúng ta muốn bị vây ở trong cái không gian này, bên trong không gian này một điểm bảo bối đều không có, chúng ta nếu như không thể xuyên qua nham tương hà lưu tiến vào đối diện trong không gian, chuyến này tử vong sơn chuyến đi, chỉ sợ là đến không, bên trong bảo bối đều bị người ta cướp đi. Ở đây tu sĩ đều là lắc đầu, nhận định hòa thượng nhổ bất động bia đá, liền Giang Trần cường đại như vậy nhân vật đều không thể rung chuyển bia đá, chớ nói chi là hòa thượng, tại mọi người xem ra, hòa thượng này cũng là tại lãng phí thời gian a. Nhưng mà, tiếp xuống chỗ chuyện phát sinh, làm cho tất cả mọi người đều trừng to mắt, chỉ gặp hòa thượng đứng tại thạch bia phụ cận, hắn vung tay lên, một cái bàn tay màu vàng ống ấn bị hắn biến hóa ra, bàn tay kia ấn một thanh liền đem bia đá cho tóm chặt lấy, đột nhiên hướng lên sách, ầm ầm, để cho người ta kinh hãi sự tình phát sinh, một mực không nhúc nhích tí nào bia đá vậy mà kịch liệt đung đưa, phát ra oanh minh thanh âm, tại cùng chú trọng đại lực phía dưới, bia đá một chút xíu từ dưới đất bị rút ra, tự hồ cảm nhận được bia đá muốn bị rút ra, nham tương hà lưu nội dung nham kịch liệt quay cuồng lên, sóng nhiệt như nước thủy triều, có trực tiếp xông lên không trung. Mau nhìn a, bia đá bị rung chuyển, nương, hòa thượng này thật sự là thần dũng, vậy mà có thể đem bia đá trực tiếp cho rút ra, rất rung động, ta biết, giống như bia đá thần kỳ như vậy chi vật, chỉ có hữu duyên nhân mới có thể đem rút ra, hòa thượng này chính là có duyên người, nãi nãi, tấm bia đá này nhất định là khó được bảo bối, không nghĩ tới bị hòa thượng cho lấy đi. Thật sự là hâm mộ a, đừng hâm mộ, đây là người ta bản sự cùng số mệnh, huống chi, hòa thượng có thể rút ra bia đá, đối chúng ta cũng có nhất định chỗ tốt, chờ xuyên qua nham tương hà lưu, chúng ta tiến vào đối diện không gian, đến lúc đó có là bảo bối. Tại mọi người hâm mộ và kinh hãi dưới ánh mắt, huyết sắc thạch bi bị hòa thượng nhổ tận gốc, đừng nhìn bia đá lộ ở bên ngoài chỉ có chiều cao hơn một người, nhưng chánh thức bị nhổ sau khi đi ra, chừng to khoảng 10 trượng. To khoảng 10 trượng bia đá toàn thân huyết sắc, phía trên vẫn không có nửa chữ phù, chỉ bất quá từ phía trên tản mát ra cổ lão khí tức, biểu thị bia đá tồn tại xa xưa. To khoảng 10 trượng cổ lão huyết sắc thạch bi bị hòa thượng nhổ tận gốc, giống như không có chút nào phí sức, hắn rút lên bia đá về sau, tự lập tức đem bia đá cho thu lại. Tốt lắm hòa thượng, Giang Trần nhịn không được khen lớn một tiếng, có thể hay không vượt qua nham tương hà lưu không nói trước, vẻn vẹn tấm bia đá này cũng là một kiện vô thượng chi bảo, tuy nhiên tạm thời còn không biết có làm được cái gì, nhưng và còn sớm muộn sẽ biết. Bố khỉ, không nghĩ tới tiện nghi tên ngốc tử này. Đại hoàng cẩu vô cùng bất mãn buồn bực nói, tấm bia đá này xem xét cũng là bảo bối, mà lại là hắn trước tiên nhìn thấy, không nghĩ tới sau cùng bảo bối rơi vào trong tay người khác, cũng may là rơi vào hòa thượng trong tay, nếu như đổi lại ngoại nhân lời nói, đại hoàng cẩu chỉ định muốn xông lên đi đoạt. Ầm ầm, nhưng mà, ngay vào lúc này, dị biến tái khởi, nguyên bản bình tĩnh nham tương hà lưu phát ra kịch liệt quanh minh thanh âm, toàn bộ dòng sông đều sôi trào, tựa như là trong biển rộng biển động một dạng, uy lực vô cùng dọa người. Soạt, tất cả mọi người kinh hãi nhìn thấy, nham tương hà lưu nội xông ra một đầu dung nham trụ, tốc độ nhanh đến cực điểm, hướng về trước tấm bia đá ở chỗ đó phương tựu xông lại, lúc này, rất nhiều tu sĩ đều còn đứng ở chỗ này, không tốt, chạy mau, có người hét lớn một tiếng. Mọi người nào dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này hướng về hậu phương điên cùng chạy trốn. Hống, dung nham trụ trung truyền ra nộ hống thanh âm, giống như hoang cổ mang thú gào thét một dạng, rất là dọa người, cự đại dung nham trụ bao trùm tới, có hai cái tu sĩ bị tại chỗ cuốn vào bên trong, lập tức liền bị đốt cháy chí tử. A, có người phát ra tiếng kêu thảm, một cánh tay bị công kích ở, trực tiếp bị đốt cháy mất, dung nham nội mang theo nhiệt nóng độc theo tay cục hướng về trong cơ thể hắn đánh tới. Tu sĩ kia lúc này lấy ra một thanh trường kiếm, đem chính mình tay cục sống vai chặt đứt, tu sĩ này cũng là ngoan nhân, làm việc vô cùng quả quyết, không phải vậy lời nói, nếu là bị dung nham nhiệt nóng độc xâm nhập thể nội, liền nguyên lực đều không ngăn cản được, trực tiếp sẽ tử vong. Mọi người nhìn thấy loại tình huống này, từng cái sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ kinh hồn bạc vía, tràng diện này thực sự quá kinh khủng, ở đây cái nào không phải cường đại chiến hoàng cao thủ, nhưng cái này dung nham uy lực thực sự quá mạnh. Chiến hoàng cao thủ đều căn bản ngăn cản không nổi, ầm ầm, cự lãng thao thiên, toàn bộ nham tương hà lưu đều sôi trào, từng đầu dung nham trụ theo trời mà lên, xoay quanh ở trên không, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong không gian nhiệt độ đều bỗng nhiên đề bạc, này khủng bố nhiệt nóng độc bốn phía ra, tại dạng này trong hoàn cảnh, mọi người cảm thấy nguyên lực đều nhanh muốn bị đốt cháy. Đến sau cùng, từng đầu dung nham trụ sừng sững ở trên không, không hề rơi xuống, trực tiếp ở trên không hình thành một đạo dung nham màn sáng. Những dung nham đó quang trụ, thật giống như từng đầu hung thú một dạng, gào thét liên tục. Xong, tại sao có thể như vậy? Nham tương hà lưu hoàn toàn sao động, xem ra không lâu sau đó liền sẽ bao phủ toàn bộ không gian. Đến lúc đó chúng ta ai cũng trốn không thoát, đều muốn chôn vùi ở chỗ này. Bia đá, đúng, huyết sắc thạch bia đá kia không thể rút ra, bia đá trấn áp nham tương hà lưu, hòa thượng đem bia đá rút ra, nham tương hà lưu cũng không còn cách nào trấn áp, trực tiếp táo động. Không sai, nhất định là bia đá nguyên nhân, chúng ta bản thân liền đi tiến một cái chết trong không gian, bia đá trấn áp nham tương hà lưu, hiện tại thạch bia bị rút ra, nham tương hà lưu liền vô pháp trấn áp, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp dung nham công kích, không ai có thể sống mà đi ra qua. Hòa thượng, ngươi nhanh lên đem bia đá trả về, chỉ có bia đá mới có thể trấn áp nham tương hà lưu, chúng ta đi bất quá dung nham hợp lực, đại không được không đi tìm tìm bảo bối, nhưng cũng so chết ở chỗ này tốt. Có người đối hòa thượng hô lớn, muốn để hòa thượng đem bia đá trả về, nói chuyện thiên sơn phái đệ tử, khí mười phần, bất quá hòa thượng cũng không thèm chịu nể mặt mũi. A-di-đà Phật, bần tăng cùng tấm bia đá này hữu duyên, không thể thả trở về, hòa thượng vô cùng thành kính nói ra, em gái ngươi. Rất nhiều người kém chút choáng nặng, ngươi cùng bia đá hữu duyên, đóng chúng ta điểu sự, không đáng bởi vì các ngươi hữu duyên tự dựng vào tất cả mọi người tánh mạng đi. Hòa thượng, ngươi chính là người trong Phật môn, coi trọng cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn lấy tất cả mọi người chết ở chỗ này à? Này thiên sơn phái đệ tử tiếp tục lớn tiếng nói, hắn biết hòa thượng là cùng giang trần một đám, không dám nhận trận bão nổi. A-di-đà Phật, bia đá nơi tay. Dung nham sẽ không công kích bần tăng. Hòa thượng đối với người kia lời nói căn bản tựu không nghe thấy, trực tiếp tới một câu làm cho tất cả mọi người đều kém chút tức chết lời nói. Thế này sao lại là Phật môn cao tăng? Gia hỏa này rất ích kỷ, bia đá nơi tay, dung nham không công kích hắn, nhưng lại sẽ công kích người khác à? Hòa thượng, ngươi muốn hại chết tất cả chúng ta à? Ngươi xem một chút nơi này có bao nhiêu cái nhân mạng, có người quát lớn, thật là không ít người à, bất quá. Cái này quản ta điểu sự, hòa thượng chững chạc đàng hoàng một câu để rất nhiều người tại chỗ phun máu, liền đại hoàng cẩu đều thẳng không chịu nhận, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Đại hoàng cẩu một lần cho là mình cũng là trên thế giới vô sĩ nhất tồn tại, không nghĩ tới hòa thượng không biết xấu hổ trình độ, chính mình vỗ mông ngựa không kịp a. Hàng diễn cùng ngũ thường lão mắt người đều đã trắng giả, một đường đi lâu như vậy, đến bây giờ mới phát hiện hòa thượng này như thế cực phẩm. Hàng diễn rốt cuộc biết tại chỗ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm Giang Trần cùng đại hoàng cẩu vì sao muốn đánh hòa thượng chững chạc đàng hoàng, tới tay đồ, vật giao ra, nói đùa, hòa thượng cũng không làm, hắn chỉ biết là bia đá tới tay, hắn còn biết, những này dung nham không được sẽ chủ động công kích hắn, về phần hắn người, hắn cũng mặc kệ. Đối với Giang Trần bọn họ, hòa thượng căn bản tự không lo lắng, trong lòng của hắn có thể khẳng định, có Giang Trần tại, tất cả mọi người không có việc gì. Nương, hòa thượng này muốn hại chết chúng ta, mọi người muốn liên hợp lại, đem bia đá bức cho bách đi ra. Thiên sơn phái đệ tử kia ngao ngao kêu to. Không sai, đem bia đá giao ra, dung nham sắp công kích, không phải vậy đều phải chết ở chỗ này. Hòa thượng, giao ra bia đá tới. Mọi người lên đem hòa thượng vây, nhưng cùng chú trọng vẫn như cũ là chững chạc đàng hoàng, giống như đối trước mắt tư thế hoàn toàn không nhìn thấy liếc một chút. Được, lúc này, Giang Trần hét lớn một tiếng, bia đá đã rút ra. Cho dù lại để lên, nổi giận nham tương hà lưu cũng sẽ không lắng lại. Giang Trần, thế nhưng là dung nham chẳng mấy chốc sẽ công kích, muốn hủy diệt cái không gian này, chúng ta nhưng không cam tâm chết ở chỗ này, chỉ có bia đá có thể trấn áp nham tương hà lưu. Này thiên sơn phái đệ tử lớn tiếng nói, ta có biện pháp để cho các ngươi mạng sống. Giang Trần mở miệng nói ra, cái gì, ngươi có biện pháp nào, ngươi tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng chỉ sợ cũng đối phó không được những này dung nham đi. Có người nghi ngờ, các ngươi đều hướng, về, sau rút lui. Giang Trần hét lớn một tiếng, nói xong, cả người hắn hướng về dung nham bay đi, về phần từ dung nham nội phát ra sóng nhiệt, đối Giang Trần căn bản không tạo được ảnh hưởng chút nào, hắn có lôi đình chân hỏa cùng chân long chi hỏa hộ thể, những này dung nham căn bản khác muốn thương tổn hắn, chỉ sẽ trở thành hắn thuốc bổ. Đại ca ca có thủ đoạn gì có thể đối phó những này dung nham đây? Tả Linh Nhi có chút lo lắng nói ra, tiểu nha đầu không cần lo lắng. Tiểu tử này đã dám ra tay, liền có niềm tin cực lớn, chúng ta nhìn lấy chính là. Đại hoàng cẩu một bên lung lay cái đuôi một vừa mở miệng nói, đối Giang Trần tràn ngập cực lớn tự tin. Không sai, tiểu Trần tử không làm không có nắm chắc sự tình, những này dung nham tuy nhiên khó giải quyết, nhưng chỉ sợ không làm khó được tiểu Trần tử. Hàn Diễn hai tay ôm ngực, lạnh nhạt nói ra, những dung nham đó lực công kích quá kinh khủng, huống chi hiện tại dung nham đã hoàn toàn táo động, lực công kích càng thêm cường đại, người bình thường căn bản là không có cách ứng đối, càng không thể thừa nhận này khủng bố nhiệt độ cao. Tại Giang Trần lao ra một khắc này, mọi người ánh mắt đều nháy mắt cũng không nháy mắt rơi ở trên người hắn, tình huống trước mắt, Giang Trần là bọn họ duy nhất hy vọng, nếu như Giang Trần không thể giải quyết dung nham lời nói, những này dung nham dùng không bao lâu liền sẽ chủ động đối trong không gian từng tấc một phát động công kích, đến lúc đó, toàn bộ trong không gian hết thảy sự vật đều sẽ hủy diệt tại dung nham phía dưới, bao quát bọn họ, nơi này đem thực sự trở thành một mảnh chỗ chết. Hống, cảm nhận được có người đến khiêu khích, này hoàn toàn do dung nham quan trụ ngưng kết mà thành dung nham màn hình nhất thời bạo ngược đứng lên, trọn vẹn tam điều dung nham quan trụ hóa thành dung nham chi long trùng kích mà ra, từ ba cái phương hướng khác nhau lấy cơ giác chi thế hướng về Giang Trần đồng thời đánh giết mà đến. Những này dung nham lực công kích xác thực cực kỳ khủng bố, còn không có công kích đến phụ cận, trong lúc này ẩn chứa khủng bố nhiệt nóng độc liền đã đập vào mặt, giao long cửu sát, Giang Trần con ngươi rực rỡ, sừng sững không sợ, hắn phất tay đánh ra giao long cửu sát, chín đầu giao long gào thét mà ra, cái này chín đầu giao long không chỉ là nguyên lực ngưng tụ mà thành, bên trong mang theo đại lượng lôi đình chân hỏa cùng chân long chi hỏa, bị ngưng tụ ra giao long căn bản không e ngại dung nham, trực tiếp tự đối này tam điều dung nham chi long vồ giết tới. Giang Trần sở dĩ lựa chọn xuất thủ, chính là muốn nhìn xem cái này dung nham uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, hắn hiện đang toàn lực thi triển giao long cửu sát, có thể đem một cái cấp 5 chiến hoàng trực tiếp đánh chết, ầm ầm, hai loại cực hạn nóng trực năng lượng lẫn nhau đụng vào nhau, bạo phát đi ra năng lượng ba động, thực sự quá cường đại, toàn bộ trong nham tương tâm đều táo động, hoàn toàn bị dung nham cùng hỏa diễm bao phủ lại, liền Giang Trần đều bị dìm ngập ở chính giữa, không nhìn thấy thân ảnh, không tốt. Giang Trần bị dung nham thôn phệ, có người kinh hô một tiếng, sắc mặt kịch biến, đáng chết, này dung nham quá kinh khủng, Giang Trần thật sự là chủ quan, vậy mà lựa chọn cùng dung nham quan trụ đối cứng, đây không phải muốn chết sao? Xong, Giang Trần cũng chết, lần này không ai có thể đối phó dung nham, rất nhiều trên mặt người trong nháy mắt che kín vẻ tuyệt vọng, không nói đến ở đây người cùng Giang Trần là địch hay bạn, nhưng tự tình huống trước mắt tới nói, Giang Trần là bọn họ tất cả mọi người hy vọng. Nếu như Giang Trần chết, không còn có người có thể sáng cứu bọn họ, Hàn Diễn cùng Ngũ Thường lão nhân tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng bọn hắn chính là người trong ma giáo, tu luyện ma công vừa lúc bị dung nham cho khắc chế, đối mặt cường hãn dung nham, căn bản lại không được, nhưng mà, ngay tại mọi người tuyệt vọng thời điểm, một thân ảnh lại một lần nữa từ trong nham tương đụng tới, không phải Giang Trần là ai, chỉ gặp Giang Trần giống như một đầu hỏa long một dạng tại dung nham nội không ngừng xuyên toa. Thừa nhận dung nham công kích, bản thân lại một chút sự tình đều không có, đại ca ca không có việc gì, quá tốt, tiểu nha đầu nhảy dựng lên, người khác cũng đều là buông lỏng một hơi, tại thở vào đồng thời trong lòng cũng tràn ngập rung động, cái này Giang Trần quả nhiên khủng bố, lấy cấp 2 chiến hoàng tu vi, vậy mà có thể tại dung nham nội xuyên tới xuyên lui, vẻn vẹn năng lực như vậy, tự quá kinh khủng, khiếu, dung nham quan trụ càng ngày càng kịch liệt, lại một lần nữa hướng về Giang Trần công kích mà đến. Giang Trần hai mắt đều đã đỏ bừng, những cái kia từ dung nham nội phát ra nhiệt nóng độc cùng dung nham nhiệt độ cao cũng không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, nhưng cái này dung nham bản thân lực công kích lại là cực kỳ cường hãn, liền Giang Trần đều đối phó không được, thiên địa chân thủy, Giang Trần dứt khoát đem lôi đình chân hỏa cùng chân long chi hỏa cho thu lại, tại hắn bên ngoài thân bên ngoài, xuất hiện một tầng hàng vụ, tại cái này hàng vụ xuất hiện trong nháy mắt, công kích kia mà đến dung nham thế công, trong nháy mắt tự yếu bớt không ít. Giang Trần chung quanh nhiệt độ cũng bắt đầu giảm xuống, quanh thân dung nham thật giống như gặp được thiên địch một dạng, đối Giang Trần công kích nhu hòa, thiên địa chân thủy chính là giữa thiên địa lớn nhất vật âm hàn, đã cường hãn hỏa diễm vô pháp khắc chế dung nham, vậy liền lợi dụng thuộc tính tương khắc, hiện tại xem ra, thiên địa chân thủy khủng bố, xác thực đối dung nham có cực lớn tác dụng khắc chế, bất quá, đó cũng không phải Giang Trần muốn làm, muốn lợi dụng thiên địa chân thủy đến tiêu trừ những này dung nham. Không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày, nơi này dung nham thời gian tồn tại quá xa xưa, mấy cái có lẽ đã sinh ra linh tính, không có khả năng diệt trừ. Đương nhiên, Giang Trần cũng không có dạng này cách nghĩ, hắn sở dĩ lựa chọn xông tới, chỉ bất quá muốn thử một chút cái này dung nham uy lực thôi, về phần như thế nào đối phó dung nham, cứu vãn những người này, Giang Trần tự có hắn biện pháp, nếu như bây giờ chỉ có Giang Trần một người lời nói, lấy hắn bản sự, có thể trực tiếp từ nơi này xuyên qua, tiến vào một cái không gian khác nội tìm kiếm bảo bối, nhưng bây giờ hắn đến vì người khác cân nhắc, những tán tu kia cũng coi là người vô tội, nếu như bởi vì hòa thượng nhổ bia đá để bọn hắn mất mạng lời nói, Giang Trần trong lòng cũng hội băn khoăn, đương nhiên, hòa thượng đạt được bia đá, tự nhiên không thể lấy thêm ra tới, mà lại, những này dung nham, đối Giang Trần cũng là có tác dụng cực lớn. Giang Trần có thiên địa chân thủy hộ thể, tốc độ của hắn cực nhanh, cả người hóa thành một đạo quang mang, bay lên dung nham trên không, hắn tóc đen khoa trương, một bộ áo trắng cuồn cuộn mà động, hắn mắt sáng như đuốc, nhìn phía dưới cuồn cuộn dung nham, hắn muốn làm gì? Dung nham tựa hồ đối với hắn không có có tác dụng gì, hắn sẽ không phải chính mình xuyên qua, mặc kệ chúng ta chết sống a, hẳn là sẽ không, bạn hắn còn ở nơi này đây. Nơi này còn có Tinh Vân Tông đệ tử, Giang Trần coi như không quan tâm chúng ta mệnh, cũng phải quan tâm bọn họ. Có người nghĩ đến hòa thượng câu kia quản hắn điểu sự, nhất thời sợ hãi Giang Trần cũng vừa đi chi, đem bọn hắn cứ như vậy vứt xuống. Sự thật chứng minh, Giang Trần cũng không phải là dạng này người. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Giang Trần lật bàn tay một cái, lấy ra một vật, làm mọi người thấy rõ ràng vật kia về sau, trong nháy mắt choáng nặng, gia hỏa này tại như thế khẩn yếu quan đầu. Vậy mà xuất ra một cái phá hồ tới, không sai, cũng là phá hồ, nhưng nếu như nhìn kỹ lời nói, có thể nhìn ra cái này phá hồ mặt ngoài điêu khắc này từng đạo cổ lão phù văn. Đại hoàng cẩu nhìn thấy cái này phá hồ về sau, con mắt trong nháy mắt tựu sáng, hắn có thể không có quên, lúc trước băng đảo mở ra, cái này phá hồ lao ra thời điểm, ánh lửa ngút trời, bên trong tựu là có một đầu dung nham quang trụ, uy lực vô cùng, cẩu gia ta vậy mà đem bảo bối này cấp quên mất. Tiểu tử này cũng thật sự là thông minh, muốn đem sở hữu dung nham đều dùng cái này phá hồ cho thu lại, cũng không biết có thể hay không thu lấy a, nếu là có thể lời nói, những này dung nham rất có thể sẽ mang đến cường đại công kích a. Đại hoàng cậu ánh mắt sáng rõ, hắn đối bảo bối lớn nhất có cảm giác, lúc trước lần đầu tiên nhìn cái này phá hồ là hắn biết tuyệt vật phi phàm. Giang Trần ánh mắt rơi vào cái này phá hồ phía trên, từ khi lúc trước đạt được phá hồ xử lý một cái chiến linh cảnh cao thủ về sau, cái này phá hồ liền trở thành phế phẩm, một mực bị hắn ném ở xó xỉnh, hiện tại đối mặt kinh khủng như vậy dung nham, Giang Trần mới nhớ tới cái này phá hồ đến, nói không chừng cái này phá hồ có thể đem những này dung nham cho thu lại, nếu là nói như vậy, bị thu hồi đến dung nham, sau này còn có thể coi như trâu bò công kích, thử nhìn một chút, Giang Trần một tay lấy phá hồ miệng cho nhổ, hắn lăng không lơ lửng tại dung nham phía trên, đem chính mình giống như nguyên lực toàn bộ truyền vào đến phá trong bầu. Này phá hồ tự hồ cảm nhận được phía dưới khủng bố dung nham khí tức, nhất thời biến táo động, tại Giang Trần trong tay rung rẩy kịch liệt, ong ong, theo phá hồ rung rẩy càng ngày càng kịch liệt, Giang Trần cảm thấy cái này phá hồ trọng lượng vậy mà cũng đang không ngừng gia tăng, cảm giác trong tay giống như mang theo một tòa núi lớn một dạng, hô hô, một cổ phong ba đột nhiên từ phá hồ nội xông ra, đó là cực mạnh hấp dẫn chi lực, lực lượng trong nháy mắt hóa thành long quyển phong. Một đầu dung nham quang trụ trong chớp mắt tựu bị thu vào trong bầu, thấy thế, Giang Trần trên mặt nhất thời toát ra vẻ mừng như điên, hiện tại xem ra, ý nghĩ của mình quả nhiên không sai, cái này phá hồ chính là khó được bảo bối, có thể hấp thu dung nham, mà lại, bị hút vào trong bầu dung nham quang trụ, bị thu nhỏ hơn trăm lần, đó là bị ấm trực tiếp cho tịnh hóa mất, lưu lại đều là dung nham tinh hoa, thật là khủng khiếp bảo bối, lại có thể chủ động rút ra dung nham tinh hoa. Bất quá nơi này dung nham quá nhiều, cũng không biết cái này phá hồ có hay không lớn như vậy khẩu vị, có thể hay không đem nơi này dung nham hoàn toàn hấp thu hết. Giang Trần kinh hỉ nói ra, tự hồ là đối Giang Trần xem thường biểu thị bất mãn, phá hồ kịch liệt càng thêm run rẩy, sức hấp dẫn cũng càng thêm tràn đầy, lập tức tam điều dung nham quang trụ liền bị trực tiếp thu vào qua. Sau đó thời gian, từng đầu dung nham quang trụ hướng về trên không trùng kích, toàn bộ đều bị Giang Trần phá hồ cho thu lại. Mau nhìn a, Giang Trần trong tay phá hồ nguyên lai là một kiện pháp bảo khủng bố, vậy mà có thể đem dung nham hút đi vào. Quá tốt, bảo bối này thật sự là lợi hại, nếu như có thể đem sở hữu dung nham đều cho hút đi lời nói, chúng ta liền không có nguy hiểm, bất quá nhìn có chút khó khăn a, nơi này dung nham quá nhiều, này phá hồ nhìn rất nhỏ. Ngươi biết cái gì, chánh thức bảo bối là không thể với ánh sáng nhìn bề ngoài, cái này trong bầu bộ không gian khẳng định rất lớn, hấp thu nơi này dung nham không có vấn đề. Chúng ta có thể cứu. Đông đảo tu sĩ trên mặt đối toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, chẳng ai ngờ rằng Giang Trần hội có kinh khủng như vậy bảo bối, không những mình không e ngại dung nham, hiện tại còn muốn trực tiếp đem sở hữu dung nham cho thu lại, thật sự là khủng bố a. Giang huynh đệ thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp, không nghĩ tới hắn còn có dạng này bảo bối. Vô Thường lão nhân thở dài một tiếng, tâm lý đối Giang Trần đã bội phục đầu rạp xuống đất, thật sự là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích gia hỏa. Hòa thượng cũng là nhịn không được lắc đầu, hắn coi là đi theo Giang Trần bên người thời gian dài như vậy, Giang Trần có thủ đoạn gì hắn đã sớm rõ ràng, hiện tại xem ra, hòa thượng lại sai, đối với Giang Trần này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, hắn cũng không thể không giơ ngón tay cái lên. Giang sư huynh quả nhiên là vạn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài a, chúng ta Tinh Vân Tông có hắn tại, tương lai nhất định càng khủng bố hơn. Tinh Vân Tông này hai người đệ tử cũng là bị Giang Trần mị lực hoàn toàn cho khuất phục, ở đây người chỉ là nghĩ có thể xuyên qua cái này dày đặc nham thạch nóng chảy, tiến vào một cái không gian khác qua, làm sao cũng không nghĩ ra Giang Trần sẽ dùng loại này thủ đoạn nghịch thiên. Dạng này thủ đoạn không thể nghi ngờ là rất lợi hại nghịch thiên, không có người tưởng tượng đến này phá hồ uy lực lại to lớn như thế. Nhìn Giang Trần bộ dáng, là muốn đem sở hữu dung nham đều cho thu. Ngắn ngủi vài phút về sau, dung nham đã bị lấy đi một nửa, còn lại dung nham xem ra cũng không cách nào tránh khỏi bị lấy đi kết cục. Theo phá hồ không ngừng phát uy, Giang Trần sắc mặt cũng là phát sinh biến hóa, hắn phát hiện, cái này phá hồ nội không gian cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy, sở dĩ có thể hấp thu nhiều như vậy dung nham, là bởi vì phá hồ có tịnh hóa năng lực, phàm là bị phá ấm hấp thu đi vào dung nham. Hội ngay đầu tiên liền bị tịnh hóa mất, chỉ để lại dung nham tinh hoa. Cho tới bây giờ, phá hồ nội không gian có một nửa đã bị chiếm hết, toàn bộ đều là dung nham tinh hoa, so trước đó dung nham, không biết cường đại đến mức nào. Dựa theo tình huống bây giờ, cái này phá hồ hẳn là vừa vặn có thể đem nơi này dung nham toàn bộ cho hấp thu hết. Đến lúc đó phá hồ nội tràn ngập dung nham tinh hoa, nếu là phát động công kích lời nói, loại kia uy lực, thực sự khó có thể tưởng tượng. Giang Trần thổn thức không thôi. Nơi này dung nham bản thân đã đầy đủ khủng bố, bây giờ bị phá hồ tịnh hóa về sau, toàn bộ đều là dung nham tinh hoa, lại thêm phá hồ bản thân mạnh mẽ, phóng xuất ra uy lực, liền Giang Trần chính mình cũng không dám tưởng tượng. Mẹ hắn, có cái đồ chơi này, cái nào dám chọc lão tử, trực tiếp phun hắn nha. Giang Trần miệng rộng một phát, vui vẻ cười rộ lên, nhịn không được đối nơi xa đại hoàng cẩu đưa đi một cái tán thưởng ánh mắt, đại hoàng cẩu lựa chọn không gian này quả nhiên là không sai. Trừ đạt được nhiều ngày như vậy nguyên đan bên ngoài, hiện tại càng làm cho chính mình gia tăng lớn như thế bài. Quan trọng hơn là, hòa thượng đạt được bia đá kia khẳng định là một kiện khó được bảo bối. Hảo lợi hại phá hồ a, nội bộ dung lượng thực sự quá lớn, đã đem hơn phân nửa dung nham đều cho thu lại, xem ra đem sở hữu dung nham đều cho thu lại không có chút nào khó khăn. Đơn giản quá tốt, chỉ cần đem những này chặn đường dung nham cho thu lại, chúng ta chẳng những có thể lấy giữ được tính mạng. Còn có thể trực tiếp xuyên qua, tiến vào nội bộ không gian đi tìm chánh thức bảo bối. Chúng ta xem như thiếu Giang Trần một cái nhân tình a, người này tuy nhiên cuồng ngạo không bị trói buộc, nhưng làm người cũng không tệ, tối thiểu so những đại thế lực kia bên trong tự cho mình siêu phàm thiên tài mạnh hơn. Rất nhiều người đều đối Giang Trần sinh ra vẻ cảm kích, Giang Trần tuy nhiên biểu hiện cường thế, lại không phải loại kia ngạo mạn vô lễ chi bối, mọi người có thể thấy được, Giang Trần cường thế cùng hung tàn chỉ là nhắm vào mình địch nhân. Ngươi chỉ cần không đi chủ động trêu chọc hắn, Giang Trần vẫn là một cái rất dễ nói chuyện người. Lại qua mấy phút, phá hồ đại triển thần uy, rốt cục đem sau cùng một đạo dung nham trụ cũng cho thu lại, nguyên lai nham tương hà lưu, giờ phút này hoàn toàn khô cạn, toàn bộ trong không gian nhiệt độ cao cũng tại dần dần khôi phục, không có trước đó như vậy nóng rực. Được, có người hưng phấn hô to một tiếng, trên mặt tất cả mọi người đều toát ra vẻ nhẹ nhàng, cùng trước đó tuyệt vọng tâm tình so sánh. Giờ phút này tâm tình thật sự là lớn tốt, chướng ngại vật bị diệt trừ, phía trước lại không ngăn cản. Rất nhiều người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều tràn ngập vẻ cảm kích, riêng là những tán tu kia còn có Tinh Vân Tông đệ tử hạch tâm. Giang Trần cầm trong tay phá hồ, cảm giác chừng vạn quân chi trọng, phá hồ bên ngoài điêu khắc cổ lão phù văn, liền Giang Trần cũng không nhận ra. Bất quá Giang Trần đại diễn luyện hồn thuật thẩm thấu đến phá hồ bên trong, tại hắn cảm giác dưới, có thể rõ ràng biết. Cái này phá hồ nội dung nham tinh hoa, có thể để Giang Trần thi triển 3 lần uy lực, nói cách khác, Giang Trần có thể sử dụng cái này phá hồ 3 lần uy lực về sau, phá hồ tự muốn biến thành nguyên lai bộ dáng, không có nửa điểm tác dụng, 3 lần, cũng rất tốt. Giang Trần cười cười, hắn có thể tưởng tượng, lấy phá hồ nội dung nham tinh hoa uy lực, lại thêm phá hồ khủng bố, một khi phóng xuất ra, chiến hoàng cảnh giới cao thủ rất khó ngăn cản được, đương nhiên, cụ thể uy lực. Còn phải đợi chánh thức phóng thích thời điểm mới có thể biết, Chư vị, chướng ngại đã trừ, mọi người có thể rời đi nơi này. Giang Trần quay đầu đối mọi người lớn tiếng nói, Giang công tử hôm nay phần tình nghĩa này chúng ta đều ghi lại. Có người đối Giang Trần ôm quyền nói, rất nhiều người đối Giang Trần ấn tượng đều phát sinh cự đại biến hóa, bất kể nói thế nào, hôm nay nếu như không có Giang Trần lời nói, bọn họ coi như không chết, cũng phải bị vây ở bên trong không gian này, chờ một tháng sau không gian bị mở ra, mới có thể ra ngoài, chuyến này Tử Vong Sơn, tựu đến không. Mọi người xuyên qua nham tương hà lưu trên không, phi hành vài trăm dặm, phía trước xuất hiện một đạo hư huyễn không gian bình chướng, chỉ cần từ không gian bình chướng này nội xuyên qua, liền có thể vào đến mặt khác không gian. Loại này không gian bình chướng không có công kích năng lực, là người đều có thể trực tiếp đi qua, mọi người cũng không được trì hoãn thời gian, từng cái xuyên qua không gian bình chướng, tiến vào một cái không gian khác. Về phần trước đó bên trong không gian này, bản thân không có cái gì bảo bối tốt, duy nhất lưu giữ tại một tòa cung điện cũng bị Giang Trần cho thu nạp, bia đá bị hòa thượng đạt được, liền những vốn đó tới là hủy diệt tính dung nham, đều bị Giang Trần dung luyện trở thành pháp bảo, có thể nói. Toàn bộ trong không gian sở hữu đồ tốt đều bị Giang Trần bọn họ cho đạt được, người khác liền sợi lông đều không có đạt được. Đại hoàng cẩu để tiến vào không gian này, thật là tốt chỗ vô cùng a. Hòa thượng, bia đá kia là cái gì đồ chơi, vì sao cẩu gia ta nhổ bất động, ngươi nha đi lên tự rút lên tới. Đại hoàng cẩu một mực đang vì bia đá sự tình phiền muộn, canh cánh trong lòng, nhịn không được hướng hòa thượng mở miệng hỏi thăm, ta còn không có thời gian lĩnh hội đây. Lúc ấy chỉ là ta cảm giác cùng tấm bia đá này hữu duyên, không nghĩ tới trực tiếp tự cho rút lên đến, ta phỏng đoán, rất có thể là bần tăng rất có khí thế, liền bia đá đều khuất phục, khẳng định là như thế này. Hòa thượng vô cùng nghiêm túc nói, cút. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đồng thời mở miệng, đại hoàng cẩu trực tiếp cách hòa thượng xa một chút, hoàn toàn bỏ đi phải biết bia đá bí mật tâm tư. Đại ca ca, bọn họ đều tiến vào mặt khác không gian, chúng ta cũng đi theo vào đi. Tả Linh Nhi nói ra, được, Giang Trần gật đầu, mọi người chợt vượt qua không gian bình chướng, trong chớp mắt tự biến mất không thấy gì nữa, tiến vào một cái không gian khác, ánh sáng lóe lên, Giang Trần bọn người hiển hóa ra thân ảnh đến, chỉ gặp trước mắt non xanh nước biếc, xuân ý dạt dào, chim hót hoa nở, không trung tràn ngập vô cùng nồng đậm thiên địa nguyên khí, quả nhiên là một người tu luyện phong thủy bảo địa a, thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí a. Nơi này thiên địa nguyên khí so Tinh Vân Tông Sơn Môn Thượng còn muốn nồng đậm, Tả Linh Nhi nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần, tất cả mọi người giật mình không thôi, cùng trước đó này còn giống như tử địa không gian so ra, nơi này đơn giản cũng là thánh địa a, rất khó tưởng tượng, tồn tại xa xưa Tử Vong Sơn, vậy mà lại có như thế thánh địa địa phương tồn tại, không nói đến trong này sẽ có bao nhiêu bảo bối, vẻn vẹn ở trong môi trường này tu hành, tự có thể có được chỗ tốt to lớn, ở chỗ này tu luyện một ngày. Chí ít bù đắp được ở bên ngoài tu hành mấy chục ngày. Vô Thường lão nhân con mắt ánh sáng phát ra ánh sáng, hắn không ngừng nhìn trước tiên hoàn cảnh chung quanh, thật sâu cảm thấy nơi này chính là một cái chánh thức tu luyện thánh địa. Cạc cạc, loại địa phương này, khẳng định có bảo bối tốt tồn tại. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, đại hoàng, ngươi phát hiện cái gì? Giang Trần hỏi, cái này còn không đơn giản đi, Tử Vong Sơn lúc đầu đã là một mảnh chỗ chết, theo nói căn bản sẽ không xuất hiện như thế thần thánh địa phương. Ngươi xem một chút những hoa cỏ đó, đều sắp thành tinh, tràn ngập thiên địa linh khí, xuất hiện đây hết thảy khẳng định là có nguyên nhân, ta suy đoán, nhất định là một loại nào đó bảo bối mới đưa đến trước mắt đây hết thảy, nhất định là như vậy. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, nghe vậy, Giang Trần cũng là nhãn tình sáng lên, đã đại hoàng cẩu nói như thế, Giang Trần tự tuyệt đối có lý do tin tưởng, đi, chúng ta qua không gian nội bộ nhìn xem, Hàn Diễn nói ra, một đoàn người cũng không được trì hoãn. Nhanh chóng hướng về không gian nội bộ bay đi, có thể cảm nhận được, không gian này cũng không lớn, nhưng thiên địa nguyên khí dồi dào chi cực, có cổ lão thương tùng chừng cao trăm trượng, thẳng vào mây trời. Một đoàn người phi hành mười mấy phút, đột nhiên nhìn thấy rất nhiều người từ bốn phương tám hướng hướng về phía trước cùng một cái phương hướng mà đi, trong không gian người lập tức tự náo nhiệt lên. Không gian này bản thân tại bọn họ tiến đến những không gian đó càng sâu một tầng, hiện tại xem ra, không ít lúc trước trong không gian tu sĩ đều đã tiến đến. Mới khiến cho nơi này biến vô cùng náo nhiệt, đại ca ca, nhiều người như vậy đều qua đâu, tiểu nha đầu hỏi, lúc này, hai người nhìn thấy Giang Trần cùng Tả Linh Nhi, tranh thủ thời gian chào đón, bên trong một người mở miệng nói ra, Giang sư huynh, phía trước giống như có bảo bối đào được, các ngươi làm sao còn chưa đi à, hai cái này đều là Tinh Vân Tông nhân, đối Giang Trần đó là vô cùng bội phục, nghe được có bảo bối đào được, đại hoàng cẩu nhanh như chớp đã lao ra, Giang Trần bọn người tự nhiên cũng không chậm trễ, vội vàng tốc độ tăng lên, hướng về phía trước chạy vội. Tại phía trước trăm dặm chỗ, đã xuất hiện mấy cái hơn trăm người, đem một vùng cho bốn phương tám hướng đều vây quanh. Giang Trần đến phụ cận, phát hiện phía trước xuất hiện một cái cự đại dược phố, ban đầu ở băng đảo nội thời điểm, cũng xuất hiện dược phố, nhưng này dược phố cùng trước mắt cái này so ra, chênh lệch thực sự không phải một điểm nửa điểm. Trước mắt cái này cự đại dược phố, đủ có phương viên hơn 10 dặm phạm vi, nội bộ mọc đầy kỳ trân linh dược, rất nhiều linh dược đều vô cùng tráng kiện, tràn ngập linh tính, xem xét tựu là sinh trưởng rất nhiều tuế nguyệt. Một cái long sâm trực tiếp biến thành tiểu nhân, tại dược phố nội nhảy tới nhảy lui, nhìn bên ngoài người chảy nước miếng. Bất quá vườn thuốc này bên ngoài bị một tầng cấm chế cho phong bế, bên ngoài vào không được, hiện tại này cấm đoán đang một chút xíu yếu bớt, mọi người đều chờ đợi cấm chế biến mất thời điểm vọt thẳng đi vào. Nương, đây mới thực sự là đại bảo tàng a, các ngươi nhìn này long sâm, đã thành tinh, ta nếu có thể ăn vào hắn, lập tức phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Một cái tu sĩ liếm liếm miệng, rất nhiều người ánh mắt đều khóa chặt này trên nhảy dưới tránh long sâm, chuẩn bị một hồi tiến vào trung tướng bắt lấy, tại chỗ tự ăn hết. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái đại thủ đột nhiên từ dược phố nội xuất hiện, đem này long sâm cho một phát bắt được. Mọi người liền thấy một cái toàn thân bốc lên lục quang người từ một gốc so đại thúc còn hùng tráng hơn linh dược phía sau xuất hiện, người kia bắt lấy long sâm, không để ý long sâm phản kháng, há miệng tự ăn hết. Bố khỉ, mỗi ngày ăn cái đồ chơi này, miệng bên trong đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Người kia mở miệng nói chuyện, lại là đại hoàng cẩu lời cửa miệng, nhưng mà, hắn lời nói trong nháy mắt tự lưu để chung quanh bộc phát ra lửa giận. Trời à, dược phố có người, cái này sao có thể? Vườn thuốc này bên ngoài bố trí cấm chế cường đại, không ai có thể tiến vào bên trong, mà lại, vườn thuốc này rất rõ ràng đã tồn tại rất xa xưa, tại sao có thể có người, chẳng lẽ là cái kia siêu cấp đại phái may mắn còn sống sót người sao? Không có khả năng, cái kia siêu cấp đại phái đã bị tiêu diệt, lưu giữ lại người đều biến thành âm linh, tên trước mắt này cũng không phải âm linh. Bất quá mọi người không có có tâm tư qua suy nghĩ những này, giờ khắc này. Tất cả mọi người ánh mắt đều nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia toàn thân tản ra lục quang người, con hàng này trưởng cao to lực lưỡng, không bình thường hùng tráng, khuôn mặt cũng là anh tuấn bất phàm, nhìn hơn 20 tuổi. Đương nhiên, mọi người quan tâm cũng tuyệt đối không phải gia hỏa này tướng mạo, mà chính là bị hắn nuốt vào long sâm. Em gái ngươi a, đây chính là một gốc thành tinh long sâm a, đã sinh trưởng ra linh trí long sâm a, đó là vô thượng chí bảo, là vô pháp tưởng tượng kỳ trân, có sống bạch cốt. Người vô dụng công hiệu a, nhiều người như vậy ở chỗ này trông mong nhìn lấy đây, cái này một khoáng thế kỳ trân, cứ như vậy bị một tên hỗn đản đồ chơi một thanh ăn hết. Chờ chút, con hàng này mới vừa nói cái gì, hắn nói mỗi ngày ăn cái đồ chơi này, miệng bên trong sắp nhạt nhẽo vô vị, làm đại gia ngươi a, trên cái thế giới này lại có người ghét bỏ long sâm vị đạo không tốt, càng khiến người ta tức giận là, gia hỏa này giống như mỗi ngày ăn thứ này, ông trời a, hàng hạ thiên lôi đánh chết hắn đi. Dược phố nội tại sao có thể có người, gia hỏa này là thế nào đi vào, hắn đến là ai? Các ngươi nhìn a, hỗn đản này toàn thân trên dưới tản ra lục quang, đó là dược lực a, xem ra người này mỗi ngày đều đang ăn nơi này linh dược, đem thân thể đều ăn thành một bộ bảo bối thể. Thiên sát, hỗn đản này tùy tiện đánh cái nấc phun ra ngoài đều là tinh thuần dược lực, hắn đến là thế nào đi vào, hắn vừa rồi ăn một gốc thành tinh long sâm, đơn giản là phung phí của trời a. Tất cả mọi người đỏ bừng hai mắt. Giết người tâm đều có, từ cái này nhân thân thượng phát ra dược lực liền có thể đánh giá ra, gia hỏa này vừa rồi lời nói không phải nói láo, hắn thật mỗi ngày ăn long sâm, hơn nữa còn là thành tinh long sâm, nhưng mà ở trong đó trừ long sâm bên ngoài, còn có rất nhiều kỳ trân cổ dược, không biết bị gia hỏa này chà đạp bao nhiêu a. Mà tại sở hữu tu sĩ đều đối dược phố người kia nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem lôi ra đến tập thể chia ăn mất thời điểm, có ba người lại trực tiếp kinh ngạc há hốc miệng ba, Giang Trần, Hàn Diễn, còn có đại hoàng cẩu, ba người bọn hắn đều là cùng một cái biểu lộ, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy dược phố bên trong người kia, trong mắt trừ kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều lại là kinh hỉ. Dược phố bên trong này trưởng vô cùng hùng tráng người, vừa mới nuốt vào một gốc long sâm, đột nhiên cảm giác được từng đạo dị dạng ánh mắt, vội vàng bỗng nhiên ngẩng đầu, quả nhiên thấy dược phố bên ngoài vô số đạo muốn ăn thịt người ánh mắt chính đang nhìn mình. Những này phẫn nộ ánh mắt chẳng những không có để người kia cảm giác được có chút khó chịu, ngược lại để hắn vô cùng hưng phấn lên, người này tại chỗ lên tiếng khóc lớn lên, rốt cục nhìn thấy người sống a, a nan, một thanh âm đột nhiên vang lên, người kia thân thể chấn động, vội vàng ngừng tiếng khóc, theo thanh âm tự nhìn qua, khi thấy Giang Trần cùng Hàn Diễn còn có đại hoàng cẩu về sau, gia hỏa này đầu tiên là kích động ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, sau đó lộn nhào đi vào dược phố khu vực biên giới, trực tiếp quỳ trên mặt đất khóc trống lên. Cơ mờ nờ, hỗn đảng này rất mất mặt, một cái đại lão gia, vậy mà khóc thành cái này hùng dạng tử. Đại hoàng cẩu nhịn không được khinh bỉ, vườn thuốc này bên trong người, không phải ai khác, chính là Nam Cung Vấn Thiên. Từ khi Giang Trần bước vào Thần Châu Đại Lục về sau, tự cùng Nam Cung Vấn Thiên mất đi liên hệ, không nghĩ tới Nam Cung Vấn Thiên hội xuất hiện ở đây, lúc trước hắn còn đối Nam Cung Vấn Thiên có chút bận tâm, nhưng bây giờ thấy Nam Cung Vấn Thiên trạng thái, nhất thời một điểm lo lắng đều không có, gia hỏa này đây là đạt được thiên đại cơ duyên a. Giờ phút này Nam Cung Vấn Thiên, vẻn vẹn từ thân thể thượng phát ra khí tức, liền đã đạt tới cấp 6 chiến hoàng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền đến thất cấp chiến hoàng. Càng khủng bố hơn tuyệt đối không phải hắn tu vi, mà chính là con hàng này thể chất, gia hỏa này không biết ăn bao nhiêu thần dược, cả người đều sắp biến thành thần dược, không chút khách khí nói, gia hỏa này hiện tại toàn thân là bảo bối, ngươi chỉ muốn tới gần hắn tu luyện, tu vi liền có thể ngày càng tinh tiến, nếu là đem con hàng này kéo ra ngoài lấy máu, một bát máu cái kia chính là giá trị liên thành A, trên thân một miếng thịt đều muốn bị người đoạt đi. Thân nhân A, lão tử rốt cục nhìn thấy thân nhân, tiểu trần tử. Đại hoàng, A Diễn, nhanh lên đem lão tử làm đi ra đi, lão tử cái chỗ chết tiệt này sắp điên. Nam Cung Vấn Thiên khóc nhè một thanh nước mắt một thanh, nhìn thấy Giang Trần bọn họ về sau, quả nhiên là giống như nhìn thấy người thân nhất một dạng, cả người đều kích động hư, nghĩ tới những ngày qua lấy đến chính mình sở thụ đến ủy khuất, Nam Cung Vấn Thiên khóc càng thêm thương tâm. Nhưng mà, nghe Nam Cung Vấn Thiên lời nói, rất nhiều người đều có một loại muốn lên qua đánh hắn cái bệnh liệt nửa người xúc động. Như thế phong thủy bảo địa, lại bị hắn nói thành địa phương rách nát, ở chỗ này mỗi ngày ăn thành tinh linh dược, đến trong miệng hắn vậy mà biến thành thụ ủy khuất, còn có để cho người sống hay không? Chẳng lẽ nha không biết rất nhiều người nằm mộng cũng nhớ thụ loại này ủy khuất à, lại nói, đây con mẹ nó là thụ ủy khuất, ngươi ủy khuất chết ta đi, vô sĩ, quá vô sĩ, nguyên lai hắn cùng Giang Trần bọn họ là người quen. A Nan, ngươi trước tiên đừng kích động, bình phục một hạ tâm tình. Giang Trần vội vàng mở lời an ủi, làm sao Nam Cung Vấn Thiên đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, càng còn nhìn thấy thân nhân mình, thực sự quá kích động, tâm tình căn bản là không có cách bình phục a. Giang Trần nói cho hết lời, Nam Cung Vấn Thiên chẳng những không có đình chỉ, ngược lại khóc càng thêm ào ào, thật mất mặt a. Hàn Diễn dùng tay vịn chặt cái trán, một cái đại lão gia khóc thành dạng này, cũng coi là nghịch thiên đi, thiếu chủ, người kia là ai a, ngươi biết, Vô Thường lão nhân hiếu kỳ hỏi. Hắn chính là ta từng nói với ngươi Nam Cung Vấn Thiên, chúng ta cùng một chỗ từ Đông Đại Lục đến, không biết gia hỏa này làm sao tiến vào nơi này, Hàn Diễn giải thích nói, Vô Thường lão nhân ngạc nhiên, nguyên lai trước mắt cái này khóc ào ào gia hỏa, cũng là Nam Cung Vấn Thiên a, hình tượng này thật sự là không dám lấy lòng a, đại ca ca, gia hỏa này chiếm tiện nghi còn khoe mẽ a, ăn nhiều như vậy linh dược, lại còn khóc mở, tiểu nha đầu đều nhìn không được, A Di Đà Phật, người này quá vô sĩ. Hòa thượng đều thổn thức không thôi, hòa thượng, ngươi khó được nói một câu lời nói thật, đại hoàng cẩu gật đầu đồng ý, A Nan, ngươi nếu là lại khóc, chúng ta liền đi, Giang Trần mở miệng nói ra, nghe được Giang Trần muốn đi, mặc kệ là thật là giả, Nam Cung Vấn Thiên lúc này tự ngừng tiếng khóc, đổi thành một bộ vẻ mặt vui cười, gia hỏa này trở mặt quả nhiên là so lật sách nhanh hơn, tiểu trần tử, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem ta làm đi ra a. Lão tử lúc trước rơi vào vết nứt không gian bên trong, đi ra thời điểm tựu rơi vào dược viên này tử, ta muốn đi ra ngoài, phát hiện vườn thuốc này bên ngoài có một tầng cấm chế, liền bị cầm tù ở chỗ này, nãi nãi, lão tử ở chỗ này mỗi ngày uống thuốc, đều nhanh phiền chết, các ngươi nếu là lại không xuất hiện, ta không phải điên không được, Nam Cung Vấn Thiên nói ra, lời này vừa nói ra, nhất thời lại dẫn tới một mảnh chửi rủa thanh âm. Đại đa số đều là mắng to Nam Cung Vấn Thiên vô sĩ không biết xấu hổ các loại, còn có người hâm mộ con hàng này vận khí quá tốt, nghe Nam Cung Vấn Thiên ngữ khí, gia hỏa này tiến vào vườn thuốc này bên trong, cũng không phải một ngày hai ngày, muốn nghĩ nơi này bao nhiêu thiên địa linh dược đều bị con hàng này cho chà đạp, mọi người phẫn nộ tự không được đánh một chỗ đến a, đơn giản là bị thiên sát, ngươi cũng biết bên ngoài có cấm chế, ta làm sao thả ngươi đi ra, Giang Trần buông buông thủ, đại hoàng, đúng. Đại hoàng chính là cấm chế cao thủ, nhanh lên đem cấm chế này bài trừ, thả ta ra ngoài. Nam Cung Vấn Thiên nhìn về phía đại hoàng cẩu, nơi này cấm chế đang dần dần suy yếu, dùng không bao lâu liền sẽ tự động biến mất, nếu như phải nghĩ biện pháp bài trừ cấm chế này lời nói, tựu sẽ khiến cấm chế năng lượng phản vệ. Ngươi không thấy nhiều người nhìn như vậy những này thần dược cũng không dám đụng cấm chế à, ngươi chờ một chút, một hồi cấm chế biến mất ngươi liền có thể đi ra. Đại hoàng cẩu nói ra, tốt, thực sự quá tốt, lão tử có thể ra ngoài, ha ha, nghe được không lâu sau đó chính mình liền có thể ra ngoài, Nam Cung Vấn Thiên nhất thời cuồng hỉ, cười lên ha hả, A Nan, ngươi nghe ta nói, Giang Trần đem thanh âm đè thấp, sau đó trực tiếp lợi dụng thần niệm truyền âm cho Nam Cung Vấn Thiên, ngươi thừa dịp cấm chế không có biến mất trước đó, đem nơi này năm so sánh lão linh dược đều cho thu lại, riêng là những đã đó thành tinh linh dược. Giang Trần trên mặt toát ra một tia âm hiểm cười, nơi này linh dược thực sự quá nhiều, một hồi các loại cấm chế biến mất, mọi người khẳng định là hô nhau mà lên, hiện ở chỗ này người xuất hiện càng ngày càng nhiều, một khi cấm chế mở ra, tràn diện căn bản là không có cách khống chế. Bây giờ Nam Cung Vấn Thiên ngay tại dược phố bên trong, đây quả thực là thượng cơ hội trời cho a, gia hỏa này có thể đem sở hữu linh dược đều cho thu nạp đứng lên, bên ngoài người khô nhìn lấy cũng không có cách nào, đương nhiên, Giang Trần không có khả năng để Nam Cung Vấn Thiên làm như thế, chỉ cần đem một chút trân quý linh dược thu lại là được, còn lại khiến người khác đi đoạt, nếu như muốn đem nơi này linh dược thu nạp không còn lời nói, tất nhiên sẽ gây nên nhiều người tức giận, vậy liền không tốt. Dù sao nơi này dược lão tử ăn muốn ói, cho các ngươi đi làm một chút tới. Nam Cung Vấn Thiên quay đầu hướng về dược phố nội tự tiến lên, hắn đã được đến đủ tốt chỗ, lại ăn linh dược cũng là lãng phí, không có hiệu quả gì, bây giờ lại muốn cho Giang Trần bọn họ làm một chút linh dược tới. Nam Cung Vấn Thiên rất rõ ràng đối dược phố nội hoàn cảnh hết sức quen thuộc tất, hắn thân thể nhoáng một cái, trong chớp mắt liền đến một mảnh linh dược nồng đậm địa phương, đưa tay chộp một cái. Hai gốc thành tinh long sâm bị hắn một thanh một cái bắt, sau đó thu nhập đến khí hải trong không gian. Hỗn đảng này đang làm gì? Hắn lại cầm hai gốc thành tinh long sâm, thiên sát. Các ngươi nhìn, đó là một gốc cự đại hoàng kim liên, rễ cây đều nhanh bắt kịp đại thụ, bị hắn nhổ tận gốc. Không ít người nhất thời kinh hô lên, chỉ gặp Nam Cung Vấn Thiên ôm lấy một gốc cự đại hoàng kim liên, trực tiếp cho nhổ tận gốc, sau đó thu đến khí hải trong không gian, làm xong những này. Con hàng này vẫn không quên đối bên ngoài nháy mắt ra hiệu, đây là điển hình thiếu A, phát giác được Nam Cung Vấn Thiên muốn làm gì, rất nhiều người trực tiếp phẫn nộ, có người chửi ầm lên, hận không thể vọt thẳng đi qua đem hắn xé nát, mà đối với những này phẫn nộ vẻ mặt và ánh mắt, Nam Cung Vấn Thiên trực tiếp xem như nhìn không thấy, nhanh chân hướng về mặt khác một gốc không biết tên là gì linh dược tự nắm tới, linh dược này không biết tồn tại bao nhiêu năm, trưởng theo đại thụ một dạng, tùy tiện một mảnh cành lá đều không phải là phàm phẩm. Nếu là thả đi ra bên ngoài, cái kia chính là giá trị liên thành tồn tại a. Trong chớp mắt công phu, trọn vẹn 5-6 gốc cổ lão lại hiếm thấy linh dược liền bị Nam Cung Vấn Thiên hoành tảo, nhìn lấy kỳ trân càng ngày càng ít, mọi người con mắt đều đỏ bừng. Cái này thiên sát a, hắn muốn đem sở hữu linh dược đều lấy đi à, quá không ra gì a. Đáng chết a, đơn giản là phung phí của trời a, những linh dược này, ta chỉ cần tùy tiện đạt được một gốc, liền có thể phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Hỗn đảng này cứ như vậy theo nhổ có một dạng đều cho lấy đi, còn có thể hay không hảo hảo chơi. Hỗn đảng, nhanh lên dừng tay, ta để ngươi dừng tay. Tình cảm quần chúng xúc động, tất cả mọi người đang tức giận, mỗi người đều nghiến răng nghiến lợi, nếu như bây giờ để bọn hắn tiến vào dược phố bên trong, nhất định sẽ nhào tới đem Nam Cung Vấn Thiên cắn hai cái, cạc cạc. Nhưng mà, Nam Cung Vấn Thiên cười lớn khằng khặc, tự hồ nhìn thấy nhiều như vậy phẫn nộ ánh mắt, tâm lý sảng khoái vô cùng một dạng. Rất thoải mái, mình tại vườn thuốc này nội đã kiềm chế thật lâu, hiện tại nếu là có thể đem bên ngoài người đều tức hộc máu, đó mới kêu lên nghiện. Loại kia đem chính mình khoái lạc xây dựng ở người khác thống khổ phía trên cảm giác, thật sự là mỹ diệu a. Nam Cung Vấn Thiên từ này đứng lên, thỉnh thoảng bày ra khiêu khích cùng dâm đảng động tác, nhìn thấy kỳ trân linh dược không ngừng tại con hàng này trong tay giảm bớt, còn có Nam Cung Vấn Thiên này một bộ cần ăn đòn bộ dáng, cho dù là cho dù tốt tu dưỡng cũng bắt đầu mắng chửi người. Qua cạc cạc, A Nan, làm tốt, phía trước, đối phía trước có một gốc chí ít hơn ngàn năm đà la hoa, đưa nó rút ra quay đầu ngâm rượu. Đại hoàng cẩu ở bên ngoài trên nhảy dưới tránh, cốt chưa đủ nghiền, nghe hắn lời nói, có người rốt cuộc thụ không được, phù phù một tiếng ngồi xổm dưới đất, con chó này càng thêm vô sĩ, đây chính là hơn ngàn năm đà la hoa a, có thể chữa trị các loại thương thế, chính là khó được thánh dược, con hàng này muốn từ đâu tới ngâm rượu, qua đại gia ngươi đi. Phía sau, đối phía sau, cũng là viên kia hỏa long quả thụ, nhổ tận gốc, như thế thô thân cây trở về chặt làm cái giường, ngủ ở phía trên khẳng định rất lợi hại dễ chịu, Đại hoàng cẩu tiếp tục nói, bịch bịch, lại một nhóm người choáng nặng, dùng hỏa long quả thụ làm phản, con chó này là muốn bị thiên khiển à, liền xem như phung phí của trời cũng không cần như vậy đi. Mà lại, cái này hỏa long quả phía trên còn giống như có mấy quả đỏ như máu hỏa long quả đây, đó là thành thục hỏa long quả, chính là chân chính thiên địa kỳ trân, ở bên ngoài rất khó tìm đến, vẻn vẹn cái này mấy quả hỏa long quả, cái kia chính là giá trị liên thành tồn tại. Nhưng mà, Nam Cung Vấn Thiên thật dựa theo đại hoàng cẩu nói chuyện, không nói hai lời, ôm lấy cây kia hỏa long quả thụ tự nhổ tận gốc, cười ha hả đem trọn cái cây đều thu lại, mẹ nó a, hỗn đảng này nhất định sẽ bị thiên khiển, thiên địa kỳ trân a, cứ như vậy bị tao đạp, có người trực tiếp lấy nước mắt rửa mặt, trích đến hỏa long quả còn chưa đủ, cần phải liền rễ cây đều rút lên à, thật sự là lãng phí a, vô thường lão nhân đều nhanh nhìn không được, nhịn không được thở dài một tiếng, ám đạo nhà mình thiếu chủ cùng Giang Trần bằng hữu, vậy mà đều là dạng này cực phẩm, đại hoàng cẩu cũng không cần nói, đó là cực phẩm bên trong không có phẩm, hòa thượng càng là vô sĩ, điểm này từ trước đó đối phó dung nham thời điểm tự nhìn ra, hiện tại lại xuất hiện một cái khác kỳ hoa, Nam Cung Vấn Thiên, vô sĩ a, hòa thượng miệng rộng một phát, hắn trên miệng nói như thế, nụ cười trên mặt lại là vô cùng vui vẻ, hắn tuy nhiên cùng cái này Nam Cung Vấn Thiên lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đối Nam Cung Vấn Thiên ấn tượng, vậy thì thật là vô cùng tốt, vậy đại khái cũng là cái gọi là thú vị hợp nhau, gặp nhau hận muộn a. Giang Trần, nhanh để bằng hữu của ngươi dừng tay, vườn thuốc này chính là mọi người phát hiện, bên trong linh dược thuộc về mọi người sở hữu, không phải hắn một người. Lúc này, một người đối Giang Trần hét lớn một tiếng, Giang Trần quay đầu nhìn sang, gặp nói chuyện chính là một cái cường hãn cấp 8 chiến hoàng, người này mới vừa tới đến, mặt trên người là Tiêu Dao Cung phục sức. Hắn không phải Lý Long, là Tiêu Dao Cung hắn thiên tài, hắn mang trên mặt vẻ ngạo mạn, cấp 8 chiến hoàng đủ để chứng minh hắn cường thế. A, à, Giang Trần nhàn nhạt lạnh hừ một tiếng, ngay cả lời đều chẳng muốn trả lời, hắn đối Tiêu Dao Cung không có nửa điểm hảo cảm, gia hỏa này không được gây chính mình cũng coi như, nếu là dám xuất thủ, tự nhất định sẽ làm cho hắn đẹp mắt. Giang Trần, ngươi cho rằng ta không dám ra thủ giết ngươi à, nói cho ngươi, đắc tội Tiêu Dao Cung, ngươi liền đã chết chắc. Này Tiêu Dao Cung đệ tử giận dữ, một cổ sát khí từ trong cơ thể hắn tràn ra, ở chỗ này gặp được Giang Trần, hắn trực tiếp tự kích phát ra sát ý, lúc đi vào đợi Tiêu Dao Vương cố ý đã thông báo, muốn để Giang Trần chết tại Tử Vong Sơn bên trong, bất quá đệ tử này lại không dám ở nơi này xuất thủ, trước mắt vườn thuốc này nội linh dược quá trân quý, cấm chế lập tức liền muốn biến mất, nếu như bởi vì chính mình xuất thủ dẫn đến cấm chế phản vệ lời nói, linh dược người nào cũng đừng hòng đạt được. Im miệng, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở vốn trước mặt thiếu chủ hô to gọi nhỏ. Hàn Diễn đối người kia quát lạnh một tiếng, một chút mặt mũi đều cho, đương nhiên, hắn cũng không cần thiết cho đối phương mặt mũi, chính mình dù sao cũng là Ma Âm giáo thiếu chủ, địa vị há lại Tiêu Dao Cung một cái đệ tử hạch tâm có thể so sánh, coi như không thể so với địa vị, bây giờ đã là thất cấp chiến hoàng đỉnh phong Hàn Diễn, cũng không chút nào đem để ở trong mắt, hừ. Ma Âm giáo thiếu chủ thật sự là tốt đại uy phong, bất quá ngươi uy phong tại chúng ta Tiêu Dao Cung trước mặt, không có nửa điểm tác dụng. Lúc này, lại là hừ lạnh một tiếng từ đằng xa vang lên, tất cả mọi người liền thấy, mấy cái Tiêu Dao Cung đệ tử từ đằng xa mà đến, dẫn đầu cái kia, chính là Lý Long. Lý Long xuất hiện về sau, ánh mắt lập tức khóa chặt Giang Trần, không che giấu chút nào chính mình sát ý, trước đó tại Tử Vong Sơn bên ngoài không thể đem Giang Trần giết chết, là hắn lớn nhất tiếc nuối. Lý Sư Huynh, này lên tiếng trước nói chuyện Tiêu Dao Cung cấp 8 chiến hoàng đệ tử nhìn thấy Lý Long, liền vội mở miệng chào hỏi, tạm thời không cần để ý tới bọn họ, chờ đạt được linh dược về sau, ta sẽ đích thân giết Giang Trần, người nào cũng đừng hòng ngăn cản ta. Lý Long tự tin vô cùng nói ra, lần này tiến vào Tử Vong Sơn người, hắn tu vi đó là nhất đẳng, tự nhiên không e ngại bất luận kẻ nào, hắn thấy, Giang Trần đơn giản là muốn dựa vào Ma Âm giáo thiếu chủ còn có Tinh Vân Tông Quách Thiểu Phi. Ma Âm giáo thiếu chủ hắn căn bản không để trong mắt, về phần Quách Thiểu Phi, đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, không chừng tại không gian nào nội du đảng, hắn muốn giết Giang Trần, không ai có thể cứu được, nhìn rất náo nhiệt a. À, lúc này, lại có người xuất hiện, tới là 10 cái thiên sơn phái cao thủ, dẫn đầu chính là này mặt như Ngọc Diêm Huy, cấp 8 chiến hoàng đỉnh phong tu vi, cùng Lý Long nổi danh tồn tại, nhìn thấy Diêm Huy xuất hiện, ở đây thiên sơn phái người nhất thời tìm tới người đáng tin cậy. Như ông vỡ tổ đều đi vào Diêm Huy sau lưng, Diêm Sư Huynh ngươi nhìn, vườn thuốc này bên trong có người, chính đang khắp nơi cướp bóc cổ lão linh dược, nhìn hắn dạng này tốc độ, chờ đến cấm chế biến mất chúng ta đi vào thời điểm, đồ tốt thêm bị hắn lấy đi. Có người mở miệng nói ra, tự đang nói chuyện chi cực, hắn nhìn thấy Nam Cung Vấn Thiên lại đem một gốc linh dược đặt vào trong túi, lúc này khí muốn phun máu. Diêm Huy ánh mắt rơi vào Nam Cung Vấn Thiên trên thân, tách ra dị dạng thần thái đến, đối với Nam Cung Vấn Thiên không ngừng thu nạp linh dược, hắn cũng không có biểu hiện ra không chút nào cao hứng, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Long, từ tốn nói, Lý Huynh ngươi thấy thế nào, cái này còn phải nói sao, đã ngươi đến, tự phân ngươi một phần, chờ cấm chế mở ra, ngươi ta tự liên thủ đem người kia cho tù khốn ở, đến lúc đó hắn đạt được linh dược, còn không được đều là chúng ta, mà lại, ta nhìn người này toàn thân trên dưới đều là dược lực, hai ta dứt khoát liền người đều cho hắn phân. Lý Long một mặt ý cười, hắn ngực tại lòng tin, hắn thấy, Nam Cung Vấn Thiên đã là hắn một cái con mồi, đạt được lại nhiều linh dược hắn cũng không lo lắng, dù sao sau cùng đều là mình, chỉ cần vườn thuốc này cấm chế biến mất, chính mình liền sẽ quả quyết xuất thủ, đến lúc đó liền người mang thuốc cùng một chỗ đoạt tới, xem ra người ta đều nghĩ đến cùng đi. Diêm Huy gật đầu, Lý Long nói, cũng chính là hắn suy nghĩ, hiện tại bảo bối không đơn thuần là Nam Cung Vấn Thiên trong tay những linh dược kia. Liền Nam Cung Vấn Thiên bản thân đều là bảo bối, đối với hai người mà nói, đây là một trận khó được cơ duyên a. Nếu như có thể đạt được Nam Cung Vấn Thiên trong tay những linh dược kia lời nói, lấy bọn họ thiên phú, tuyệt đối có thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đến lúc đó trực tiếp tự trùng kích cửu cấp chiến hoàng, thậm chí sau này có trùng kích tiểu thánh thời cơ. Hai người lời nói bị Giang Trần cùng Hàn Diễn nghe vào trong tai, hai trong mắt người đều là toát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, mang theo một cổ nồng đậm sát ý. Giang Trần cùng Thiên Sơn Phái không có cái gì ân oán, cũng chưa từng xảy ra tranh chấp, nhưng nếu như này Diêm Huy dám ra tay với Nam Cung Vấn Thiên lời nói, hắn lại không chút nào chú ý đem diệt trừ. Hai tên hỗn đảng đem lão tử làm con mồi, lão tử chính là như vậy dễ giết. Nam Cung Vấn Thiên từ dược phố nội viết liếc một chút Lý Long cùng Diêm Huy, trong mắt lộ ra vẻ âm tàn, bỏ đi hiện tại có Giang Trần cùng Hàn Diễn hai cái này trợ thủ không nói, coi như bản thân hắn, này cũng không phải một cái nóng quá người. Muốn giết chết hắn, cho dù là Lý Long dạng này nhân vật, cũng tuyệt đối không phải một kiện đơn giản sự tình. Nam Cung Vấn Thiên một thanh lại bắt lấy một gốc thành tinh long sâm, há miệng cắn mất một nửa khác phi một thanh nôn trên mặt đất, dùng chân đuổi theo, một màn này lần nữa để vô số người nhìn phun máu, thành tinh long sâm a, tùy tiện một gốc đều có thể để cho người ta đánh đầu rơi máu chảy, gia hỏa này vậy mà liền dạng này ném xuống đất, A Nan, thời gian không nhiều. Không muốn theo A Miêu A Cẩu đưa khí, nhanh lên bận biểu chính ngươi. Giang Trần đối Nam Cung Vấn Thiên nói ra, hắn không có tận lực áp chế chính mình thanh âm, nói ra lời nói làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, riêng là A Miêu A Cẩu bốn chữ, nghe rất nhiều người cũng nhịn không được đánh rung một cái, dám hình dung Lý Long cùng Diêm Huy vì A Miêu A Cẩu, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần mới có dạng này đảm lượng. Ngươi nói cái gì? Diêm Huy trong nháy mắt giận dữ. Một cổ sát khí từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, giống như hắn nhân vật như vậy, hạng gì cao ngạo, bây giờ lại bị người ngay trước nhiều người như vậy mặc xưng là A Miêu A Cẩu, làm nhục như vậy, để hắn như thế nào nhận được. Diêm Huynh không cần tức giận, liền để hắn trước tiên phách lối một hồi, sớm muộn đòi mạng hắn. Lý Long hung dữ nói ra, hắn quyền đầu nắm một chút, phát ra ken két tiếng vang, ánh mắt của hắn như dao, hắn thấy, chỉ cần mình muốn giết Giang Trần. Cái kia chính là dễ như trở bàn tay, theo nghiền chết một con dung dế một dạng, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, Giang Trần chỉ là cười lạnh, cũng không nói gì, một hồi hai người nếu là ra tay với mình lời nói, Giang Trần hội để bọn hắn biết cái gì gọi là thống khổ cùng hối hận, trên cái thế giới này, có ít người là tuyệt đối không thể gây, Giang Trần cũng là loại người này, một khi ngươi gây, hậu quả liền sẽ rất nghiêm trọng đến để đối thủ không thể thừa nhận, đã có thể rõ ràng cảm nhận được. Dược phố bên ngoài cấm chế đang dần dần tiêu tán lấy, nhìn lấy dược phố nội trên nhảy dưới tránh thân ảnh, nhìn qua này dần dần giảm bớt cổ lão thần dược, mọi người con mắt đều hoàn toàn đỏ bừng, từng cái quyền đầu nắm ken két vang, có một loại muốn ăn thịt người xúc động. Rất nhiều người đều muốn xông đi vào đem cái kia hỗn đảng hành hung một trận, nhưng cấm chế không có hoàn toàn biến mất trước đó, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nam Cung Vấn Thiên một người quên cả trời đất, nhiều ngày như vậy, tự hôm nay vui vẻ nhất. Đối với một người sống tới nói, Giang Trần hắn lâu dài cầm tù tại một chỗ, không gặp được một ngoại nhân, thật là rất tịch mịch, đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy người sống, mà lại biết mình lập tức liền có thể thoát ly khổ hải, loại tâm tình này là thường người vô pháp trải nghiệm, càng thêm vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt, cho nên, Nam Cung Vấn Thiên đem chính mình sở hữu hưng phấn đều phát tiết tại những linh dược này phía trên, một thanh trích linh dược, không quên một bên đem bó lớn linh dược hướng miệng bên trong nhét, nhìn mọi người gọi là một cái ước ao ghen tị a. Dựa theo hắn cái này phương pháp ăn, liền xem như một con lợn, cũng có thể biến thành thiên tài. Bất quá còn có rất nhiều người đối với Nam Cung Vấn Thiên cách làm xem thường, những người này đại đa số đều là tán tu, bọn họ rõ ràng biết mình thân phận cùng tu vi, những cổ lão đó linh dược, cho dù là Nam Cung Vấn Thiên không thu hồi đến, chờ cấm chế biến mất về sau, cũng không tới phiên bọn họ ánh mắt chỉ là rơi vào hắn linh dược phía trên, đến lúc đó chỉ cần những linh dược kia có thể có được một chút, liền đã vạn phần cao hứng. Tiểu tử, cảm nhận được bảo bối khí tức, đại hoàng cẩu con mắt đột nhiên sáng lên, truyền âm cho Giang Trần. Ở đâu? Giang Trần thần sắc chấn động, có thể bị đại hoàng cẩu cảm nhận được bảo bối, vậy nhất định không phải là phàm vật a. Ngay tại vườn thuốc này lòng đất, ta nghĩ đến một cái thần vật, tên là Thiên Địa Tịnh Thổ, bảo bối này chính là ngũ hành chi tổ, cùng Thiên Địa Chân Thủy là một cái cấp bậc tồn tại, ta suy đoán vườn thuốc này phía dưới rất có thể có Thiên Địa Tịnh Thổ tồn tại. Đại hoàng cẩu suy đoán nói, trước ngươi hẳn là cũng chú ý, cái này Tử Vong Sơn nội khắp nơi đều tràn đầy tử khí, cơ hồ không có nửa điểm sinh cơ, chỉ có cái không gian này sinh cơ bừng bừng, xuân ý dạt dào, giống như thánh địa một dạng, riêng là vườn thuốc này, vậy mà có thể sinh trưởng ra thành tinh linh dược đến, cái này quá kinh khủng, bình thường thổ địa, liền xem như một vạn năm, cũng không có khả năng xuất hiện thành tinh linh dược. Ngươi xem một chút nơi này có chút linh dược, trưởng so đại thụ còn lớn hơn lớn mạnh, đây nhất định là Thiên Địa Tịnh Thổ tồn tại nguyên nhân, mới tạo nên vùng không gian này. Thiên Địa Tịnh Thổ, Giang Trần trong mắt trong nháy mắt tựu lóe ra quang huy đến, đại hoàng cẩu nói chuyện chắc chắn sẽ không có sai, lúc trước hắn cũng đoán được không gian này sở dĩ tồn tại, khẳng định là có nhất định nguyên nhân, nhưng hắn cũng không có dám hướng Thiên Địa Tịnh Thổ phương hướng qua suy đoán, hiện tại xem ra, vườn thuốc này lòng đất rất có thể thật có Thiên Địa Tịnh Thổ. Nếu như là thật, đơn giản quá hoàn mỹ, ta được đến Thiên Địa Tịnh Thổ về sau, Thổ Long Ấn trong nháy mắt liền có thể đại thành, đến lúc đó tu vi trực tiếp trùng kích đến cấp 3 chiến hoàng đỉnh phong, thậm chí có khả năng trùng kích cấp 4 chiến hoàng. Giang Trần cưỡng ép áp chế trong lòng kích động, Thiên Địa Tịnh Thổ sự tình nhất định phải chôn giấu ở trong lòng, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, không phải vậy lời nói, dạng này bảo bối tuyệt đối có thể dẫn phát một trận đại loạn. Giang Trần ngũ hành chiến long ấn hiện tại đã hoàn toàn luyện thành hỏa long ấn cùng thủy long ấn, nếu như hôm nay có thể có được Thiên Địa Tịnh Thổ lời nói, Thổ Long Ấn cũng đem đại thành, Giang Trần hiện tại cần có nhất cũng là tu vi, cường đại tu vi. Nghĩ đến Thiên Địa Tịnh Thổ, dược phố bên trong những linh dược kia nhất thời tựu không bị Giang Trần để ở trong mắt, Tịnh Thổ mới thật sự là bảo bối. Lại qua mấy phút, dược phố bên ngoài đột nhiên quang hoa lóe lên, về sau liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thấy thế. Có người lúc này kinh hô lên, mau nhìn, cấm chế biến mất, tiến nhanh đến cướp đoạt linh dược a. Oanh, toàn bộ tràn diện giống như vỡ tổ một dạng, trong nháy mắt tựu sôi trào lên, cũng sớm đã bị dụ hoặc chịu không được các tu sĩ, nhất thời nổi điên một dạng hướng về dược phố nội đánh tới, nhìn thấy linh dược tự đoạt, sợ mình chậm nửa nhịp, tiểu tử, đêm này thần dược lưu lại. Thiên Sơn phái một cái thất cấp chiến hoàng nhìn thấy Nam Cung Vấn Thiên chính cầm một gốc thần dược chuẩn bị chứa vào. Đệ tử kia lúc này tự bay qua, muốn cướp đoạt, cút bà cha mày đê. Nam Cung Vấn Thiên cũng không phải dễ trêu, đưa tay chính là nhất quyền, một quyền này của hắn trực tiếp đánh ra một đầu mang tượng hư ảnh, này Thiên Sơn phái thất cấp chiến hoàng cao thủ lập tức tự bị đánh bay ra ngoài. Một màn này bị không ít người để ở trong mắt, có hắn muốn ra tay với Nam Cung Vấn Thiên người, nhất thời hít sâu một hơi, vội vàng thay đổi phương hướng, chính mình qua đào linh dược qua. Chớ nhìn bọn họ ở bên ngoài thời điểm đối Nam Cung Vấn Thiên như thế nào nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhìn thấy Nam Cung Vấn Thiên khủng bố về sau, lập tức liền yểu xìu. Nam Cung Vấn Thiên vạn tượng vô cực huyền công tại Giang Trần trợ giúp bữa sau ngộ về sau, tu vi vẫn đột nhiên tăng mạnh. Hiện khi tiến vào đến vườn thuốc này nội ăn nhiều như vậy linh dược, cả người đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mọi người tận lực không muốn tại dược phố nội động thủ, khát chà đạp linh dược, có nhân đại hô, không thể không nói. Lời này thật đúng là có hiệu quả, rất nhiều muốn động thủ người đều áp chế ra, ở đây đại đa số đều là chiến hoàng cao thủ, một khi đánh nhau, không biết bao nhiêu linh dược muốn bị phá hủy, nơi này đủ có phương viên hơn 10 dặm phạm vi đều dài hơn đầy linh dược, nếu như bị phá hủy, vậy quá đáng tiếc, không ít người hướng về dược phố nội bộ bay đi, ở trong đó còn có một bộ phận địa vực Nam Cung Vấn Thiên không có bao phủ, bên trong còn có một số cổ lão thần dược, Ngũ đại thế lực bên trong không ít cao thủ đều bay qua, những tán tu kia cùng trung tiểu thế lực đệ tử căn bản là không xông qua được. Giang Trần mấy người cũng trước tiên xông tới, Nam Cung Vấn Thiên không nói hai lời, lên tựu cho Giang Trần cùng Hàn Diễn một người một cái hùng bảo, hắn vốn còn muốn ôm một cái đại hoàng cẩu, nhưng sợ hãi đại hoàng cẩu cắn hắn. Thân nhân a, rốt cục nhìn thấy các ngươi. Nam Cung Vấn Thiên lấy nước mắt rửa mặt, ngươi tên ngu ngốc này, lâu như vậy, vậy mà không có đem nơi này thượng đẳng linh dược thu sạch đứng lên. Đại hoàng cẩu không hài lòng nói xong, đồng thời cắn một cái vào một gốc linh dược, ăn ngấu nghiến, không ít, đại hoàng không nên quá tham lam nha. Tả Linh Nhi vỗ đại hoàng cẩu nói ra, qua, tiểu hài tử biết cái gì. Đại hoàng cẩu một bên ăn linh dược một bên nói với Tả Linh Nhi, mau nhìn, ta tìm tới đồ tốt, không biết cái gì. Có người kinh hô một tiếng, trong tay hắn kéo lấy một đoàn ánh vàng rực rỡ đồ, vật, cụ thể tới nói là một đống, vật kia kim chói, nhìn dược lực bức người, nhưng từ tản mát ra khí tức đến xem, tuyệt đối khó được đồ tốt. Mấu chốt là thứ này chiều dài chút buồn nôn, theo thịt thịt một dạng, nếu như không phải lên mặt dược lực hùng hậu, thậm chí còn tản mát ra một tia hương khí, mọi người thật đem xem như thịt thịt, đó là thượng đẳng linh dược, nhanh lên cho ta xem một chút. Có người mở miệng, vọng tưởng, có bản lĩnh chính ngươi qua tìm, cái này ta trước tiên hưởng dụng. Nói xong, tu sĩ kia một thanh tựu toàn bộ nuốt vào, về sau nháy một chút miệng, có một cổ mùi lạ, có thể là năm quá xa xưa, thần dược đều là như thế này, mà đem một màn này hoàn toàn để ở trong mắt Nam Cung Vấn Thiên, tại chỗ tựu kinh ngạc đến ngây người, hắn biểu lộ cực phong phú giàu, sau đó bắt đầu cười ha ha, cười tiền phủ hậu ngưỡng, nước mắt đều nhanh bật cười, ngươi cười cái gì? Hàn Diễn không hiểu, khụ khụ, đừng quản ta, để lão tử trước tiên để một hồi. Nam Cung Vấn Thiên trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, quyền đầu không ngừng đánh chạm đất mặt, ha ha, ta cũng tìm tới thần dược, nơi này cũng có thần dược, tốt nhiều thần dược a. Không ít người đều tìm đến này đà trạng hoàng kim thần dược, từng cái trên mặt đều mang vẻ hưng phấn, vì không bị người khác cướp đi, tại chỗ tự hưởng dụng, đó là cái gì thần dược? A Nan trước ngươi thế nào không thu hồi đến, cẩu gia ta cũng đi làm chút nếm thử. Đại hoàng cẩu oán trách nhìn Nam Cung Vấn Thiên liếc một chút, chợt quay người liền muốn hướng về dược phố nội phóng đi, lại bị Nam Cung Vấn Thiên tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được cái đuôi. Đại hoàng, này thần dược mình phần lớn là, ngươi muốn là muốn, quay đầu ca cho ngươi kéo một đống. Nam Cung Vấn Thiên vô cùng nghiêm túc nói, lời này vừa nói ra, đại hoàng cẩu phù phù một tiếng té lăn trên đất, mà lại là trước tiên chạm đất, hắn nhìn về phía Nam Cung Vấn Thiên, đối con hàng này đơn giản bội phục đến đầu rạp xuống đất. Trong lòng âm thầm may mắn Nam Cung Vấn Thiên kịp thời nhắc nhở, không phải vậy lời nói, hậu quả có thể nghiêm trọng. Thảo, Giang Trần cùng Hàn Diễn còn có Hòa Thượng cũng trực tiếp choáng nặng, từng cái cùng mắt trợn trắng, nghĩ đến những cái kia vừa mới ăn hết đồ chơi kia các tu sĩ, quả nhiên là không rét mà run. Nhưng mà, Nam Cung Vấn Thiên lúc nói chuyện giọng vẫn là cực lớn, rất nhiều người đều trực tiếp nghe được, bên trong một cái vừa đem đồ chơi kia cầm tới bên miệng, vội vàng như thiểm điện vung ra tại chỗ rất xa. Giống như tại ném kịch độc một dạng, cơ mờ nờ, đồ chơi kia là hắn lôi ra đến, ta quẹ, quẹ, khả buồn nôn chết ta quẹ, nải nải cái, quẹ, giết chết ta đi, hỗn đảng, quẹ, lão tử ăn hai khối, quẹ, ta muốn giết hắn. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều cùng quẹ người, từng cái nôn ào ào, nước mắt đều dũng mãnh tiến ra, có người nằm rạp trên mặt đất đại thổ, thật nghĩ liền ngũ tạng lục phủ đều phun ra, sụp đổ, rất nhiều người đều sụp đổ. Là loại kia từ sâu trong tâm linh bắn ra đến sụp đổ, vô số người cảm thấy mình sắp điên mất, trong mắt phun ra ngoài đều là giết người liệt diễm, từng cái lửa giận ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Vấn Thiên, hận không thể muốn đem ăn hết, làm bà già mày. Có người gào thét một tiếng, trực tiếp hướng về Nam Cung Vấn Thiên đánh tới, thấy thế, Nam Cung Vấn Thiên từ dưới đất bò dậy, phủi mông một cái, một chân liền đem xông lại người đạp bay, là chính các ngươi cướp đoạt, theo lão tử có quan hệ gì, lại nói. Các ngươi ăn này thần dược, đối với các ngươi tu vi cũng là có chỗ tốt cực lớn. Nam Cung Vấn Thiên lớn tiếng nói, cái này lời mặc dù vô cùng làm giận, nhưng là một sự thật, hiện tại Nam Cung Vấn Thiên, toàn thân là bảo bối, cho dù là lôi ra đến, vậy cũng so với bình thường linh dược trân quý, những cái kia ăn hết tu sĩ, bản thân cũng là đạt được chỗ tốt cực lớn. Nhưng là, tốt như vậy chỗ không có có người muốn, loại kia tra tấn trực tiếp để cho người ta sụp đổ đến chết, quá ác tâm. Đơn giản không được, nếu như không biết cũng coi như, hết lần này tới lần khác nha muốn đem nói thật nói ra, hoa cạc cạc, tiểu tử ngươi đơn giản là vô địch, cẩu gia ngạch bội phục, a. Đại hoàng cẩu cười trên nhảy dưới tránh, nhìn thấy những người kia nôn ào ào, tâm lý gọi là một thống khoái a. Đối với Nam Cung Vấn Thiên loại này chơi ác, không đơn thuần là đại hoàng cẩu, liền cùng chú trọng bọn họ đều hoàn toàn bái phục không được a. Trên cái thế giới này kỳ hoa quá nhiều, Nam Cung Vấn Thiên tuyệt đối là kỳ hoa trong cực phẩm. A Nan, ngươi đây cũng quá kéo đi, Hàn Diễn đều thụ không được, hắn có thể tưởng tượng đến những cái kia ăn hết hoàng kim thần dược tu sĩ cảm thụ, muốn đem Nam Cung Vấn Thiên thịt nát xương tan, đánh bệnh liệt nửa người là khẳng định. Nam Cung Vấn Thiên nhất thời biến một trương ủy khuất mặt, A Diễn A, cái này có thể trách ta à, ta ăn linh dược quá nhiều, tiêu hóa không chỉ có thể bài xuất đến A, nói cho các ngươi biết, lão tử lôi ra đến đều là linh dược tinh hoa đây, nếu để cho một con lợn ăn hết, đều có thể thành tinh, đám gia hỏa này cũng dám ghét bỏ, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Nam Cung Vấn Thiên lòng đầy căm phẫn, hắn nhìn về phía đại hoàng cẩu, vỗ bộ ngực nói ra, đại hoàng, cái đồ chơi này ca có là, quay đầu ngươi muốn bao nhiêu, ca tựu cho ngươi kéo bao nhiêu, cút bà cha mày đê. Đại hoàng cẩu mở cái miệng rộng đối Nam Cung Vấn Thiên cái mông tựu cắn, con hàng này thực sự quá vô sỉ. Bất quá Nam Cung Vấn Thiên nói cũng là sự thật, ăn hết linh dược thực sự quá nhiều, căn bản là tiêu hóa à không, bất quá tiêu hóa không được có rất nhiều loại phương thức đi giải quyết, con hàng này cần phải dùng như thế thô lỗ phương thức, cũng thật là khiến người ta không nói gì. Nam Cung Vấn Thiên không thể nghi ngờ gây nên công phẫn, tất cả mọi người đối với hắn nghiến răng nghiến lợi, riêng là ngũ đại thế lực trong thiên tài bọn họ, liền Tinh Vân Tông một chút đệ tử đều gặp nạn, hoa hoa đại thổ. Nhưng nhìn Nam Cung Vấn Thiên cùng Giang Trần là bằng hữu, cố nén không có bảo nổi, về phần mặt khác bốn đại thế lực, vậy thì thật là hận không thể đem Nam Cung Vấn Thiên cho xé thành mảnh nhỏ a. Bất quá bây giờ còn không phải động thủ thời điểm, nơi này linh dược còn có rất nhiều, nếu ai chậm nửa nhịp, vậy liền bị người cho đoạt xong, cho nên, mọi người cố nén buồn nôn, tiếp tục đến cướp đoạt linh dược. Tại trích linh dược quá trình bên trong, có người lại một lần nữa nhìn thấy này đà trạng hoàng kim vật. Lúc này lại nôn đứng lên, có người thậm chí trực tiếp phát động công kích, đem này hoàng kim vật đánh thành hư vô, toàn bộ dược phố bên trong hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi đều là bóng người, dược phố trung linh thuốc đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất lấy, đơn giản còn như gió cuốn mây ta. Giang Trần bọn họ cũng không có động, bọn họ đối những linh dược này đã không có hứng thú gì, Nam Cung Vấn Thiên đã đem thượng đẳng nhất linh dược đều cho thu lại, quay đầu trực tiếp một điểm là được, hai cổ khí tức từ trên không rơi xuống. Đem Nam Cung Vấn Thiên cùng Giang Trần cho một mực khóa lại, cái này hai cổ khí tức nguồn gốc không phải ai khác, chính là Lý Long cùng Diêm Huy, ngoài ra còn có hai ba cái cấp 8 chiến hoàng cao thủ, những người này đều là Tiêu Giao Cung cùng Thiên Sơn phái người, bọn họ đến một lần muốn giết Giang Trần, thứ hai thèm nhỏ giải Nam Cung Vấn Thiên trong tay linh dược, thậm chí thèm nhỏ giải Nam Cung Vấn Thiên bản thân, có thể tưởng tượng, chỉ cần vườn thuốc này trung linh thuốc bị quét sạch sành sanh về sau, Lý Long cùng Diêm Huy liền sẽ không chút do dự động thủ, hai tên khốn kiếp này coi lão tử là thành con mồi, Nam Cung Vấn Thiên cắn răng nói ra, ngươi dạng này đi ra ngoài, là cá nhân đều sẽ đem ngươi trở thành con mồi, đưa ngươi mang về rút máu lột da, luyện thành đan dược, tuyệt đối giá trị liên thành. Giang Trần vừa cười vừa nói, hiện tại Nam Cung Vấn Thiên, đơn giản cũng là một cái thiên nhiên bảo tàng, người nào gặp đều phải động tâm, gia hỏa này toàn thân trên dưới, từ đầu đến chân đều là bảo vật. Hừ, chỉ bằng bọn họ cũng muốn giết lão tử, quá non, các ngươi nhìn lão tử đây. Nam Cung Vấn Thiên nói xong, hai tay ở giữa hiện ra tầng tầng quang huy, những này quang huy không ngừng lắc lư, vậy cũng là tinh thuần dược lực. Tiếp theo, Nam Cung Vấn Thiên hét lớn một tiếng, tấn cấp, thoại âm rơi xuống, Nam Cung Vấn Thiên khí thế đột nhiên kéo lên, trực tiếp trùng kích đến thất cấp chiến hoàng. Mẹ nó, thấy thế, Giang Trần bọn người tại chỗ mắt trợn trắng, cái thế giới này là thế nào? Lúc nào tấn cấp biến đơn giản như vậy, hỗn đảng này hét lớn một tiếng tấn cấp, tự thật tấn cấp, còn có thể lại không hợp thói thường một điểm nội. Nhưng là, tấn thăng thất cấp chiến hoàng về sau Nam Cung Vấn Thiên, đã có thể đối phó cấp 8 chiến hoàng, mặc dù so với Lý Long cùng Diêm Huy loại này chỉ nửa bước đều bước vào cửu cấp chiến hoàng thiên tài còn có chút kém, nhưng cũng sẽ không kém bao nhiêu, nếu như bọn họ muốn giết Nam Cung Vấn Thiên, căn bản không thực tế. Nhìn thấy Nam Cung Vấn Thiên tấn cấp, Lý Long cùng Diêm Huy cũng là sững sờ, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, cũng không để ở trong lòng. Quả nhiên là một bộ bảo bối thể A, linh dược đem hắn tiềm lực cơ hồ cho toàn bộ mở phát ra tới, từ đầu tới đuôi đều chiếm được cực lớn thối luyện, tấn cấp tốc độ quá nhanh làm cho không người nào có thể tưởng tượng, bất quá coi như hắn lại tấn cấp, một cái vừa mới tấn thăng thất cấp chiến hoàng, như thế nào lại là ngươi đối thủ của ta? Lý Long mang trên mặt cười lạnh, hoàn toàn không đem Nam Cung Vấn Thiên để ở trong mắt. Không sai, chờ một hồi dược phố Trung Linh thuốc bị hoàn toàn càn quét về sau, chúng ta liền lập tức xuất thủ, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, thừa dịp Quách Thiểu Phi cùng Mạc Tang không được tại, một tên cũng không để lại, nếu là này ma âm giáo thiếu chủ dám phản kháng, cũng cùng nhau giết chết. Diêm Huy trong mắt tách ra băng lãnh hàng mang, đây là một cái ngoan độc nhân vật, tốt, một sẽ nhận được chỗ tốt, người ta chia đều, chỉ muốn lấy được cái kia ấm sắc thuốc, chúng ta liền có thể thăng chức rất nhanh, không tới 3 năm, liền có cơ hội trùng kích tiểu thánh cảnh giới. Lý Long đã bắt đầu ảo tưởng tương lai mình, chiến hoàng cao thủ mặc dù nhưng đã rất khủng bố, nhưng dù sao không tính là chánh thức thượng vị giả, tại mảnh này thần châu đại lục, thánh nhân mới thật sự là chi phối, chỉ có đạt tới tiểu thánh cảnh giới, mới xem như chánh thức thành công, một cái tiểu thánh, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ bị nhân tôn kính, không dám bị người khinh thị, cho dù là thần châu bên trong vùng tịnh thổ những truyền thừa đó cổ lão đại gia tộc, cũng không dám thất lễ một cái tiểu thánh. Tiểu Trần Tử, này hai tên gia hỏa đã đang tổng cộng như thế nào xử lý chúng ta? Hàn Diễn cười cười, hắn cười vô cùng nhẹ nhõm, lấy hắn hiện tại chiến lực, căn bản không e ngại Lý Long cùng Diêm Huy dạng này nhân vật, đã như vậy lời nói, này sẽ không ngại trực tiếp xử lý bọn họ tốt. Giang Trần nhìn một chút dược phố, gặp đại đa số linh dược thêm đã bị ngắt lấy mất, khí thế của hắn đột nhiên chấn động, xoát một chút bay lên không trung, đi vào Lý Long phụ cận. Giang Trần, ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn chết phải không? Lý Long đầu tiên là sững sờ, hắn thấy, lúc này Giang Trần hẳn là co cẳng liền chạy mới đúng, cũng dám chủ động đứng ra khiêu khích, gia hỏa này não tử tú đậu đi. Bất quá Lý Long cũng không quan tâm những cái kia, hắn chỉ biết là muốn giết Giang Trần, đã đối phương chủ động đưa tới cửa, cũng không có cái gì hiếu khách khí, ta thật là đi tìm cái chết, bất quá lại là đưa ngươi chết. Giang Trần vừa cười vừa nói, cái gì? Lý Long trừng mắt, đơn giản trong lòng lỗ tai của mình mắc lỗi, nghe Giang Trần khẩu khí, lại là tới giết chính mình, một cái cấp 2 chiến hoàng, vậy mà đứng ở trước mặt mình dịu võ dương oai, cái này thực sự rất khôi hài. Lý Huynh, nói nhiều như vậy làm gì, đã hắn muốn chết, dứt khoát liền thành toàn hắn, tiểu tử này là các ngươi Tiêu Giao Cung nhất tâm muốn giết người, ta tự không cùng các ngươi đoạt. Cách đó không xa Diêm Huy không mặn không nhạt nói ra, tự hồ hắn thấy, Giang Trần đã là cái người chết một dạng. Oanh! Lý Long khí thế chấn động, cấp 8 chiến hoàng đỉnh phong khí lãng dốc sức tản ra đến, chấn động hư không đều bay phất phới, khủng bố khí lãng để cho người ta sợ hãi. Mau nhìn, muốn đánh nhau, này Giang Trần vậy mà chủ động qua khiêu khích Lý Long, đây không phải muốn chết sao? Giang Trần cùng Tiêu Giao Tông ân oán xem như hoàn toàn tiếp đó, bất quá hắn dù sao chỉ là cấp 2 chiến hoàng, cho dù có năng lực chém giết cấp 5 chiến hoàng, nhưng đối đầu với Lý Long dạng này cấp 8 chiến hoàng, mà lại là Tiêu Giao Cung nhân vật thiên tài, chỉ sợ cũng căn bản không phải đối thủ đi, hắn hẳn là đào tẩu mới đúng, hiện đang chủ động xông đi lên, cùng muốn chết không hề khác gì nhau, vậy cũng không nhất định, Giang Trần có bài. Linh dược không sai biệt lắm đã bị thu nạp sạch sẽ, rất nhiều người đều chiếm được chỗ tốt to lớn, trừ những cái kia ăn hoàng kim vật tu sĩ bên ngoài, người khác đối với mình thu hoạch đều rất là hài lòng, giờ phút này nhìn thấy Lý Long muốn giết Giang Trần. Từng cái nhịn không được đều đem ánh mắt nhìn về phía trên không, chỉ gặp Lý Long khí thế trùng thiên, mênh mông cuồn cuộn, trái lại Giang Trần, lại một điểm khí thế đều không có, cùng Lý Long khí thế so ra, Giang Trần thật giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con một dạng, nhưng là Giang Trần trên mặt, che kín nụ cười, hoàn toàn không nhìn thấy khẩn trương chút nào chi sắc, gia hỏa này nhìn rất lợi hại bộ dáng, tiểu Trần Tử có thể đối phó à, Nam Cung Vấn Thiên có chút lo lắng, hắn mặc dù biết Giang Trần lợi hại, nhưng lấy cấp 2 chiến hoàng đối phó cấp 8 chiến hoàng, cũng thực sự có chút trò đùa. Nhìn tốt a ngươi, nhìn tên kia như thế nào biến thành heo sữa quay. Đại hoàng cẩu vô cùng tự tại lung lay tráng kiện cái đuôi to, Giang Trần thủ đoạn mạnh bao nhiêu hắn nhưng là rõ ràng nhất. Giang Trần, chịu chết đi. Lý Long quát lên một tiếng lớn, đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Nhưng mà, Giang Trần cũng không nói lời nào, không nhanh không chậm lấy ra một cái phá hồ đến, sau đó đem phá hồ miệng nhắm ngay đối diện Lý Long. Chậm rãi đem cái nắp mở ra, từ đầu đến cuối, Giang Trần nụ cười đều rất lợi hại rực rỡ. Tại loại này vô cùng thời khắc mấu chốt, có thể nói là sinh tử tồn vong thời khắc, Giang Trần không có thi triển khí thế cường đại, cũng không có thi triển cường hãn chiến kỹ, vậy mà lấy ra một cái phá hồ đến. Cái này thật sự là một kiện để vô số người đều vô cùng khó hiểu sự tình. Tự liền lúc đầu khí thế trùng thiên Lý Long cũng là tại chỗ sửng sốt, không biết Giang Trần cái này đang làm cái gì đồ chơi. Chẳng lẽ đối phương phải dùng cái này phá hồ tới đối phó chính mình, đây là đối với mình miệt thị cùng xem thường à, nhất định là, một cái nho nhỏ cấp 2 chiến hoàng, con kiến hôi tồn tại, vậy mà dám xem thường chính mình, cái này thực sự không thể nhịn được nữa, hắn âm thầm thề, hôm nay nhất định không thể để cho Giang Trần chết quá dễ dàng, nhất định phải làm cho Giang Trần biết trước mặt mọi người nhục nhã chính mình đại giới cùng hậu quả, hắn muốn đem Giang Trần bắt lại, hảo hảo tra tấn, thẳng đến hành hạ chết, nhưng mà, nơi này có một nhóm người là chân chính được chứng kiến lấy phá hồ khủng bố, bọn họ đều là trước đó cùng Giang Trần từ Nham Tương Hà Lưu không gian kia đi tới tu sĩ, khi nhìn đến Giang Trần lấy ra phá hồ về sau, người khác đều đang sững sờ, có người thậm chí đang cười nhạo, nhưng bọn hắn lại là hoảng sợ, nhịn không được âm thầm vì Lý Long bóc một vệt mồ hôi lạnh, này dung nham khủng bố đến mức nào không có người so tự mình trải qua càng hiểu biết, hòa thượng cùng đại hoàng cẩu đại nhãn tình đều đã híp lại. Bọn họ đã đợi lấy nhìn Lý Long thảm trạng, oanh, một tiếng vang lên ầm ầm, Lý Long vung tay lên, đánh ra một cái cự đại đại thủ ấn, đem hư không đều cho trực tiếp xé rách, hướng về Giang Trần dữ dội bao phủ tới, ầm ầm, sau đó đúng lúc này, càng thêm mãnh liệt lại dữ dội oanh minh thanh âm từ phá hồ nội kịch liệt truyền ra, nguyên lai yên tĩnh phá hồ, theo Giang Trần không ngừng truyền vào nguyên lực, nhất thời biến báo đỏ vô cùng nóng bỏng. Ngay tại Lý Long đại thủ ấn sắp công kích đến phụ cận thời điểm, một đạo màu đỏ sẫm dung nham trụ đột nhiên từ phá hồ nội phun ra, dung nham phun sau khi đi ra, mang theo nộ hống cùng gào thét, trực tiếp biến thành một đầu dung nham chi long. Cái này dung nham chi long xuất hiện trong nháy mắt, cả khoảng không nhiệt độ đều bỗng nhiên tăng lên, liền không khí đều thiêu đốt, cùng bạo dung nham chi long tốc độ nhanh đến cực hạn, tại khủng bố lực công kích cùng dung nham nhiệt lượng trùng kích vào, Lý Long đánh ra bàn tay to kia. Trong nháy mắt tự bị phá hủy sạch sẽ, phá hủy bàn tay to kia về sau, dung nham chi long thế đi không giảm, trong chớp mắt liền đến Lý Long phụ cận. Cái gì? Lý Long kinh hô một tiếng, mặt trong nháy mắt bị hoảng sợ nơi bao bọc, bởi vì hắn từ nơi này dung nham chi long phía trên cảm nhận được nồng đậm nguy hiểm cùng tử vong khí tức, loại khí tức này để linh hồn hắn đều đang run rẩy, hắn không hoài nghi chút nào, nếu như bị cái này dung nham chính diện đánh trúng lời nói, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sẽ không xuất hiện nửa phần kỳ tích cùng may mắn, ầm ầm, nhưng mà, không đợi Lý Long bỏ chạy, dung nham chi long đột nhiên nổ bể ra đến, này bạo tạc lực lượng trực tiếp đem Lý Long chấn động thổ huyết, dung nham chi long hóa thành một phiến biển dung nham, đem Lý Long cả người đều nuốt chửng lấy mất, Lý Long hoàn toàn sa vào đến này một phiến ở giữa hải dương, a, à, vô cùng kêu thê lương thảm thiết từ biển dung nham nội vang lên, này một phiến hư không bị thiêu đốt thành một cái hắc động. Lý Long gọi tiếng để cho người ta rùng mình, nhưng cũng vẻn vẹn tiếp tục thời gian mấy hơi thở, liền hoàn toàn không có tiếng động. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng thở, không thể tin được chính mình chứng kiến, những Tiêu Dao cung đó các đệ tử, từng cái há to mồm, trong mắt tràn ngập kinh dị cùng hoảng sợ, tại tất cả mọi người rung động dưới ánh mắt, trên không dung nham dần dần biến mất không thấy gì nữa, mà theo dung nham cùng một chỗ biến mất, còn có Lý Long, không sai, Lý Long biến mất. Hắn bị dung nham công kích thành cặn bã, hoàn toàn không còn tồn tại, thân tử đạo tiêu, toàn bộ tràn diện cực kỳ khốc liệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện đều an tĩnh lại, tất cả mọi người đắm chìm trong vừa rồi trong bức tranh vô pháp tự kềm chế, một cái cường đại cấp 8 chiến hoàng, cứ như vậy bị nhẹ nhõm giết chết, chết ngay cả cặn cũng không còn xuống, chết triệt để. Mọi người ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Giang Trần trong tay này phá hồ, không còn có nửa điểm khinh thường cùng chế giễu. Này phá hồ đến tột cùng là dạng gì bảo bối, vậy mà cường đại đến tình trạng như thế, có thể đem cấp 8 chiến hoàng đều cho trực tiếp miễu sát, mọi người rốt cuộc minh bạch Giang Trần vì gì tự tin như vậy, dám can đảm trực tiếp chạy đến Lý Long phụ cận qua khiêu khích, nguyên lai hắn có mạnh mẽ như thế bài, tự nhiên không e ngại Lý Long, rung động, rất rung động, này phá hồ uy lực vậy mà cường đại đến trình độ như thế này, liền cấp 8 chiến hoàng cấp bậc Lý Long đều cho trong nháy mắt miễu sát. Cường đại có chút không hợp thói thường a, à, không biết Giang Trần từ nơi nào đạt được nghịch thiên như vậy bảo bối, Lý Long cắm trong tay hắn, thực sự rất đáng tiếc, Tiêu Dao cung lần này tổn thất có thể lớn, Lý Long chính là bọn họ lần này tiến vào tử vong sơn người cầm đầu, bây giờ người cầm đầu đều bị giết, đã mất đi cùng mặt khác bốn đại thế lực chống lại tư bản, xem đi, tranh đấu còn chưa kết thúc đây, Diêm Huy còn chưa có chết, Thiên Sơn Phái cùng Tiêu Dao Tông còn có mấy cái cấp 8 chiến hoàng ở đây đây. Không biết Giang Trần này phá hồ còn có thể thi triển mấy lần. Không người không sợ hãi, tràn diện này thực sự rất rung động, Giang Trần phá hồ khủng bố để người tê cả da đầu. Nguyên lai còn đang vì Giang Trần lo lắng Nam Cung Vấn Thiên cùng Tả Linh Nhi bọn người, giờ phút này cũng là chấn kinh tột đỉnh. Những Tinh Vân đó tông các đệ tử một cái nhảy cẩn hoang hô, Tinh Vân tông cấp 8 chiến hoàng cao thủ đến bây giờ còn một cái đều chưa từng xuất hiện. Trước đó nhìn thấy Lý Long cùng Diêm Huy liên hợp lại khi dễ Giang Trần, trong lòng bọn họ đều là vô cùng tức giận, bây giờ nhìn thấy Giang Trần đại triển thần uy, lên liền xử lý Lý Long, quả nhiên là ra một thanh phiền muộn chi khí, sảng khoái đến không được. Giật mình nhất phải kể tới Diêm Huy, hắn cách trong chiến đấu gần nhất, toàn bộ quá trình cũng là nhìn rõ ràng nhất, hắn thậm chí cảm nhận được đến từ này dung nham nội bạo phát đi ra khí tức khủng bố, đó là khí tức nguy hiểm, tử vong khí tức. Lý Long chết để lúc đầu hăng hái Diêm Huy tâm tình trong nháy mắt lâm vào cốc, hắn hoảng sợ nhìn lấy Giang Trần trong tay phá hồ, nếu như Giang Trần cũng đem này phá hồ miệng nhắm ngay chính mình đến như vậy một chút, hậu quả khó mà lường được, chỉ sợ chính mình kết cục không thể so với Lý Long tốt bao nhiêu, không biết lượng sức. Giang Trần nhàn nhạt nói một câu, chợt đem phá hồ cho thu lại, trên thực tế, vừa rồi một kích kia uy lực cường hãn trình độ, liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Hắn dự liệu được một kích kia có thể giết chết Lý Long, lại không nghĩ tới trực tiếp đem lực lượng đốt cháy thành cặn bã, hiện tại xem ra, phá hồ nhất kích, tiểu thánh phía dưới căn vốn không ai có thể ngăn cản được, cho dù là cửu cấp chiến hoàng, kết cục chỉ sợ cũng là một dạng. Cũng chính là nhìn thấy phá hồ uy lực chân chính, Giang Trần mới quyết định đem phá hồ thu lại, vô dụng phá hồ đi đối phó Diêm Huy, dạng này công kích hắn chỉ có thể thi triển 3 lần, dùng một lần sẽ ít đi một lần. Giang Trần thế nhưng là rất lợi hại trân quý, cho nên mỗi một lần hắn đều muốn dùng đến cái kia dùng địa phương qua, Lý Long đã bị diệt, bây giờ đối phó một cái Diêm Huy, căn bản không cần đến phá hồ. Diêm Huy, ngươi còn muốn đối phó ta sao? Giang Trần quay đầu nhìn về phía Diêm Huy, hừ, Giang Trần, ngươi này bảo bối hẳn là chỉ có thể sử dụng một lần đi, ngươi bây giờ đã giết Lý Long, như thế nào đối phó ta? Diêm Huy khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Hắn kết luận Giang Trần phá hồ công kích chỉ có thể sử dụng một lần, không phải vậy lời nói, lấy Giang Trần tính cách, khẳng định trực tiếp thay đổi hồ khẩu tựu đối với mình phun, bây giờ lại đem ấm cho thu lại, đó là tâm hỏng biểu hiện, vậy ngươi tự xuất thủ thử nhìn một chút. Giang Trần từ tốn nói, hắn hiện tại chỗ có tâm tư đều tại dược phố phía dưới thiên địa tịnh thổ phía trên, cũng không có bao nhiêu tâm tư cùng Diêm Huy tranh đấu, nếu như Diêm Huy e ngại chính mình phá hồ rút đi lời nói đó là càng tốt hơn. Giang Trần không phải là không muốn giết Diêm Huy, đối với mình địch nhân, hắn cho tới bây giờ đều là không nương tay, nhưng cái này Diêm Huy chiến lực mạnh mẽ, đối phương còn có 3 cái cấp 8 chiến hoàng cao thủ cấp bậc, tính cả Diêm Huy, tổng cộng là 4 cái cấp 8 chiến hoàng, dạng này một cổ chiến lực, nếu như không được thi triển phá hồ lời nói, cho dù Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên đồng thời xuất thủ, cũng không dễ ứng phó, cho dù có thể ứng phó, cũng đừng hòng đem Diêm Huy giết chết, đã như vậy. Dứt khoát trước tiên không phí sức, đạt được thiên địa tịnh thổ, tăng cao tu vi về sau lại nói, đương nhiên, nếu như Diêm Huy không buông tha lời nói, vậy liền khác nói, Diêm Sư Huynh, người này phô trương thanh thế, chính như lời ngươi nói, này bảo bối chỉ có thể thi triển một lần uy lực, chúng ta hiện tại muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay, Thiên Sơn phái một cái cấp 8 chiến hoàng mở miệng nói ra, chúng ta có thể liên thủ, vì Lý Sư Huynh báo thù. Mặt khác hai cái Tiêu Dao tông cấp 8 chiến hoàng nghiến răng nghiến lợi nói ra, Giang Trần biểu hiện thực sự quá kinh khủng, bây giờ Lý Long đều bị giết chết, nếu như không được thừa dịp Giang Trần còn chưa trưởng thành đứng lên đem hắn diệt trừ lời nói, sẽ thành họa lớn trong lòng. Diêm Huy mắt sáng như đuốc, tâm lý âm thầm cân nhắc về sau, trên thân bắt đầu toát ra sát khí đến, hắn muốn giết Giang Trần, không đơn thuần là bởi vì song phương đã là địch nhân quan hệ, cũng không đơn thuần là bởi vì Giang Trần trưởng thành quá nhanh. Càng lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Nam Cung Vấn Thiên, cái này đại bảo tàng hắn thực sự không nguyện ý bỏ lỡ. Giang Trần, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ, các ngươi những người này, toàn bộ đều phải chết, một cái đều không sống. Diêm Huy sát cơ tất hiện, hắn kết luận Giang Trần không có có hậu thủ, muốn thừa cơ hội này giết Giang Trần, mà lại, nếu như mình cứ như vậy rút đi lời nói, thực sự rất mất mặt. Mặt khác ba cái kia cấp 8 chiến hoàng cũng là sát khí ngút trời. Đem Giang Trần khí tức hoàn toàn khóa chặt, xem bộ dáng là không cho Giang Trần đào tẩu thời cơ. Thấy thế, Giang Trần nhịn không được lắc đầu, đã những người này muốn chết, vậy cũng không có cái gì hiếu khách khí. Ngay tại Giang Trần chuẩn bị lại một lần nữa lấy ra phá hồ thời điểm, một bóng người đột nhiên từ đằng xa bay vụt mà đến, người đến bên ngoài thân bên ngoài nhộn nhạo ung tùng ma khí, khí thế vô cùng cường đại, chính là ma giáo thiên tài Mạc Tang. Mạc Tang xuất hiện. Để Giang Trần lập tức bỏ đi sử dụng phá hồ ý nghĩ, mà lại trong nháy mắt đối Diêm Huy các loại người sinh ra ý quyết giết. Hắn lúc này truyền âm cho Hàn Diễn, A Diễn, để người này ngăn trở Diêm Huy, chúng ta liên hợp xuất thủ, hôm nay để đối thủ một cái đều đi không nổi. Giang Trần sát tâm đã lên, đã Diêm Huy bọn họ không biết trân quý thời cơ, vừa rồi không đi, hiện tại cũng không cần đi, vĩnh viễn lưu tại nơi này đi, cùng Giang Trần đối nghịch, kết cục cho tới bây giờ đều sẽ không quá tốt. Được, Hàn Diễn lúc này ứng một tiếng, trên mặt toát ra vẻ hưng phấn đến, Giang Trần muốn làm gì hắn rất hiểu biết, bây giờ Mạc Tan đến, liền có cơ hội đem Diêm Huy bọn người toàn bộ lưu lại, đã có dạng này thời cơ, tự không có lý do bỏ lỡ, mà lại, huynh đệ bọn họ cũng thật lâu không có kề vai chiến đấu. Hàn Diễn thân thể nhoáng một cái, bay thẳng lên không trung, đi vào Mạc Tan cách đó không xa, đối Mạc Tan lớn tiếng nói, Mạc Tan, đám người này muốn giết bản thiếu chủ, ngươi xuất thủ ngăn trở Diêm Huy, người khác giao cho ta. Nghe được Hàn Diễn lời nói, Mạc Tan tuy nhiên không biết nơi này trước đó phát sinh cái gì, nhưng giữa sân khẩn trương khí tức lại cảm thụ rõ ràng, riêng là Giang Trần cùng Diêm Huy bọn người đối chọi gay gắt, hắn có thể không có quên, cái này Giang Trần cùng Hàn Diễn, đây chính là hảo huynh đệ. Vâng, thiếu chủ. Mạc Tan đối Hàn Diễn ôm một cái quyền, hắn quản chẳng phải nhiều, cũng không thèm quan tâm ân oán thị phi, hắn chỉ biết là, Hàn Diễn lời nói hắn đến nghe, thiếu chủ yếu là xuất hiện bất kỳ sơ suất, hắn trở về không có cách nào theo giáo chủ bàn giao, mà nguyên bản sát khí ngút trời Diêm Huy, khi nhìn đến Mạc Tan xuất hiện về sau, lúc này thu hồi khí thế, đối Giang Trần nói ra, Giang Trần, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, chúng ta ngày sau gặp lại. Diêm Huy rất hiểu nắm chắc tình thế, Mạc Tan chưa từng xuất hiện thời điểm, bọn họ liên hợp lại có thể giết chết Giang Trần bọn họ, nhưng bây giờ Mạc Tan xuất hiện, lại muốn giết người tự biến không có khả năng, Mạc Tan là cùng hắn đổi danh nhân vật, đánh nhau tương xứng, rất khó phân ra thắng bại, nói một cách khác, một cái Mạc Tan liền đầy đủ hắn thụ, nơi nào còn có công phu đi giết Giang Trần, không cần ngày khác, hôm nay tự giải quyết đi, Giang Trần hét lớn, Diêm Huy lúc này muốn đi, đã muộn. Mạc Tan thu đến Hàn Diễn chỉ lệnh, thân thể nhoáng một cái ngăn tại Diêm Huy trước người, hoàn toàn phong tỏa đường đi, hắn mang trên mặt khát máu ý cười, Diêm Huy, ngươi liền thiếu chủ của chúng ta chủ ý cũng dám đánh, này cũng không cần đi. Mạc Tan, ta muốn đi lời nói, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được, Diêm Huy giận dữ, vậy liền nhất chiến đi. Mạc Tan ma diễm bốc hơi, xem xét cũng là một cái chiến đấu cùng nhân, hắn phất tay đánh ra một mảnh ma lan, hướng về Diêm Huy tự xông đụng tới. Muốn đánh tự đánh, không có cái gì có thế nhiều lời, đây chính là ma giáo nhân tính nghiên cứu, tại phương diện chiến đấu, cho tới bây giờ đều không được bút tích. A Diễn, A Nan, các ngươi hai cái đồng loạt ra tay, đối phó ba người khác. Giang Trần đối Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên lớn tiếng nói, được, khặc khặc, lão tử tại dược viên này tử bên trong nhanh nín chết, hôm nay vừa vặn cầm ba tên này vung chút giận. Hàn Diễn cùng Nam Cung hỏi một chút thiên khí thế như hồng, đồng thời xuất thủ. Hướng về kia ba cái cấp 8 chiến hoàng giết đi qua, ba người kia ở giữa giết tới đều chẳng qua là thất cấp chiến hoàng, riêng là Nam Cung Vấn Thiên, vẫn là loại kia vừa mới tấn thăng thất cấp chiến hoàng loại kia, cũng không đem hai người để ở trong lòng, trực tiếp nghênh chiến đi lên, ầm ầm, đại chiến hết sức căng thẳng, hư không bị đánh oanh minh không dứt, Mạc Tan cùng Diêm Huy độc chiếm một cái chiến trường, đánh túi bụi, Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên lấy hai địch ba, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Phía dưới tu sĩ đều thổn thức không thôi, không nghĩ tới nói đánh là đánh đứng lên, Lý Long đã chết, tiếp xuống hưu chết vào tay ai còn khó nói, đại ca ca, chúng ta làm sao bây giờ, Tả Linh Nhi hỏi, các ngươi đứng ở chỗ này xem kịch là được, Giang Trần vỗ vỗ tiểu nha đầu cái trán, lấy bọn họ hiện tại tu vi, loại này cấp bậc chiến đấu còn không xen tay vào được, xông đi lên chẳng những không giúp đỡ được cái gì, còn sẽ trở thành vướng víu, tự liền Giang Trần chính mình cũng không được xông vào chiến trường. Hắn hiện tại chỉ bất quá cấp 2 chiến hoàng, tại không thi triển phá hồ tình huống dưới, nội lực đối phó cấp 6 chiến hoàng, còn có chút lực bất tòng tâm, nếu là gặp được thất cấp chiến hoàng, vậy liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Đương nhiên, Giang Trần không xuất thủ, vẫn còn có thủ đoạn hắn, hắn nhìn về phía đại hoàng cẩu, đại hoàng, người ta liên hợp xuất thủ, bố trí xuống đại trận, đem cái này một mảnh chiến trường toàn bộ bắt đầu phong tỏa, không được cho bọn hắn đào tẩu thời cơ. Muốn làm tự đem địch nhân đều giết chết, đây là Giang Trần tác phong trước sau như một, không làm tự không làm, làm tự nhanh chóng quyết đoán, từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng, tại cái này tử vong sơn bên trong, cấp 8 chiến hoàng cũng là đỉnh phong chiến lực, nếu để cho những người này đào tẩu, sau này thiếu không được phiền phức, Giang Trần chán ghét lưu lại phiền phức, đã quyết định muốn giết, vậy liền đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, không được cho bọn hắn đào tẩu thời cơ, được, Đại hoàng cẩu ứng một tiếng, từ phía dưới bay lên, hắn cùng Giang Trần tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ là hóa thành hai đạo kim quang. Vây quanh trên không này một mảnh chiến trường vừa đi vừa về du tẩu, bọn họ cũng không tham gia chiến đấu, cứ như vậy một vòng đảo quanh, nếu có người sáng suốt lời nói, nhất định có thể nhìn thấy, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu phi hành quỹ tích là có nhất định quy luật, mà lại bọn họ thủ trưởng múa, có phải hay không đánh ra thần bí phù văn tới. Trên chiến trường tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, căn bản không có người đi chú ý Giang Trần cùng đại hoàng cẩu động tác, bởi vì bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Tại mặt tan dây dưa phía dưới, Diêm Huy cũng là tay chân luống cuống, hai người đánh gay cấn, túi bụi, xem ra rất khó trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại tới. Một bên khác, Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên tuy nhiên thời gian rất lâu không gặp, nhưng giữa lẫn nhau phối hợp, ăn ý trình độ đơn giản có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, cho dù ba cái kia cấp 8 chiến hoàng liên thủ, cũng bị hai người dữ dội đánh liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn không phải là đối thủ. Các ngươi mau nhìn. Ma âm giáo thiếu chủ còn có cái kia ấm sắc thuốc thật sự là khủng bố, bọn họ mới chẳng qua là thất cấp chiến hoàng, vậy mà đem cấp 8 chiến hoàng đánh liên tục bại lui, mà lại là lấy nhiều thắng ít, cái này quá mạnh đi, Giang Trần người bên cạnh, một cái sau một cái đồ biến thái, loại tình huống này rất bình thường, này ma âm giáo thiếu chủ thể nội chính mình cổ thiên ma huyết mạch, lại đi qua tại ma trong huyết trì thối thể, căn bản không phải bình thường thiên tài có thể so sánh, cho dù chỉ có thất cấp chiến hoàng. Cũng đủ để quét ngang cấp 8 chiến hoàng, về phần này ấm sắc thuốc, hỗn đảng này ăn nhiều như vậy linh dược, chế tạo một bộ bảo bối thể, muốn không biến thái đều không được a. Xem ra Thiên Sơn Pha cùng Tiêu Giao Cung ba người kia sắp ngăn cản không nổi a. Bất quá lấy bọn họ cấp 8 chiến hoàng thực lực, muốn chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Rất nhiều người đều chấn kinh, dược phố nội linh dược đã bị ngắt lấy sạch sẽ, mọi người bắt đầu đem ánh mắt đều nhìn chăm chú đến chiến đấu phía trên. Đây là một trận vô cùng vở kịch đặc sắc, ngũ đại thế lực thiên tài ở giữa chiến đấu, mãi mãi cũng là đặc sắc nhất. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đình chỉ phi hành, bọn họ trước sau vẻn vẹn dùng mấy phút, liền đem cái này một mảnh chiến trường cho hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Ở đây người muốn nhẹ nhõm đào tẩu, này là không thể nào. Nếu như là bình thường người bố trí xuống trận pháp cấm chế, rất khó ngăn cản một cái cấp 8 chiến hoàng chạy trốn, nhưng bố trí xuống trận pháp cùng cấm chế lại là Giang Trần cùng đại hoàng cẩu. Giang Trần cũng không cần nói, thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế, thủ đoạn thông thiên, tinh thông không biết bao nhiêu trận pháp, bố trí trận pháp thủ đoạn cũng là cực kỳ cao minh. Đại hoàng cẩu càng là khủng bố, gia hỏa này tinh thông trận nguyên thiên thư, trên cái thế giới này trận pháp cùng cấm chế không có hắn không biết, hắn liên thủ với Giang Trần, vậy đơn giản cũng là trai gái xứng đôi vừa lứa, người nào cũng đừng hòng vô thanh vô tức từ đại trận này bên trong bay ra qua. Phanh, nương theo lấy một tiếng tiếng vang trầm trầm. Nam Cung Vấn Thiên trong tay đại xích đập tại Tiêu Giao Cung này cấp 8 chiến hoàng trên lồng ngực, đem cả người đều đánh bay ra ngoài, người kia sắc mặt kịch biến, nhìn về phía đối diện hăng hái Nam Cung Vấn Thiên, giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, hắn vô pháp tưởng tượng, một cái vừa mới tấn thăng thất cấp chiến hoàng, vậy mà cũng có như thế cường hãn chiến lực. Nam Cung Vấn Thiên tiềm lực thực sự quá lớn, không chút khách khí nói, hiện tại hắn, thể chất không thể so với chính mình cổ thiên ma huyết mạch Hàn Diễn kém. Hắn thân ở bảo bối thể, thậm chí so Hàn Diễn còn muốn biến thái. Ha ha, tôn tử, có thể chết tại gia gia vạn hóa tinh thần xích phía dưới, đó là ngươi vinh hạnh a. Nam Cung Vấn Thiên tóc đen khoa trương, cười ha ha, khiên vạn hóa tinh thần xích tự hướng về đối thủ đánh tới. Một bên khác, Hàn Diễn càng thêm dữ dội, hắn lấy một địch hai, đánh ra ma lãng cửu trọng, huyết mạch lực lượng tại thời khắc này hoàng mỹ bị kích phát ra đến, hắn tóc trắng múa. Giống như một đầu cái thế hung ma buông xuống một dạng, tại cự đại làn sóng ma trùng kích vào, này hai cái cấp 8 chiến hoàng đều bị đánh bay ra ngoài, thậm chí tại làn sóng ma bên trong mất phương hướng, không nhìn thấy Hàn Diễn thân ảnh. Khanh, Hàn Diễn đang thi triển ma lãng cửu trọng trong nháy mắt, trong tay khanh một tiếng thêm ra một thanh khủng bố ma đao, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền xuất hiện ở chính giữa một người phụ cận, sắc bén đao mang vô tình hướng về kia đầu người sọ chém tới, này người quá sợ hãi. Nhưng Hàn Diễn tốc độ quá nhanh, cường đại ma hoàng khí tức, để hắn có một loại ngạt thở cảm giác, khoái đao xẹt qua hắn cái cổ, một cái đầu người nhất thời bay lên cao cao, một đạo màu đỏ sẫm quang trụ phiêu đãng tại giữa không trung, cờ mờ nờ. Thấy thế, Nam Cung Vấn Thiên nhịn không được mắng một tiếng, hắn lúc đầu cho là mình yếu lĩnh trước tiên Hàn Diễn trước tiên chém rụng đối thủ, không nghĩ tới vẫn là để Hàn Diễn dẫn trước, ma âm giáo thiếu chủ thật là khủng khiếp. Lấy thất cấp chiến hoàng tu vi đánh giết cấp 8 chiến hoàng thiên tài, lợi hại a, không hổ là bị vật nhất ma coi trọng người, làm sao có thể không có hai lần qua, nhìn ma âm giáo thiếu chủ thủ đoạn này, cho dù đối đầu Diêm Huy, cũng có nắm chắc thắng được đi, nếu như theo noi theo tình huống như vậy lời nói, cho dù Mạc Tang không đến, Diêm Huy cũng rất khó diệt trừ Giang Trần, đã có cấp 8 chiến hoàng vẫn lạc, cuộc chiến này đã không có cách nào đánh, còn lại hai người kia nếu như bây giờ tự lựa chọn chạy trốn lời nói, còn có mạng sống thời cơ. Tất cả mọi người chấn kinh, bị Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên hai cái này dữ dội cùng nhân cho chấn trụ, tình hình chiến đấu đã rất rõ ràng, còn lại này hai cái cấp 8 chiến hoàng, chỉ có hiện đang chạy trối chết, mới có thể mạng sống, một cái cường đại cấp 8 chiến hoàng, cho dù là đánh không lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Trên thực tế, hai người kia bây giờ nghĩ pháp cùng người khác ý nghĩ là giống như đúc, cái kia chính là chạy trốn, đánh thì đánh bất quá, đối phương quá mạnh, cường hãn trình độ vượt qua bọn họ đoán trước, chỉ có đào mệnh mới là đường sống duy nhất. Nam Cung Vấn Thiên đại xích còn không có công kích đến phụ cận, này cấp 8 chiến hoàng quay đầu liền chạy, trong chớp mắt tự biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà, hắn vừa mới trốn vào đến trong hư không, đột nhiên phát hiện cái này một mảnh không huyễn bị hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, căn bản là không trốn thoát được, không tốt, người kia nói thầm một tiếng không tốt, trong hư không bộ ẩn giấu đi một cái đại trận, cả người hắn đều bị đại trận lại một lần nữa bước đi ra, lại xuất hiện trên chiến trường, hắn quay đầu liền thấy Nam Cung Vấn Thiên khiên màu xanh thăm thẳm đại xích, giống như một cái thế cùng nhân một dạng, hướng về chính mình giết tới, phốc phốc, nhưng mà, chánh thức đòi mạng hắn không phải Nam Cung Vấn Thiên, mà là tới từ sau lưng một thanh trường kiếm, hắn cảm giác được thân thể mình chấn động, kìm lòng không được cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh mang theo máu tươi trưởng kiếm đâm xuyên thân thể của mình, có một nửa lộ ở bên ngoài, hắn hoảng sợ, hắn cảm thấy mình sinh cơ đang dần dần biến mất, đó là trước đó chưa từng có hoảng sợ, là đối tử vong thân mật nhất cảm thụ, hắn dù sao cũng là đường đường cấp 8 chiến hoàng, phía sau có người vậy mà một điểm phát giác đều không có, cho đến chết một khắc cuối cùng, hắn đều không có thấy rõ ràng đến tột cùng là ai từ phía sau lưng giết chính mình, thiên thánh kiếm nhất chấn động, chấn vỡ người kia ngũ tạng lục phủ, máu bắn tung tóe, chết thảm tại chỗ, người sau lưng chính là Giang Trần, hắn cùng đại hoàng cẩu khống chế toàn bộ trận pháp, tùy thời xuất hiện tại trận pháp mỗi một chỗ, người kia muốn chạy trốn, chính là mình muốn chết, nhìn thấy chính mình địch nhân bị Giang Trần cho miễu sát, Nam Cung Vấn Thiên cái mũi đều sắp tức điên, tiểu Trần tử, tiểu tử kia là ta, ngươi muốn không xuất thủ, lão tử một chút tự chụp chết hắn, Nam Cung Vấn Thiên vô cùng phiền muộn, mắng to Giang Trần không có suy nghĩ, ta kiên quyết tin tưởng ngươi có thể chụp chết hắn, ta đây không phải cho ngươi tỉnh chút khí lực à, Giang Trần đối Nam Cung Vấn Thiên cười hắc hắc, lại một cái cấp 8 chiến hoàng chết, bị Giang Trần một kiếm chém giết, trên chiến trường vẻn vẹn chỉ còn lại cái cuối cùng cấp 8 chiến hoàng, mà lại tại Hàn Diễn cùng Oanh Loạn Tạc phía dưới nhận nghiêm trọng thương thế, thấy mình hai người đồng bạn đều chết, lúc này nản lòng thoái chí, nơi nào còn dám có nửa điểm dừng lại, xoay người chạy a. Cái này còn đánh cái rắm a, đối phương quá mạnh, tiếp tục đánh xuống liền toàn thây đều không gánh nổi a, bất quá hắn đối với mình vẫn rất có lòng tin, liền xem như đánh không lại, chạy trốn cũng hẳn là không có vấn đề, chính mình dù sao cũng là cấp 8 chiến hoàng, đối không gian chi lực trưởng khống vô cùng thành thạo, chạy trốn cũng chỉ là trong nháy mắt, nhưng mà, phanh, này người vận mệnh cũng không có cái gì đặc thù, cả người vừa mới tiến vào trong hư không, liền bị đại trận cho bắn ra đến. Hắn còn chưa kịp phản ứng, tự cảm thấy một cái vật nặng trùng điệp đụng vào chính mình hậu tâm chỗ, hắn cảm giác đến giống như một tòa núi cao đánh tới, bất ngờ không đề phòng, chính mình trái tim đều trực tiếp bị đụng nát, qua, hắn cuồng phúng một ngụm máu tươi, không kịp nhìn phía sau là ai đụng chính mình, thân thể hướng về bên trong chiến trường lần nữa tiến lên, giờ phút này hắn, mấy cái có lẽ đã đánh mất chiến đấu năng lực, đã là nỏ mạnh hết đà, hắn nhìn thấy Nam Cung Vấn Thiên đại xích xuất hiện ở trước mặt mình. Làm đại xích đập vào trên đầu của hắn về sau, hắn tự hết thảy cũng không biết, Nam Cung Vấn Thiên giết một người, tâm tình mới đại tốt, mà tại người kia trước đó chỗ đứng vị trí phía sau, một đầu hùng tráng đại hoàng cẩu chính nghe răng nhếch miệng, vừa rồi này một cái va chạm, chính là đại hoàng cẩu đầu chó, không gì không phá đầu chó a, đây con mẹ nó đã nghiền, Nam Cung Vấn Thiên vô cùng hưng phấn, mấy ca thật lâu không có kề vai chiến đấu, hiện tại phối hợp lại, vẫn là như vậy ăn ý cùng sắc bén. Bởi vì cái gọi là huynh đệ đồng lòng, lợi đoạn kim, bọn họ tại Đông Đại Lục thời điểm có thể tung hoành thiên hạ, đến cái này Thần Châu Đại Lục, như cũ có thể rong ruổi chiến trường. Trong chớp mắt công phu, ba cái cấp 8 chiến hoàng đều bị giết chết, hiện trường lại một lần nữa biến táo động, tình hình chiến đấu thực sự rất kịch liệt, Ở đây Tiêu Dao cung đệ tử từng cái sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm, sợ Giang Trần cũng quay đầu qua đối phó bọn hắn. Hôm nay Tiêu Dao tông có thể nói là tổn thất nặng nề, hết thảy tổn thất 3 cái cấp 8 chiến hoàng, bên trong còn có một cái là cường đại Lý Long. Tiêu Dao cung nội tiến đến cấp 8 chiến hoàng đệ tử hạch tâm chỉ sợ chết cái không sai biệt lắm, còn lại cho dù có cấp 8 chiến hoàng, cũng là trường lão cấp bậc, quá mạnh. Ba người kia chết thật sự là thê lương, đường đường cấp 8 chiến hoàng, liền chạy trốn thời cơ đều không có. Các ngươi phát hiện không, Giang Trần giữa bọn hắn phối hợp tương đương ăn ý, đã đến không chê vào đâu được cấp độ. Giang Trần cùng đầu kia đại hoàng cẩu tinh thông trận pháp, trong hư không trực tiếp bố trí xuống đại trận cùng cấm chế, để đối thủ không thể trốn đi đâu được, sau cùng liên thủ giết chết, thật sự là một cái đáng sợ tổ hợp. Bọn họ đều là thiên tài bên trong khoáng thế kỳ tài, dùng không bao lâu, huyền vực tự có bọn họ một phiến thiên địa, không người không sợ hãi. Hôm nay qua đi, rất nhiều người đều phải nhớ kỹ cái này tổ hợp, cái này cùng mảnh như vậy tổ hợp, huyền vực chắc chắn bởi vì bọn hắn tồn tại, mà biến vô cùng không bình tĩnh. Một bên khác, đang cùng Mạc Tang chiến đấu Diêm Huy, phát giác được bên này chiến đấu kết quả về sau, sắc mặt cũng đã biến, tâm tình của hắn rất rõ ràng nhận ảnh hưởng cực lớn, cùng Mạc Tang đánh thời điểm đều có chút tay chân luống cuống, đồng loạt ra tay, xử lý hắn. Giang Trần dùng ngón tay chỉ Diêm Huy, vô cùng âm lãnh nói ra, hắn vừa dứt lời, Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên liền xông vào chiến trường, bọn họ liên hợp Mạc Tang, lấy cơ giác chi thế đem Diêm Huy hoàn toàn vây khốn đứng lên. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu phân biệt đứng bên ngoài, phiến chiến trường này đều bị hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, không cho Diêm Huy bất luận cái gì muốn chạy trốn sẻ. Vạn hóa tinh thần xích, huyết ma đao, Nam Cung Vấn Thiên cùng Hàn Diễn đồng thời đánh ra cường hãn công kích. Đối phó Diêm Huy không so với giao ba người khác, cần toàn lực ứng phó, Mạc Tang cũng là cực kỳ mạnh mẽ, trong tay hắn xuất hiện một thanh sắc bén chiến thương, phía trên che kín ung tùng ma khí, ba thanh chiến binh từ ba cái phương hướng khác nhau đồng thời trùng kích tới, muốn đem Diêm Huy xé nát. Diêm Huy kêu to lên, hắn hiện ở trong lòng rất là hối hận chính mình trước đó không nên ra tay với Giang Trần, tại Lý Long bị giết thời điểm, hắn nên chọn rời đi nơi này, thẳng đến Mạc Tang xuất hiện. Để cho mình sa vào đến chỗ vạn kiếp bất phục, thật sự là Diêm Huy cũng không nghĩ tới Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên vậy mà như thế sự cường thế, ba cái cấp 8 chiến hoàng đều bị bọn họ cho giết chết, riêng là Hàn Diễn, thất cấp chiến hoàng đỉnh phong tu vi, tăng thêm cổ thiên ma huyết mạch, chiến lực cơ hồ muốn đem chính mình áp chế, bây giờ Diêm Huy nổi lòng xáo trộn, hơn nữa đối với thủ biến thành ba người, như thế nào ngăn cản được, nhưng ngăn cản không nổi cũng phải tới. Diêm Huy đem trường kiếm trong tay múa sắp bay ra hoa đến, toàn bộ chiến trường chi ở trên phiêu đảng đều là sắc bén kiếm khí, ầm ầm, sở hữu lực công kích đều đụng vào nhau, không thể không nói, Diêm Huy thật rất mạnh, làm sao đối thủ mạnh hơn, chiến trường bị trực tiếp đánh bắt đầu cuồng bạo, hư không không biết bị đánh nát bao nhiêu lần, Diêm Huy bị đánh oa oa thổ huyết, khí tức hoàn toàn hỗn loạn, giết hắn, Giang Trần lãnh khốc hét lớn, hắn hạo khí lăng nhiên, thật giống như một cái bất bại nguyên soái một dạng. Cho dù chính mình không được tham chiến, cũng có thể chưởng khống toàn bộ chiến cục. Hàn Diễn ba người lần nữa ôm lấy, hàng lóng lánh, bọn họ đánh ra đều là hủy diệt tính lực công kích, đủ để hủy diệt một phương thiên địa. Khủng bố lực hủy diệt lại một lần nữa đem Diêm Huy bao phủ, đối phó cái này thiên sơn phái thiên tài. Trên thiên bản nhân vật, Mạc Tang giết cũng là vô cùng phấn chấn. Làm cái này một đợt công kích kết thúc về sau, Diêm Huy đã hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân, tuy nhiên hắn còn có thể đứng ở nơi đó. Nhưng lại đã hoàn toàn mất đi chiến đấu lực, trường kiếm trong tay của hắn đã tróc ra, cả người lung lay sắp đổ, đến bây giờ, cho dù không được phong tỏa hư không, Diêm Huy cũng không có năng lực đào thoát, xong, Diêm Huy cũng phải xong đời, đám người này rất hung tàn, hung ác a, lần này Giang Trần liền Tiêu Dao tông cùng Thiên Sơn phái cùng nhau đắc tội, bất quá hắn có Tinh Vân tông cùng Ma Âm giáo xem như chỗ dựa, cũng không sợ, chỉ là đáng tiếc Diêm Huy đệ nhất thiên tài. Vậy mà chết tại cái này tử vong sơn bên trong, bất quá điều này cũng tại không được người khác, ai bảo hắn đi trước trêu chọc Giang Trần, rất nhiều người đều thổn thức không thôi, ở đây còn có không ít là Thiên Sơn phái đệ tử, nhìn thấy Diêm Huy muốn bị giết, từng cái trên mặt cũng là toát ra lửa giận chi sắc, nhưng nổi giận thì nổi giận, bọn họ cũng không dám đứng ra, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, lúc này đứng ra là không có ý nghĩa gì, liền Diêm Huy đều phải chết, bọn họ dựa vào cái gì cùng Giang Trần đấu. Đến bây giờ, rất nhiều người đều hiểu một cái đạo lý, trong lòng cũng đang âm thầm khuyên bảo chính mình, cái này Giang Trần thật sự là một cái không thể gây tồn tại, người nào chọc hắn, đều không có kết cục tốt, hắn tuy nhiên chỉ có cấp 2 chiến hoàng, nhưng lại có thể không ngừng sáng tạo kỳ tích, liền cấp 8 chiến hoàng đều bị hắn giết chết. Diêm Huy xong đời, Giang Trần Dạo bước đi đến Diêm Huy phụ cận, không mặn không nhạt nói ra, Diêm Huy, ta cùng Thiên Sơn Phái lúc đầu không oán không cừu, ta trước đó còn đã cứu các ngươi Thiên Sơn Phái đệ tử, ta không biết ngươi vì sao muốn theo Lý Long liên hợp đối phó ta, nhưng đã ngươi lựa chọn, sẽ vì tự mình lựa chọn trả giá đắt. Giang Trần, ngươi nhất định sẽ chết rất lợi hại thảm, Thiên Sơn Phái cùng Tiêu Giao Cung đều sẽ không bỏ qua ngươi. Diêm Huy biết mình hẳn phải chết, cũng không lên tiếng cầu xin tha thứ, ngược lại mở miệng uy hiếp, nhưng hắn trên miệng tuy nhiên nói như vậy, tâm lý thực vẫn còn có chút hối hận. Chính như Giang Trần nói, hắn cùng Giang Trần không oán không cừu, nếu như không phải hắn muốn cùng Lý Long liên hợp, có lẽ không phải là hiện tại bộ dáng. Hắn cùng Giang Trần cho dù không làm được bằng hữu, cũng có thể không làm địch nhân, nhưng bây giờ hết thảy đều muộn, có đôi khi lựa chọn, sẽ vì tự mình lựa chọn gánh chịu hậu quả, cho dù hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi cho rằng uy hiếp như vậy đối ta sẽ hữu dụng à, ta dám đắc tội Tiêu Giao Cung, chẳng lẽ còn sợ ngươi Thiên Sơn Phái, chết đi, kiếp sau làm người biết chuyện. Giang Trần cánh tay vung lên, Thiên Thánh kiếm chém rụng Diêm Huy đầu lâu, hắn không thích nhân từ đối với địch nhân. Càng thêm không thích cho địch nhân lưu lại cơ hội gì, chiến trường một mảnh hỗn độn, nguyên bản thần thánh không gian, khắp nơi tràn ngập huyết tinh chi khí, Tiêu Giao Cung cùng Thiên Sơn Phái tổn thất cự đại, phân biệt tổn thất 3 cái cấp 8 chiến hoàng cùng 2 cái cấp 8 chiến hoàng, liền 2 cái người cầm đầu đều chết, ở sau đó tử vong sơn lịch luyện bên trong, Tiêu Giao Cung cùng Thiên Sơn Phái người, chỉ sợ nhìn thấy Giang Trần đều phải cẩn thận bước đi, nếu là gây tên sát tinh này không thoải mái, đưa tay một kiếm bị giết chết. Đó cũng là chết vô ích, coi như muốn báo thù, cũng phải cắt loại ra tử vong sơn về sau. Hết chương 680, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.